Chương 1351, trái đất tới. Thấy nàng nói tình chân ý cắt, cũng không giả bộ, Thần Nam cũng sẽ không khách khí, hắn vốn là cái binh vương, biết nên uy nghiêm thời điểm tự nhiên muốn nghiêm ngặt, đối với ngự nhóm người nói vẫn biết chút, cũng không biết cũng có thể cùng Nạp Lan thi ngữ học đi một tí, lập tức nghiêm mặt nói, được, nếu ông tỷ có ý định quy thuận, vậy ngươi liền lưu lại đi. Đa tạ thần huynh đệ. Ông Thải Bình hưng phấn nói, thở ra một hơi dài, như vậy một cái đan sư cùng nghịch thiên tên làm chỗ dựa vững chắc, nàng tự nhiên cũng là mừng rỡ, nếu không, ông thị đã không có núi rửa cường đại sớm muộn gì cũng phải bị người khác chiếm đoạt. Ừ, Thần Nam gật gật đầu nói, ông tỷ, ta đối với quản lý thương hội không am hiểu, hiện tại Tròn Phong thương hội không người xử lý, như vậy đi, ta đem Tròn Phong thương hội cùng ông thị thương hội đều giao cho ngươi tới xử lý, bởi bằng tới phụ trợ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Màu bèo tuân mệnh, ông Thải Bình kính cần nói, càng phát ra chính mình lựa chọn chính xác, quyết định bang Thần Nam xử lý tốt đây hết thảy. Thần Nam đối với ông Thải Bình thái độ rất hài lòng, hắn quả thực đối với kinh doanh một bộ này không am hiểu, hơn nữa cũng không nguyện ý ở phương diện này quá nhiều đầu nhập tinh lực, ảnh hưởng tu luyện, quản lý chi đạo ở chỗ ngự người, nói đúng là lãnh đạo, lao bản, không cần việc phải tự làm, ngươi cần chính là quản tốt thuộc hạ, bằng không ngươi cái gì đều quản, ngươi xí nghiệp ngược lại khó có thể kiêu ngạo, một cái không hiểu được ủy quyền lãnh đạo, không phải một cái lãnh đạo tốt, ngươi. Đối với người nào đều lo lắng, đã định trước chính mình lao lực cũng không pháp kiêu ngạo. Nanh soi dòng binh đoàn có thể phát triển lớn như vậy, Thần Nam tự nhiên là sớm ngộ ra được đạo lý này, cho nên mới đưa hai đại thương hội đều giao cho nàng xử lý. Đa tạ chủ nhân bên cạnh với bằng cũng tới nói tạ ơn, hắn cũng nghĩ thông suốt, Thần Nam là một thiên đan sư, là một yêu nghiệt, hắn theo người như vậy cũng không tính là thua thiệt. Sau đó, Thần Nam sai người an bài tiệc rượu, ông Thải Bình an ủi, đồng thời cùng thương hội mới tầng quản lý cũng làm quen một chút, cũng coi là cho ông Thải Bình chỗ dựa, để cho bọn họ minh bạch Tròn Phong thương hội là chân chân thực thực đối chủ. Với bằng cái này thì ra thương hội trưởng lão ở, tiếp quản thương hội liền dễ dàng hơn khá hơn rồi. Tiệc rượu kết thúc, Thần Nam đem thương hội hết giao tất cả cho ông Thải Bình tới xử lý, còn như hai đại thương hội xác nhập hoạt động, cũng là từ để nàng làm, với bằng từ bên cạnh phụ trợ, chính mình rơi vào thanh nhàn. Ông tỷ, ngươi lưu ý dưới mỗi bên buổi đấu giá lớn, nếu là có người ở tu tiên giả đấu giá hội thượng phách bán ngọc thiền cổ thìa, đừng quên cho ta biết, mặt khác Tròn Phong thương hội đổi chủ chuyện không muốn công bố ra ngoài, nói lý ra hoạt động là được. Lâm trước khi rời đi, Thần Nam nói, cùng ông Thải Bình trao đổi thông tin châu. Hắn đã tự mình luyện chế ngôi cao, ở tự xây trên bình đài xây nhất tọa tiểu hình truy hệ nở tống trận, nếu như cái kia áo lục người còn dám công nhiên đang đấu giá sẽ bán ra cổ ngọc thiền. Thần Nam đã chuẩn bị xuất thủ. Ngoài ra, nếu như Tròn Phong thương hội đổi chủ chuyện bị còn lại môn phái biết, tất nhiên bị người tới cửa trả thù, cho nên cô ý dặn ông Thải Bình nói lý ra lặng lẽ hoạt động là được. Thần huynh đệ xin yên tâm, ta sẽ lưu ý, thương hội sự tình ta cũng cẩn thận, ông Thải Bình cung kính nói, đem hai người đưa đến thương lâu ngoài cửa. Thần Nam gật đầu, cái này vừa mới có tế xuất chạy như bay pháp bảo, cùng Tử Lăng rời đi Tròn Phong thành. Còn như đi còn lại môn phái, bọn họ hiện nay thực lực còn chưa đủ, tự nhiên là sẽ không đi. Sau 3 ngày, hai người quay trở về Gió Nhạc Tông. Các Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt Sư Thái đương nhiên biết Tử Lăng phải đi cứu Thần Nam, chỉ là các nàng thực lực kém quá xa, mới không có đi theo, thấy hai người trở về tới tự nhiên vui vẻ vạn phần. Thần đại ca hai người vừa mới trở lại Tuyết Các Ố Mai huyện, Dương Uyển Nhi liền chạy tới. Thần Nam khán liêu nàng nhất mắt. Hiển nhiên nàng đã từ mất cha đau xót chung khôi phục lại, đã là hóa long viên mãn sửa, khí tức vô cùng êm dịu, có thể suy nghĩ thăng chức kim đan. Thần đại ca, ta nghe nói ở Bắc Minh Chi Hải, rất nhiều môn phái vây công ngươi, ngươi không sao chứ? Dương Dương Nguyễn Nhi lo lắng hỏi. Không có việc gì, đây không phải là Tử Lăng đem ta cứu về rồi sao? Thần Nam cười nói. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp, không giúp được ngươi cái gì, thua thiệt Tử Lăng trưởng lão. Dương Nguyễn Nhi nói, biểu tình có chút buồn bã. Thần Nam nở nụ cười, ta đây không phải là an toàn trở về chưa Uyển Nhi, ta xem ngươi đã là hóa long viên mãn, có thể suy nghĩ thăng chức kim đan, đây là hàng trần đan, cùng thăng chức kim đan sau một chút đan dược, ngày mai ngươi liền thăng chức đi, ta tới vì ngươi hộ pháp. Thần Nam trực tiếp đem nhất cái nhẫn đưa cho Dương Uyển Nhi, hắn thấy, mình và Tử Lăng các nàng ở tại Gió Nhạc Tông, lý nên giúp một tay nàng, hơn nữa hiện tại mỗi bên đại tông môn đều ở đây tìm chính mình, vì không nối mệt gió nhạc tông, bọn họ cũng không tiện tổng ở lại chỗ này, hiện tại các đại môn phái khả năng không nghĩ tới hắn ở gió nhạc tông, thế nhưng sớm dạ hội tra được, bọn họ còn cần tuyển một người khác lối ra. Dương Nguyễn Nhi quét nhan rơi ngón tay, phía trên không có bất kỳ cấm chế, ngoại trừ một viên hạng nhất hàng chân đan, còn có kim đan kỳ cần các loại đan dược, thân tông chủ, nàng lại không thiếu linh thạch, những đan dược này đầy đủ nàng tu luyện tới kim đan viên mãn. Cảm tạ thần đại ca. Dương Nguyễn Nhi cắn cắn môi anh đào, hay là đem nhẫn nhận. Nguyễn Nhi, ngươi biết Tây Nguyên Kỳ đi thông địa cầu trùy hệ nờ tống trận ở nơi nào? Thần Nam hỏi. Đi thông địa cầu trùy hệ nờ tống trận trái đất. Dương Nguyễn Nhi trong chốc lát không có phản ứng kịp. Chính là chúng ta Tây Nguyên Kỳ kế cận chính là cái kia phàm nhân giới mặt, đi qua kết giới tiến nhập, mỗi 10 năm mở ra một lần. Tử Lăng nhắc nhở một câu, loại này phàm nhân giới mặt, Dương Nguyễn Nhi thì ra nhưng là tông chủ con gái, la không có khả năng đi, mặc dù khiến cho biết nàng khả năng cũng bỏ quên. Quả nhiên, Dương Nguyễn Nhi vỗ trán một cái, ta nhớ ra rồi, ta cũng là làm tông chủ sau đó mới biết được trái đất cái này giao diện. Làm tông chủ, tự nhiên muốn suy nghĩ toàn bộ tông môn đệ tử tương lai, trái đất cũng coi là một lịch lắm nơi, nàng cũng là về sau vừa mới có nắm giữ tin tức này. Nhớ tới là tốt rồi. Thần Nam trong lòng vui vẻ, truy hệ nở tống trận ở cái gì vị trí tông môn thông qua ngọc bài sao? Căn cứ ta nắm giữ tin tức, đi thông địa cầu truy hệ nở tống trận trên thực tế là một cái kết giới trận pháp, cái này kết giới ở địa long dãy núi, tiến nhập địa long dãy núi sau đó, ngươi sẽ thấy hình thức cái muỗng bảy ngọn núi, ở bảy ngọn núi ở giữa một tòa kết giới tháp mỗi 10 năm mở ra một lần, bằng kết giới ngọc bài có thể tiến nhập. Dương Nguyễn Nhi nói một hơi, đồng nhiên nhìn Thần Nam nói, theo ta được biết, kết giới tháp vẫn chưa tới mở ra thời điểm, ngươi hỏi thế nào bắt đầu cái này tới ta chính là từ trái đất tới, cho nên muốn trở về đi xem. Thần Nam cười nói, hắn không có cùng Dương Nguyễn Nhi giải thích nhiều lắm, hơn nữa căn cứ Dương Nguyễn Nhi miêu tả, địa Long Sơn kết giới dường như cùng trên địa cầu kết giới rất tương tự chính là dáng vẻ. A Dương Nguyễn Nhi lập tức sợ ngây người, nàng khó có thể tưởng tượng. Trái đất cái này phàm nhân giới mặt làm sao ra một cái như vậy nghịch thiên tên ở Hóa Long Kỳ giết chết Triển Lăng Gió cũng thì thôi, còn có thể Bắc Minh Chi Hải rất nhiều môn phái dưới sự vây công trốn tới, nếu không phải nghe hắn nói bắt đầu, Dương Nguyễn Nhi vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn đến từ linh khí thiếu thốn trái đất. Chương 1352, Mỹ Mại Tử phát hiện cao cấp linh thảo. Nhưng là thần đại ca, kết giới vẫn chưa tới mở ra thời điểm A, ngọc bài ngươi cũng vào không được. Chốc lát khiếp sợ sau, Dương Nguyễn Nhi hồ nghi hỏi. Thần Nam nói, ta muốn đi trước kết giới tháp nhìn, ngọc bài ngươi có thể lấy được sao? Dương Nguyễn Nhi gật gật đầu nói, kết giới tháp ngọc bài nguyên lai thị tông môn truyền thừa xuống, nhưng là bởi vì niên đa y xa xưa, hơn nữa mỗi bên tông môn đối với phạm nhân giới mặt không coi trọng, ngọc bài liền từng bước chạy vào đến rồi trong chợ đen, nếu như muốn đi trái đất, có thể đi chợ đêm mua. Nói xong, Dương Nguyễn Nhi lại bổ sung. Yên tâm đi thần đại ca, ngươi đã muốn ngọc bài, ta sắp xếp người đi mua hai khối ngọc bài, bất quá muốn cần muốn mấy ngày. Được Thần Nam gật đầu, chính mình muốn đi chợ đêm mua ngược lại muốn phí chút tay chân, cũng liền do Dương Nguyễn Nhi đi an bài, thừa dịp cái này mấy ngày, hắn muốn lại quan sát dưới lượng giới sơn, lại đi xanh khuê thành nhìn cái kia xấu xí nữ tu. Cái kia thần đại ca, ta liền cáo từ trước, ngày mai độ kiếp làm một cái chuẩn bị, lại dưới sự an bài ngọc bài sự tình. Dương Nguyễn Nhi nói, được Thần Nam gật đầu, đợi Dương Nguyễn Nhi rời khỏi, Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti sớm đã chuẩn bị xong tiệc rượu, hai người đón gió. Ở Tuyết Các Ô Mai Huyện nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, từ Thần Nam hộ pháp, Dương Nguyễn Nhi thuận lợi vượt qua Kim Đan lôi kiếp, hơn nữa nàng độ dày kích phát, một lần hành động đột phá đến rồi Kim Đan tầng 2, án của nàng tư chất cùng tích lũy, sớm nên thăng chức Kim Đan, bởi vì nội tình đầy đủ. Vừa mới có một lần hành động thăng chức đến rồi Kim Đan tầng 2. Lần trước cùng Lãng Quang Động Thiên, Mưa Kiếm Môn đánh một trận, hai đại tông thực lực đại tổn, Tam Tông tạm thời lấy Gió Nhạc Tông dẫn đầu, Gió Nhạc Tông coi như an toàn. Thần Nam cũng yên tâm cùng mọi người cáo từ muốn đi lượng giới sơn, tông môn an toàn suy nghĩ, Tử Lăng tuy là muốn cùng hắn cùng nhau, cuối cùng vẫn giữ lại. Rời khỏi Gió Nhạc Tông, vì không làm cho còn lại môn phái chú ý, Thần Nam sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay. Một đường bay đến chạy tới lượng giới sơn. Linh tâm nấm. Vạn Linh Sơn mạch sát biên giới, đang tìm linh thảo mỹ ngoại tử phát hiện một gốc cây linh tâm nấm, lập tức cao hứng tiến lên thải xuống dưới. Ngày hôm nay nàng và vài tên nữ tu cùng đi vạn linh sơn mạch thu thập linh thảo, vận khí coi như không tệ, dĩ nhiên để cho nàng phát hiện một gốc cây tứ cấp linh thảo linh tâm nấm. Mỹ ngoại tử đem linh thảo hái xuống, tay đều run run, linh tâm nấm là luyện chế măng ngôi sao đan chủ linh thảo, mà măng ngôi sao đan chủ yếu tác dụng chính là có thể loại trừ tu sĩ trong cơ thể đan độc, có thể nói vô cùng chân quý, từ đi tới Tây Nguyên Kỳ, đây là nàng lần phát hiện tứ cấp linh thảo. Bộ cây này linh thảo ta có thể thay xong nhiều linh thạch nha, thần đại ca nếu là có nhiều như vậy linh thạch nói không chừng có thể đột phá đến hóa long trung kỳ đây, hắn còn không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Mỹ ngoại tử mừng rỡ lẩm bẩm, ở tâm lý quên đi một món nợ, hắn hiện tại từng chút một tích lũy, đã tích góp từng tí một đến hơn 80 khỏa linh thạch, nàng từng tại thương lâu làm việc qua, tận mắt thấy một gã tu sĩ đem linh tâm nấm bán cho thương lâu, dĩ nhiên bán ra 500 khỏa linh thạch. 500 khỏa linh thạch nha, thần đại ca nếu là có nhiều như vậy linh thạch mỹ ngoại tử càng nghĩ càng kích thích, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nhưng là không đợi mỹ ngoại tử đem linh thảo thu hồi, hét lớn một tiếng bỗng nhiên truyền đến, linh tâm nấm là chúng ta phát hiện, ngươi dám đoạt, không muốn sống sao theo đang nói, hai gã nam tu rơi vào mỹ ngoại tử trước mặt. Hai người một cái ngưng khí trong tầng 6 kỳ, một cái ngưng khí thất tầng sơ kỳ. Trong đó cái kia ngưng khí thất tầng nam tu trực tiếp hướng mỹ ngoại tử đưa tay ra, người quái dị, đem linh thảo cho ta, ta có thể không với ngươi một dạng tính toán, bằng không ngươi đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, hán khí thế cường đại bạo phát ra, trong nháy mắt đem mỹ ngoại tử bao phủ ở tục ngữ nói đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, bởi vì mỹ ngoại tử liên tiếp dùng linh thạch tu luyện, của nàng sửa đã từ lúc mới tới ngưng khí 3 tầng hạ xuống tới ngưng khí tầng 2. Ngay cả ngưng khí tầng 2 cũng mau không giữ được, đối mặt ngưng khí hậu kỳ cường giả, cho dù nàng thổ độn cũng không có bất kỳ cơ hội, huống đối phương vẫn là hai người, sửa đều cao hơn nhiều nàng, thì càng không có cơ hội, nàng mặc dù là thiên cấp đại nhẫn giả thổ độn, khước cũng không có thể độn quá sâu, ngưng khí thất tầng có thể ung dung tập trung nàng, huống nhân ra bằng vào độn phù cũng là có thể độn thổ. Cái này rõ ràng là ta phát hiện trước. Mỹ ngoại tử không phục nói, của nàng rào hoạt còn đang, đây cũng là nàng sống yên phận căn bản, nói chuyện đồng thời, nàng bắt đầu lặng lẽ lui lại, hy vọng có thể hữu cơ chạy trở về rơi, chỉ cần cùng bọn tỷ muội hội hợp, hai người kia cũng không dám đem nàng thế nào. Mỹ ngoại tử, ngươi rào hoạt là nổi danh, chúng ta đã sớm biết, ngươi đừng vọng muốn chạy trốn, ngươi còn dám lùi một bước, ta lập tức giết ngươi. Phi kiếm ở cái kia biến hóa long thất tầng nam tu đỉnh đầu hiện lên. Sát khí bốn phía, phi kiếm đối với mấy cái này tầng dưới chót nhất tu sĩ mà nói tuyệt đối là xa xỉ phẩm, tên này nam tu phi kiếm đã có thể ngạo thị cùng giai. Mỹ ngoại tử, ngươi người xấu xí, lại không giao ra linh thảo ngươi đi chết đi. Hai người về phía trước ép tới. Mỹ ngoại tử biết bọn họ, hai người kia quanh năm ở chỗ này thu thập linh thảo, có thể nói tâm ngoan thủ lạn, ỷ vào sửa cao nhiều lần cướp đoạt người khác, nhất là thích đánh cướp nữ tu. Còn có quá gian nhất dâm nhất nữ tu trận điển hình, một chút nữ tu bị bọn họ khi dễ, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì không ai cho các nàng chỗ dựa. Mặc dù biết tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thế nhưng để cho nàng buông tha tới tay linh thảo, mỹ ngoại tử vẫn không chịu. Ta thần đại ca rất lợi hại, các ngươi nếu như dám đụng đến ta, ta thần đại ca đã biết tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mỹ ngoại tử hô, tuyệt vọng bên trong nàng lần nữa nghĩ tới thần nam. Có thể nói thần nam là nàng kiên trì tiếp hy vọng, cũng là nàng thủ hộ linh thảo động lực. Ha ha, hai gã nam tu cười như điên, thường thường nghe ngươi nói ngươi cái kia cá điểu mau thần đại ca, lão tử lỗ thai đều nhanh nghe ra ken ở, hắn ở đâu bộ phong chóc ảnh ngươi đã nghĩ hù dọa lão tử nằm mơ, lão tử đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không cầm, vậy đi chết đi. Xoát đối phương phi kiếm thẳng đến mỹ ngoại tử chém xuống dưới, đối phương ngưng khí hậu kỳ, có thể nói nghiền ép nàng. Lại bằng phi kiếm sắc bén, mỹ ngoại tử sửa giảm xuống lợi hại, căn bản không tránh khỏi. Trong tuyệt vọng, mỹ ngoại tử lập tức nhắm lại con mắt, nhưng là trong tay nàng vẫn quật cường nắm chặt lấy linh thảo. Đặc nhất thanh thúy hưởng sau đó, lại là hai tiếng hét thảm, ngay sau đó lại là một tiếng hừ lạnh, biến, còn dám đánh mỹ ngoại tử chủ ý ta tiêu diệt ngươi nhóm. Mỹ ngoại tử trợn mở con mắt, phát hiện là một gã sắc mặt biến thành đen nữ tu đâm hai gã nam tu mỗi bên một kiếm. Lạ mở bọn họ bi thương nà nờ dê. Tên này nữ tu chính là Tiết Thông Minh, nàng mới tới lúc ở tụ thắng thương lâu biết tên kia nữ tu, cũng là nàng mang cùng với chính mình tới thu thập linh thảo, vừa mới có hai người là bởi vì thu thập linh thảo mới tách ra. Tiết sư tỷ đã từ bắt đầu ngưng khí 4 tầng thăng chức đến rồi ngưng khí tầng 8 trung kỳ, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hai gã nam tu, cho nên mới có thể vừa xuất hiện liền cứu nàng. Hai gã nam tu tuy là ác danh tại ngoại, cũng là rất sợ chết, ở trên lệnh thật lớn trước mặt dám chưa từng dám thả một cái, ảo nào trốn thoát. Cảm tạ Tiết sư tỷ vẫn trợ giúp ta. Mỹ Ngoại Tử nói, cũng không có cùng Tiết Thông Minh chia sẻ linh thảo ý tứ, dùng ngọc hạp đem bội cây kia linh thảo cẩn thận thu vào huynh đệ các cô em, phiếu đề cử đừng quên đầu cho lao tứ. Chương 1353, bán ra linh thảo. Tiết Thông Minh chứng kiến bội cây kia linh thảo nhãn thần cũng là nóng lên, tứ cấp linh thảo à, vẫn là linh tâm nấm loại này quý trọng linh thảo, đối với các nàng mà nói tuyệt đối sẽ để cho người đỏ mắt, thế nhưng Tiết Thông Minh cùng Mỹ Ngoại Tử tình như tỉ muội, cũng không biết đánh nàng linh thảo chủ ý. Tiết Thông Minh nhìn Mỹ Ngoại Tử giống thủ tài nô một cái đem linh thảo thu hồi, thở dài, Mỹ Ngoại Tử, không phải ta nói ngươi, ngươi nên sớm dùng linh thạch tu luyện, bằng ngươi tư chất, sớm nên. Vượt lên trước ta, ngươi sửa nếu như tăng lên, tội gì biết sợ cái kia hai cái ác tặc. Dừng một chút, Tiết Thông Minh nói còn chưa hết giận, nói tiếp, ngươi nói ngươi, một viên linh thạch đều luyến tiếc dùng, ngươi như thế chờ hắn thực sự đáng giá không nói không chừng hắn sớm đem ngươi đã quên, chỉ cần ngươi khôi phục dung mạo, không biết có bao nhiêu danh môn phú thiếu tìm ngươi làm đạo lữ, ngươi tội gì ở chỗ này chịu khổ đâu, ta muốn đem linh thạch lưu cho hắn. Ta tin tưởng thần đại ca nhất định sẽ tới tìm ta. Mỹ Ngoại Tử cắn môi một cái, yên lặng nói. Ngươi tức chết ta rồi ngươi, nói bằng nói vô ích. Tiết Dĩnh Tuệ khí dậm chân một cái, nhìn nàng tay bên trong ngọc hạp. Bội cây này linh tâm nấm nếu như đổi thành linh thạch cùng đan dược đầy đủ ngươi tu luyện, ngươi có phải hay không còn phải cho người nam nhân kia giữ lại. Mỹ Ngoại Tử yên lặng gật đầu. Tiết sư tỷ, ta muốn đem đổi thành linh thạch, ngươi theo ta đi thường lầu chứ sao? Ngươi nha ai. Tiết Thông Minh lại là một tiếng thở dài, biết không nói được nàng, chân quý như vậy linh thảo, nàng một người đi thương lâu thực sự quá nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là cùng Mỹ Ngoại Tử. Dù sao cũng là tổ đội cùng đi ra, hai người trước cùng với nàng vài tên nữ tu hội hợp, người khác lại không may mắn như vậy, ngày hôm nay có thể hái được nhị cấp linh thảo đều coi là tìm vận may, rất nhiều người căn bản là tay không mà về. Các nàng thu thập linh thảo không chỉ có riêng là vì tu luyện, bởi vì xa không tới ích cốc cảnh giới, chính là thông thường thức ăn chi tiêu, đều là từ bên trong này ra, có thể nói vì tu luyện tới càng cao tầng thứ, cũng đều là vô cùng gian khổ. Một nhóm 5-6 danh nữ tu, hơn nữa những người này tướng mạo đều một dạng, nếu như tư chất hơi chút xuất sắc điểm, chỉ sợ sớm đã tìm được rồi sửa đạo lữ, hoặc là cho nào đó cái thế lực chấp sự quản gia thị thiếp. Cho dù là cho phụ thành chủ người hầu làm đạo lữ, cũng so với cái này dạng chịu đủ khi dễ mạnh mẽ. Vài tên nữ tu cùng đi ra Vạn Linh Sơn Mạch, đợi vào Xanh Khuê Thành, mọi người mỗi người phản hồi động phủ, Mỹ Ngoại Tử cùng Tiết Thông Minh thì cùng người khác xa nhau, cùng nhau hướng một tòa tên là Vạn Bảo Các Thương Lâu đi tới. Bình thường đắc đáo linh thảo, các nàng đều là bày sạp bán ra, thế nhưng ở trên sạp hàng mua linh thảo đều là đê giai tu sĩ. Rất khó xuất nổi giá cao tiền, hơn nữa một ngày bị người phát hiện cũng sẽ bị người đỏ mắt, cho nên nhưng đụng tới cao cấp linh thảo, tuy là thương lâu ép giá phi thường tàn nhẫn, các nàng thà rằng cật điểm khuy, cũng hay là đi thương lâu bán ra, thế nhưng cơ hội như thế cũng không nhiều, Mỹ Ngoại Tử tới lâu như vậy, cũng mới đến thương lâu bán ra quá một gốc cây cấp 3. Bình thường linh thảo mà thôi. Giống ngày hôm nay phát hiện tứ cấp quý trọng linh thảo linh tâm nấm. Hoàn toàn là trăm năm khó gặp một lần, tìm vận may. Ta yếu xuất thụ cao cấp linh thảo. Đi tới trước quầy, Mỹ Ngoại Tử hướng quầy hàng bên trong một gã nam tu nói. Cái gì linh thảo cái kia nam tu khinh thường giọng điệu nói, ngay cả đầu đều lười dơ lên, một cái ngưng khí tầng 2 tiểu tu sĩ, còn dài hơn xấu như vậy lâu, có thể xuất ra cái gì cao cấp linh thảo sợ rằng cấp 2 linh thảo ở các nàng trong mắt đều là cao cấp. Ừ, Mỹ Ngoại Tử cắn môi một cái nói. Là tứ cấp linh thảo linh tâm nấm. Là linh tâm nấm cái kia nam tu một cái trận lớn con mắt, lấy ra ta xem một chút. Hiển nhiên hắn không tin Mỹ Ngoại Tử có thể xuất ra linh tâm nấm, muốn xác nhận một chút. Mặc dù biết hắn không có tư cách thu bán cao cấp linh thảo, thế nhưng nhân gia không tín nhiệm nàng, Mỹ Ngoại Tử cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem trang bị linh thảo ngọc hạp từ trong túi đựng đồ lấy ra, mở ra ngọc hạp cho hắn nhìn một chút. Những thứ này cấp thấp tu sĩ đô không có nhẫn, dùng đều là túi trữ vật, mỹ ngoại tử luyến tiếc hoa linh thạch, liền càng không thể nào chấp nhẫn. Quả nhiên là linh tâm ngâm cái kia nam tu cũng là con mắt nhất bày ra, chẳng đáng màu sắc quét một cái sạch, nói ra, nhị vị mời đi theo ta. Cùng mỹ ngoại tử sở liệu độc nhất vô nhị, cái kia nam tu quả thực không có tư cách thu bán cao cấp linh thảo, mới bất quá là vì xác nhận mà thôi, nếu mỹ ngoại tử là hóa long tu sĩ, hắn liền hỏi cũng không dám hỏi. Nam tu dẫn các nàng đi tới một gã tam giác mắt, có chút hói đầu nam tu trước mặt, cung kính nói ra, tạ quản sự, hai người kia linh tâm nấm yếu xuất thụ, xin ngài xác nhận một chút. Nói xong, hắn liền rời đi, hiển nhiên cao cấp linh thảo thu bán định giá là do tạ quản sự tới phụ trách. Tam giác mắt ngẩng đầu khán liêu mắt hai người, thấy là một gã trên mặt có sẹo xấu xí nữ tu, mà bên cạnh nàng nữ tu da thịt cũng tương đối đen, lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Bất quá khi chứng kiến mỹ ngoại tử dưới cổ cái kia như nón nà vậy tế nị da thịt, nhãn thần vẫn là cực nóng một cái dưới. Tên này nữ tu tuy là dáng dấp xấu xí một chút, thế nhưng cái kia tuyết cơ còn thật không phải bình thường tốt, non hầu như có thể bóp ra nước. Đem đồ vật cho ta xem. Tam giác mắt hơi không kiên nhẫn giọng điệu nói, ngưng khí tiểu tu sĩ, hắn đồng dạng không để vào mắt. Hai người đối với loại ánh mắt này đều tập mãi thành thói quen. Mỹ ngoại tử đầy cõi lòng ước mơ mà đem ngọc hạp đưa cho tam giác mắt. Thương lâu bên trong còn có còn lại khách nhân, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng thương lâu để ý các nàng, muội dưới các nàng linh thảo. Cái kia tam giác mắt quản sự mở ra ngọc hạp nhìn một chút, lập tức lộ ra giật mình màu sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, một cái ngưng khí tầng 2 xấu xí nữ tu dĩ nhiên thật sự có cao cấp như vậy linh thảo, linh tâm nấm không cần phải nói đối với mấy cái này đê dài tu sĩ. Chính là đối với biến hóa long hậu kỳ tu sĩ cũng là chân phẩm, trước đây thần nam cũng là ở bí cảnh bên trong mới phát hiện linh tâm nấm, có thể thấy được kỳ chân quý. Có thể giải đan độc đan dược thuộc về hy hữu đan dược, hơn nữa loại đan dược này không có sửa phân chia cao thấp, có thể giải hóa long tu sĩ chi đan độc, cũng tương tự có thể giải kim đan cùng nguyên anh tu sĩ chi đan độc, bởi vậy có thể thấy được măng ngôi sao đan chân quý, linh tâm nấm là luyện chế măng ngôi sao đan chủ linh thảo. Tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, nếu như bắt được đấu giá hội bán đấu giá, một gốc cây linh tâm nấm đủ để đánh ra mấy vạn linh thạch. Tam giác mắt quang lóe lóe, nhìn phía Mỹ ngoại tử nói, ngươi đánh tính bao nhiêu linh thạch bán ra? Mỹ ngoại tử đương nhiên minh bạch tạ quản sự ý tứ, chính là lấn phụ các nàng sửa thấp, không biết thứ tốt giá cả. Trên thực tế nàng quả thực không thái thanh sở linh tâm nấm chân quý tới trình độ nào. Thế nhưng nàng thấy tận mắt người khác cầm linh tâm nấm bán cho thương lâu nhưng là bán ra 500 linh thạch giá cao. Thế nhưng lấy mỹ ngoại tử giảo hoạt, nàng đương nhiên sẽ không chủ động báo ra giá cả. Việc buôn bán làm cho đối phương trước ra giá, ngươi mới có thể chiếm giữ chủ động. Nếu là mình báo giá thấp, chẳng phải là thua thiệt. Vì vậy mỹ ngoại tử lập tức nói, cũng xin tạ quản sự cho ra cái giá. Nếu như giá cả thích hợp ta thì bán, nếu như không thích hợp chúng ta lại đi còn lại thương lâu nhìn. Là nha, chúng ta bội cây này linh thảo rất cao cấp, không sợ bán không được. Thiết thông minh cũng ở bên cạnh giúp đỡ phụ họa. Chương 1354, tao ngộ đánh cướp. Tạ quản sự bĩu môi, hai cái ngưng khí tu sĩ cũng dám với hắn đùa giỡn tâm nhãn, đơn giản là muốn chết. Linh thảo nếu đến rồi hắn nơi đây, hắn sao lại phun ra ngoài? Nếu là đối phương bối cảnh, hắn có thể sẽ ra giá cao mua. Hai cái ngưng khí tu sĩ, chỉ có bị nghiền ép phần. Linh tâm nấm mặc dù là tứ cấp linh thảo, khước không coi là quý trọng, ở tứ cấp linh thảo chung chỉ có thể coi là bình thường vật. Loại này linh thảo vừa nắm một bó to, cho nên tạ quản sự cố ý trầm ngâm khoảng khắc, thấy hai người mặt hiện khẩn trương màu sắc, cái này vừa mới có nói ra, ta cho ngươi tối đa là nhóm 50 linh thạch, cái này đã rất cao, nếu không phải là các ngươi thường thường tới chỗ của ta, ngay cả 50 đều ra không đến. Mỹ ngoại tử mặc dù không biết linh tâm nấm chân quý tới trình độ nào, nhưng cũng biết đây là luyện chế măng ngôi sao đan chủ linh thảo. Măng ngôi sao đan có thể hóa giải đan độc, loại này linh thảo chính là nhiều hơn nữa đứng đầy đường, cũng không trở thành chỉ trị giá điểm ấy linh thạch đi. Cho dù nàng không biết, Tiết Thông Minh cũng là biết đến, đối phương rõ ràng chính là bắt nạt các nàng không kiến thức, muốn lừa bịp các nàng. Huống Mỹ ngoại tử tận mắt thấy người khác bán ra 500 linh thạch, tạ quản sự chỉ cho 50. Trên lệnh thập bội, nàng làm sao có thể làm cái này quá thấp, ngươi có thể hay không ra đến 500 linh thạch đối phương nhưng là biến hóa long hậu kỳ tu sĩ. Mỹ Mại Tử giọng điệu vẫn là rất cung kính, lúc đầu nàng còn ký thác kỳ vọng, hy vọng đối phương nhiều hơn điểm linh thạch, lại không nghĩ rằng cái này tam giác mắt như vậy chi bụng đen, dĩ nhiên đem giá cả đẻ thấp như vậy, chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác, có thể bán được 500 linh thạch nàng liền thỏa mãn, dù sao có thể. Cùng trước đây người khác bán giá cả giống nhau, nàng cũng có thể cân bằng chút. 500 tam giác mắt miệng suýt nữa phiết đến trên nó, ta đã nói rồi. Loại này linh thảo rất là thường gặp, căn bản chưa nói tới có bao nhiêu quý trọng, 50 linh thạch cũng coi như không ít, khác thương lâu tuyệt đối không cho được ngươi cái giá này. Ngoài ra ta cảnh cáo các ngươi, loại này cao cấp linh thảo không phải là các ngươi có thể lưu được, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vị này tạ quản sự cho là nàng nhóm sửa thấp không hiểu, ngay cả mê hoặc mang đe dọa, muốn tận tình nghiền ép những thứ này cấp thấp tiểu tu sĩ. Đáng tiếc là Mỹ Ngoại Tử tận mắt thấy người khác bán 500 linh thạch, chỉ cho 50 linh thạch nàng làm sao có thể làm. Hơn nữa nàng vốn là giảo hoạt, há có thể không biết tam giác mắt là cố ý đe dọa, để cho mình đem linh thảo giá thấp bán cho hắn. Cái giá tiền này thật sự là thấp một chút, ta nhìn lại. Luận tâm cơ Mỹ Ngoại Tử có thể sánh bằng tam giác mắt mạnh hơn nhiều, chỉ là tâm cơ muốn cùng thực lực nóc, nàng lại thông minh giảo hoạt, không có thực lực cũng là nói xuông. Biết tam giác mắt cố ý ép giá, xoay người rời đi, không có một chút quyến luyến. Mỹ Ngoại Tử chiêu này kêu là lạt mềm buộc chặt, đè xuống người địa cầu tập quán, nàng đi kiên quyết như vậy, đối phương hẳn là lưu lại nàng, cho nữa tăng giá mới đúng. Mặc dù khiến cho đối phương không giữ lại, nàng cũng không sợ, thương lâu cũng không phải cả nhà bọn họ. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là, tạ quản sự dĩ nhiên động ai tâm tư. Tam giác mắt nhìn lấy hai người rời đi bối ảnh sắc mặt tái xanh, lúc đầu lấy tùy tiện hai câu liền đưa các nàng dọa sợ, lại không nghĩ rằng nhân ra đối với hắn bất tiết nhất cố. Hắn mặt âm trầm hướng bên cạnh một gã biến hóa long nhị tầng thủ hạ nháy mắt. Thủ hạ kia lập tức hội ý, theo hai người ra thương lâu. Vị này tạ quản sự cũng quá đen tối, 50 linh thạch đã nghĩ bắt linh tâm nấm. Ngay cả tiết thông minh cũng bất mãn lên, cho dù nàng không biết linh tâm nấm chân chính là giá trị. Thế nhưng có thể luyện chế giải khai đan độc đan dược linh thảo cũng không khả năng là 50 linh thạch là có thể bắt xuống. Mỹ Ngoại Tử nói, tiết sư tỷ, ngươi nói chúng ta bội cây này linh tâm nấm đổi bao nhiêu linh thạch tương đối thích hợp làm sao cũng phải 100 viên linh thạch đi. Tiết thông minh nói, các nàng không có tốt xuất hàng cách, đã thành thói quen giá thấp bán ra đồ đạc, dưới cái nhìn của nàng 100 viên linh thạch coi như là không ít. Cái này tiểu như cùng nhất cân tỏi. Tỏi nông mấy mao tiền nhất cân bán cho người thu mua, cái này nhất cân tỏi ở nhiều lần đổi tay sau, ở đại thành thị có thể bán được mấy đồng tiền. Mà một chút xa xôi vùng núi giống, ở địa phương bản xứ khả năng chỉ đáng giá vài phần tiền, cuối cùng đến rồi hộ khách tiêu phí thời điểm có thể phải hoa hơn 10. Các nàng bây giờ nhân vật liền như tầng dưới chốt tỏi nông, giá cả lúc đầu đã quá thấp, nhưng là vị kia tạ quản sự còn muốn nghiền ép các nàng. 100 viên Mỹ Ngoại Tử nở nụ cười. Ta tận mắt thấy có người bán đến 500 khỏa linh thạch. Nói chuyện đồng thời, Mỹ Ngoại Tử sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ước mơ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình linh thảo ít nhất cũng có thể bán được 500 linh thạch. 500 tiết thông minh trừng lớn con mắt, 500 linh thạch đối với nàng mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Đây là thương lâu giá thu mua, nếu như thương lâu lại đem linh thảo bán ra cho cần giả, hoặc là luyện thành đan thuốc. Giá cả kia còn muốn lật không chỉ gấp mấy lần. Mỹ Ngoại Tử nói, tuy là nàng minh bạch đạo lý này, cũng là không có cách. Ừ, tiết thông minh cũng gật đầu, đạo lý này các nàng đều hiểu, bởi vì các nàng vì tu luyện, cũng thường thường dùng giá tiền cao hơn đi mua đan dược. Tiết tỷ, Mỹ Ngoại Tử đống nhiên trước mắt sáng lên nói, có thể chúng ta cũng có thể mở tiểu nhân thương lâu, thu mua linh thảo, lại bán cho cần người, như vậy chúng ta có thể chậm rãi kiêu ngạo. Kiếm lấy càng nhiều hơn linh thạch. Thật là một chủ ý tốt, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tiết thông minh nói, trong ánh mắt cũng có chút kích thích. Chờ chúng ta mở lớn thương lâu, kiếm được càng nhiều hơn linh thạch, ta có thể cung ứng thần đại ca tu luyện, chính là làm cho hắn thăng chức kim đan cũng là có khả năng. Nếu như ta thần đại ca thăng chức kim đan, còn có người dám ăn hiếp chúng ta sao? Mượn bọn họ cái lá gan. Mỹ Ngoại Tử nói, biểu tình có chút nhỏ đắc ý. Tiểu giống như nàng thần đại ca thực sự lên cấp kim đan giống nhau, khuôn mặt ước mơ, kim đan tu sĩ một tay có thể bóp chết các nàng một mảnh, ở các nàng trong mắt tuyệt đối là thiên. Tiết Thông Minh bĩu môi, lại là ngươi cái kia thần đại ca, hắn lâu như vậy đều không tìm đến ngươi, nói không chừng sớm đem ngươi đã quên. Nói xong, nàng nhìn phía Mỹ Nại Tử, ngươi liền không thể thay ngươi tự cân nhắc dưới ấy ư, nếu quả thật nhiều tài nguyên như vậy, e rằng ngươi cũng có thể thăng chức kim đan. Mỹ Nại Tử mấp máy môi anh đảo, vấn đề này nàng thật đúng là không có cân nhắc qua. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn thành tựu kim đan, đơn giản là nằm mơ. Theo cười to một tiếng, một gã trên mặt che mặt nam tu xuất hiện ở các nàng trước mặt. Biến hóa Long Tiền Bối cảm nhận được đối phương cái kia khí thế cường đại, Tiết Thông Minh lập tức cũng biết đối phương tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc, lập tức cung kính nói, không biết Tiền Bối tìm chúng ta có chuyện gì, có chuyện gì? Đối phương cười nhạt, ánh mắt nhìn phía Mỹ Nại Tử, đem trên người ngươi linh tâm nấm giao cho ta, ta có thể tha các ngươi rời khỏi, bằng không các ngươi sẽ chết đi. Ngươi là Vạn Bảo Các nhân Mỹ Nại Tử nói, nàng thiên tư thông minh, tiến thương lâu thời điểm liền lưu ý thương lâu mỗi người. Huống người này tuy là khăn che mặt, khước không chút nào che lấp khí tức, cùng không có che mặt cũng không kém, nàng há có thể không nhận ra? Ha ha, các ngươi đã nhận ra, ta cũng không cần giấu giếm. Cái kia nam tu thẳng thắn đem cái khăn che mặt vô xuống, nơi đây hẻo lánh không người, hắn một cái hóa long tu sĩ tự nghị thuận tay liền có thể chế trụ các nàng, căn bản không lo lắng các nàng chạy mất. Chương 1355, Mỹ Nại Tử bức họa. Thật là Vạn Bảo Các người. Tiết Thông Minh cũng nhận ra đối phương, nhưng là nhận ra thì thế nào? Mặc dù khiến cho đối phương đoạt đồ đạc của các nàng cũng không dám lộ ra, bằng không không thể nghi ngờ là muốn chết. Cái kia nam tu ánh mắt khinh thường quét về phía Mỹ Nại Tử, các ngươi thực sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt, cho ngươi 50 linh thạch lại vẫn ngại ít, hiện tại ta cho các ngươi một viên linh thạch cũng không chiếm được, giao ra đây. Người này trực tiếp hướng Mỹ Nại Tử đưa tay ra. Mỹ Nại Tử song quyền nắm chặt, khuôn mặt không cam lòng, nhưng là nàng cũng biết đối phương một cái hóa long cường giả, các nàng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mỹ Nại Tử, cho hắn đi. Tiết Thông Minh nói, cùng tính mệnh so sánh với, linh thảo lại đáng giá cũng không bằng mạng trọng yếu. Mỹ Nại Tử cắn chặt môi anh đào, môi bị cắn đều tràn ra vết máu, quật cường nhìn đối phương không có tỏ thái độ, vội cây này linh thảo giá trị 500 khỏa linh thạch, 500 khỏa linh thạch nha. Nàng một năm vừa mực có kiếm bao nhiêu linh thạch, nàng thật sự là quá không cam lòng. Ngươi còn không cam lòng, thực sự là không biết lượng sức. Cái kia nam tu không nhịn được, tay áo vung, một cơn lốc chợt hình thành, lực lượng cường đại lập tức đem Mỹ Nại Tử rung ra xa mấy chục trượng, khỏe miệng tràn ra vết máu. Mỹ Nại Tử Tiết Thông Minh vội vàng tiến lên đem Mỹ Nại Tử đỡ lên, nhỏ giọng khuyên nhủ, cho hắn đi, Vạn Bảo Các chúng ta căn bản đắc tội không nổi. Mặc dù là khuyến, nàng nhưng cũng biết, vội cây này linh thảo tưởng chừng như là Mỹ Nại Tử của quý, mấy viên linh thạch nàng đô thiên thiên đếm trên đầu ngón tay coi là, có thể đáng 500 linh thạch linh thảo, nàng khẳng định nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Ta thần đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ Nại Tử một chữ một cái, ánh mắt không gì sánh được kiên nghị, ngươi dám cướp ta linh thảo, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha, ha ha, cái kia hóa long nam tu phát phì cười, lúc đầu ta muốn giết ngươi. Nghe nói như ngươi vậy ta bỏ qua ngươi, ngươi thần đại ca nếu như thế có bản lĩnh, cho các ngươi ở tầng dưới chót nhất pha trộn sẽ để cho ngươi vì mấy viên linh thạch liều mạng, ta chờ ngươi thần đại ca tới giết ta. Nam tu đưa tay, cách không liền lột xuống Mỹ Nại Tử túi chữ vật, thần thức que tờ va ho đi, thấy linh tâm nấm ở bên trong, cười lớn nên ngang mà đi. Phốc, Mỹ Nại Tử một búng máu phun tới, người này cầm đi của nàng túi chữ vật, thì tương đương với cầm đi mạng của nàng a. Hoàn hảo nàng toàn linh thạch không ở chính giữa mặt, bằng không Mỹ Nại Tử bằng lòng có thể sẽ trực tiếp chết rồi. Mỹ Nại Tử liền đứng ở nơi đó, diện vô biểu tình, phảng phất mất đi trí giác. Mỹ Nại Tử, Mỹ Nại Tử! Tiết Thông Minh hô mấy tiếng, Mỹ Nại Tử không có phản ứng chút nào. Tiết Thông Minh biết cái này thủ tài nôn là quá mức thương tâm, một viên linh thạch nàng luyến tiếc dùng, bây giờ đối phương dĩ nhiên cầm đi giá trị 500 khỏa linh thạch linh thảo. Chẳng phải là so với muốn mạng của nàng còn khó chịu hơn rồi hả? Hết cách rồi, Tiết Thông Minh không thể làm gì khác hơn là đỡ cơ hồ không có chi giác Mỹ Nại Tử quay trở về động phủ. Các nàng thuê động phủ ở vào khu Tây Thành, nơi đây linh khí nhất là thiếu thốn, nếu là không có linh thạch, hầu như không thể tu luyện, thế nhưng bởi vì tiền thuê tiện nghi, các nàng những thứ này tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ phần nhiều là ở nơi này. Mỹ Nại Tử trở về liền ngã bệnh, thay đổi mơ màng. thỉnh thoảng thanh tỉnh đã đem dưới gối dùng mảnh lụa bao gồm linh thạch lấy ra cân nhắc, nghĩ đến đây mặt vốn hẳn là 500 khỏa linh thạch, nhưng bây giờ chỉ có một số lẻ, liền không đứt rời nước mắt. Thua thiệt Tiết Thông Minh thường thường sang đây xem nàng, chiếu cố nàng, cho dù là như vậy, nàng cũng vừa mới có nửa tháng mới khôi phục chút, một ngày thanh tỉnh, liền lại đi trên núi thải linh thảo, một viên toàn linh thạch. Thành chủ phủ. Thiếu thành chủ Cắt Đan bỗng nhiên nhìn phía trên tay quản gia một tấm họa quyển, Đào quản sự, ngươi cầm vật gì vậy? Ổ thấy là thiếu thành chủ tiến đến, Đào quản sự đuổi vội vàng chào một cái, sau đó vừa mới có nói ra, đây là tông môn truyền tới một tấm họa quyển, là Gió Nhạc Tông tìm kiếm Mỹ Ngoại Tử. Xanh Khuê Thành là tứ tinh tông môn Tuyên Hải Thần cửa lãnh địa, thành chủ Cắt Giác càng là tông chủ tộc nhân, có thể nói Cắt thị cha con ở tòa thành trì này nói một không hai. Gió Nhạc Tông tài là một ba tinh tông môn, Tuyên Hải Thần môn làm sao sẽ để vào mắt, tìm kiếm Mỹ Ngoại Tử chuyện tuy là đã sớm truyền tới bên trong cánh cửa, bọn họ khước là khinh thị nhất cố. Đến bây giờ mới đưa tìm kiếm Mỹ Ngoại Tử bức họa tuyên bố đến lãnh địa các thành trì. Mỹ Ngoại Tử Cắt Đan một tay lấy họa quyển vô tới, nhất thời cười lên ha hả, quả nhiên là nàng, ta nhưng là tìm nàng rất lâu rồi, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên theo Gió Nhạc Tông có liên quan. Sau đó, ánh mắt của hắn quét mắt bên cạnh một gã người hầu, Hát Tam, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm điểm, nếu như Mỹ Ngoại Tử ở trong thành, chứng kiến bức họa, nàng nhất định sẽ qua đây. Một ngày nàng xuất hiện lập tức cho ta biết. Phải, thiếu thành chủ Hắc Tam lập tức cung kính nói, nếu như Mỹ Ngoại Tử ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, tên này tướng mạo hung ác tên chính là mua của nàng phụ lục, sau đó lại dùng giả phụ lục bắt chẹt của nàng người hầu. Chính là bởi vì bị thiếu thành chủ bức bách, Mỹ Ngoại Tử vừa mới có vụng trộm rời đi tụ thắng thương lâu. Lần trước chính là bởi vì Hắc Tam, Mỹ Ngoại Tử mất tung ảnh. Thiếu thành chủ Thủy Trung đối với vị này phu như ngưng chi như ngọc xinh đẹp mỹ nhân nhớ mãi không quên, hắn đường đường thiếu thành chủ, nhìn chúng người nào tầng dưới chót nữ tu, không ngoan ngoãn tự đưa tới cửa hết lần này tới lần khác cái này Mỹ Ngoại Tử không cảm thấy được, có thể càng như vậy, ở thiếu thành chủ trong mắt, Mỹ Ngoại Tử là càng mùi vị, lần này hắn đã quyết định tự thân xuất mã, trực tiếp bắt Mỹ Ngoại Tử. Cắt Đan nhìn phía Đào quản sự nói ra, đem bức họa thiếp đi ra ngoài đi. Áp vào trung tâm thành con đường chính, đều cho ta giật mình một chút, Mỹ Ngoại Tử tin tức lập tức cho ta biết. Phải Đào quản sự cung kính đáp, tông môn không coi trọng chuyện, hắn vốn cũng muốn qua loa cho xong, nhưng là thiếu thành chủ coi trọng, hắn nhất định phải tận lực làm tốt, vì mau sớm tìm được Mỹ Ngoại Tử, hắn cố ý đem họa quyển thác ấn mấy phần, đều dính vào trong thành rõ rệt vị trí, mà Hắc Tam vì lấy công chỗ tội, càng là tự mình đi rõ rệt nhất vị trí nhìn chằm chằm. Mỹ Ngoại Tử bán ra hết linh thảo, đắc đáo hai khỏa linh thạch, nàng vừa mới đem linh thạch kiểm lại một lần, hiện tại nàng đã tích góp từng tí một đến 98 khỏa linh thạch, còn kém hai khỏa là có thể góp đủ 100 khỏa linh thạch, e rằng ngày mai vận khí tốt, là có thể lại góp hai khỏa linh thạch. Nghĩ đến lập tức phải 100 viên linh thạch, Mỹ Ngoại Tử tâm lý Mỹ tư tư, linh thảo bị cướp cái kia sợi không vui cũng đang dần dần tán đi, cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch đặt ở tú dưới gối mặt. Mỗi ngày gối những thứ này linh thạch ngủ, nàng tâm lý cũng cảm giác phá lệ kiên định. Mỹ Ngoại Tử một gã nữ tu xông vào động phủ, đều là cấp thấp động phủ, cũng không có cái gì cấm chế, tên này nữ tu rất dễ dàng liền vào được. Là tiểu chân sư tỷ, có chuyện gì sao? Mỹ Ngoại Tử hỏi, tên này nữ tu cũng là thường thường họp thành đội nhất đồng bạn, lúc mới bắt đầu tu vi so với Mỹ Ngoại Tử còn thấp hơn, ngưng khí tầng 2, hiện tại đã là ngưng khí tầng 4. Mỹ Ngoại Tử ở nơi này chút trong đồng bạn, sửa đã là nhất lót đấy tồn tại. Bên trong thành rõ rệt vị trí dán chân dung của ngươi. Tên này nữ tu nói. Chân dung của ta đúng tiểu chân nói, trên bức họa nói là Gió Nhạc Tông đang tìm ngươi, không chỉ có chân dung của ngươi, còn tiêu chú tên của ngươi. Là thần đại ca, nhất định là thần đại ca đang tìm ta. Mỹ Ngoại Tử hưng phấn vội vàng từ trên giường xuống tới, lôi kéo tiểu chân chạy ra khỏi động phủ. Chương 1356, giết chết Hát Tam. Mỹ Ngoại Tử không biết cái gì tông môn, bây giờ lại tông môn dán bức họa tìm nàng, dưới cái nhìn của nàng vậy khẳng định là thần nam không thể nghi ngờ. Nhưng là đi tới phân nửa, nàng lại chạy trở về, xuất ra một mặt ngọc thạch mài thành cái gương chiếu chiếu, vuốt mang vết sẹo khuôn mặt có chút chần chờ. Mỹ Ngoại Tử, không nhất định chính là ngươi cái kia thần đại ca đang tìm ngươi, coi như thật là hắn không nhất định liền đến nơi này. Ngươi hà tất khẩn trương như vậy đây, ngươi chính là trước không muốn khôi phục dung mạo tốt. Từ bên ngoài đi tới một gã nữ tu, chính là Tiết Thông Minh, tin tức này nàng cũng biết. Quan tâm sẽ bị loạn, trải qua nàng vừa đề tỉnh, Mỹ Ngoại Tử rốt cục phản ứng kịp, tuy là như vậy, nàng vẫn là khép ôm mái tóc, cái này vừa mới có cùng tiểu chân ra động phủ, không biết nguyên nhân gì Tiết Thông Minh cũng là không có theo, dưới cái nhìn của nàng. Nếu như Mỹ Ngoại Tử trong miệng thần đại ca chân tướng nàng nói giống nhau lợi hại như vậy, vì sao không còn sớm tìm đến nàng, tại sao phải để cho nàng ở chỗ này chịu khổ nhiều như vậy? Cho nên hắn có chút Mỹ Ngoại Tử bất bình dùm. Mỹ Ngoại Tử cũng là không để ý tới nhiều như vậy, ở tiểu chân cùng đi dưới, cơ hồ là một đường chạy chậm đi tới trong thành trên đường phố chính dán bức họa vị trí. Nhìn Mỹ Ngoại Tử dáng vẻ hưng phấn, tiểu chân khước là có chút ước ao, án Mỹ Ngoại Tử thuyết pháp của nàng thần đại ca rất lợi hại, như vậy nàng cũng nhanh hết khổ, nhưng là các nàng đâu còn muốn ở tầng dưới chốt nhất phân đấu, dày vò. Càng hướng về sau, tu luyện cần tài nguyên càng nhiều, thăng chức càng khó, chỉ một chút thăng chức then chốt tầng thứ đan dược các nàng liền mua không nổi, càng không cần phải nói cao giai tu luyện pháp môn. Án loại tình huống này, các nàng muốn trúc cơ quá khó khăn, chỉ sợ cả đời đều khó tu luyện tới hóa long kỳ. Cách rất xa Mỹ Ngoại Tử liền thấy chiều rộng đại thạch trụ trên dán một bản vẽ giống như, đang vẽ giống như bên cạnh còn đứng hai gã thành vệ. Cơ hồ là bản năng, Mỹ Ngoại Tử liền muốn xông tới, nhưng là nàng đỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, bởi vì nàng phát hiện đứng ở bảng danh sách một bên Hắc Tam. Hắc Tam nhưng là thiếu thành chủ cắt đan người hầu, chính mình đi tới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cho dù là dịch quá dung, gần như vậy khoảng cách, nếu như đối phương chú ý cũng có thể nhận ra. Dù sao của nàng dịch dung thủ đoạn là địa cầu, chỉ cần đối phương chú ý, hầu như 100% có thể nhận ra. Tiểu chân kinh ngạc nói, Mỹ Ngoại Tử, ngươi làm sao không qua suyệt? Mỹ Ngoại Tử vội vàng ngăn cản nàng, chúng ta cẩn thận đi qua, không muốn lộ ra, nơi này có người đang bắt ta. Nghe nàng nói như thế, tiểu chân lập tức cũng trở nên bắt đầu cẩn thận. Ngưng khí tầng 2 không có thần thức, cách quá xa thấy không rõ trên bức họa bên trong dung. Mặc dù biết có thể bị đối phương nhận ra, thế nhưng đối với nhìn thấy thần nam khát vọng, hay để cho Mỹ Ngoại Tử rất mà liều, làm bộ dường như không có việc ấy, xem náo nhiệt dáng vẻ, cẩn thận cùng tiểu chân hướng bức họa đi tới. Thấy có người qua đây, Hắc Tam ánh mắt lập tức hướng bên này nhìn sang, thấy là một gã xấu xí nữ tu cùng một gã tướng mạo một dạng nữ tử, mặt hiện chán ghét màu sắc, lập tức đem khuôn mặt chuyển tới, hắn là thật không nghĩ tới. Xinh đẹp như hoa Mỹ Ngoại Tử sẽ đem mình ăn mặc xấu như vậy. Biết đối phương đang nhìn chính mình, Mỹ Ngoại Tử biểu tình không có biến hóa chút nào, đường đường nhẫn giả sát thủ, chỉ cần đối phương không nhận ra mình, nàng còn không đến mức lộ ra kẽ hở. Cảm giác được Hắc Tam đưa mắt rời, Mỹ Ngoại Tử nhẹ nhàng một hơi thở, rất rộng rãi đi tới bức họa trước mặt, hướng trong hình nhìn lại, phía trên xác thực là chân dung của nàng, ăn mặc cũng là nàng vừa tới Tây Nguyên kỳ lúc ăn mặc. Trên bức họa viết rất tinh tường, này đây Gió Nhạc Tông danh nghĩa đang tìm nàng. Mỹ Ngoại Tử lập tức liền xác định, nhất định là thần nam hoặc là Cát Thụy Ti đang tìm nàng, bởi vì chỉ có bọn họ biết mình tới Tây Nguyên kỳ lúc quần áo nón nảy, thế nhưng Cát Thụy Ti là thần nam người hầu, vậy khẳng định chính là thần nam đang tìm nàng. Ý thức được là thần nam đang tìm chính mình, Mỹ Ngoại Tử hưng phấn phương tâm bang bang nhảy loạn, mặc dù rất muốn bóc họa quyển, nhưng là nàng cũng không dám. Một ngày tiếp bức họa, cái kia Hắc Tam lập tức liền nhận ra mình. Mỹ Ngoại Tử thông minh không gì sánh được, ý thức được điểm này, hầu như không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng lôi kéo tiểu chân rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi các nàng xoay người sát vậy, Hắc Tam bỗng nhiên lại đưa mắt quay lại, lập tức liền thấy một cái quen thuộc bối ảnh, cái này tiểu tiếu bối ảnh là lướt thon thả, có lồi có lõm, từ phía sau xem cái này bối ảnh là như vậy quen thuộc, dáng vẻ là lướt tràn đầy mê hoặc. Dĩ nhiên làm cho hắn nhìn tiếng nói có chút phát khô. Mỹ Ngoại Tử từ phía trước hắn tuy là không nhận ra được, nhưng là từ phía sau, hắn khước cảm giác được đây tuyệt đối là cái mỹ nhân bối ảnh, hơn nữa với hắn thấy qua Mỹ Ngoại Tử bối ảnh là như thế giống. Mỹ Ngoại Tử vóc người rất đặc thù, tuy là không phải đặc biệt cao, cũng là kiểu tiểu linh lung, nở nang, có hứng thú, nhất là da thịt càng là oánh nhuận không gì sánh được, vô luận là oánh oánh tuyết cơ, vẫn là cái kia có lồi có lõm vóc người. Thấy thế nào đều giống một cái mỹ nhân, mà chớ nên là nhất người xấu xí. Đương nhiên loại này ví dụ cũng là có, từ phía sau xem giống thiên sứ, từ phía trước xem khước xin lỗi người xem. Nhưng là đối với Hắc Tam mà nói nếu muốn xác nhận cũng không khó, hắn ngưng khí lục tầng, đã cụ bị thần thức, lập tức đem thần thức thích thả ra, rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này xấu xí nữ tu vết sẹo trên mặt là sau dán lên, mà hắc sắc cũng là sau sức lên đi, ở hắc sắc phía sau là cái kia như ngưng chi mỹ ngọc một dạng xinh đẹp khuôn mặt. Quả nhiên là mỹ ngoại tử. Nếu như chưa thấy qua mỹ ngoại tử, hắn khả năng khó có thể nhận rõ, nhưng là bây giờ hắn rất dễ dàng liền nhận ra được. Tuy là thiếu thành chủ dặn dò qua hắn mỹ ngoại tử tin tức đúng lúc thông báo, nhưng là vì lấy công chủ tội, hắc tam muốn đơn độc bắt lại mỹ ngoại tử lập công, một ngày bắt lại nàng hiến cho thiếu thành chủ, hắn thì có thể đắc đáo thiếu thành chủ trọng dụng. Vì vậy, hắc tam cũng không có thông báo cắt đan, hơn nữa vì không cho thị vệ phân hắn công lao, chính mình len lén hướng mỹ ngoại tử hai người đuổi theo, hai người một cái ngưng khí 4 tầng, một cái ngưng khí tầng 2, hắn thật đúng là không để vào mắt. Mỹ ngoại tử lập tức cảm giác được có người đuổi theo, lôi kéo tiểu chân tăng nhanh tốc độ, nhẫn giả lấy tốc độ tăng trưởng, hắc tam ngưng khí lục tầng, tuy là cùng ngưng khí thất tầng kém một cảnh giới, cũng là ngưng khí trung kỳ, thực lực sai biệt rất lớn, hắn muốn nghĩ đuổi theo kịp mỹ ngoại tử còn thật không dễ dàng. Chạy một đoạn, thấy hắc tam vẫn đuổi sát không đông, mỹ ngoại tử ý thức được trùng quy là ở xanh khuê bên trong thành, khắp nơi đều là người ta người, sớm muộn gì được bị đuổi tới. Hướng hắc tam theo ở phía sau, nàng làm sao trở về động phủ hắc tam trên tay khẳng định có truyền âm phủ, tùy thời có thể hướng cắt đan thông báo tin tức, kế sách hiện nay nếu muốn rời khỏi, chỉ có giết chết hắc tam. Đừng xem ở vạn linh sơn mạch nàng bị người khi dễ, đó là bởi vì đối phương là hai người, còn có một gã ngưng khí hậu kỳ cường giả, trong tay càng là phi kiếm, hiện tại hắc tam chỉ có một người, bằng đánh lén, nàng vẫn có niềm tin giết chết hắn. Tiểu chân. Chính ngươi về trước đi. Chuyện này mỹ ngoại tử không muốn liên lụy tiểu chân, đẩy ra nàng, mục đích của đối phương là mình, chắc chắn sẽ không truy tiểu chân. Chương 1357, đi xa gió nhạc tông. Tiểu chân đương nhiên cũng nhìn thấy có người truy, xem phục sức vẫn là người của phủ thành chủ, nàng một cái xã hội tầng dưới chốt nhất nho nhỏ nữ tu, cao y na họ gặp qua loại tràng diện này, sớm bị hách phá hủy, bị mỹ ngoại tử đẩy lập tức liền chạy ra. Nàng biết mỹ ngoại tử cùng tiết thông minh quan hệ tương đối khá, trở về cho nàng truyền tin. Mỹ ngoại tử chuyên môn dẫn hắc tam hướng hẻo lánh nơi đi, đợi tách ra tầm mắt mọi người, lập tức trốn vào trong lòng đất. Hắc tam vô luận như thế nào không nghĩ tới mỹ ngoại tử một cái ngưng khí tầng 2 dĩ nhiên thổ độn, hắn mặc dù có thần thức, lại cũng chỉ có thể phóng ra ngoài hơn 10 thước, trong lòng đất có thể quét 1 mét cũng là không tệ rồi, mỹ ngoại tử hoàn toàn có thể tránh hắn. Dù sao ngưng khí trung kỳ cùng ngưng khí hậu kỳ thực lực không thể so sánh nổi. Thấy mỹ ngoại tử hư không tiêu thất, hắc tam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Loại tình huống này hắn lại không dám hướng cắt đan thông cáo tin tức. Hắn đã phạm một lần lệch lạc, lúc này nếu như thông báo thiếu thành chủ mỹ ngoại tử trốn thoát, cắt đan không thể không giết hắn. Hắc tam kiệt lực tìm kiếm, chung quanh không có mỹ ngoại tử thân ảnh. Rất nhanh hắn liền ý thức được mỹ ngoại tử có thể dưới đất. Dù sao ngưng khí tầng 2 bằng độn phù cũng là có thể đi vào dưới lòng đất, đảm bảo hay sao mỹ ngoại tử thì có độn phù đây. Chỉ là hắn vừa cúi đầu quan tâm trong lòng đất, một đạo huyết quang đã từ dưới đất vọt lên, hình cung tháng loan đao vọt qua, hắc tam hầu như không có phản ứng gì liền bị xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ, mỹ ngoại tử thân ảnh lóe ra. Giết hắc tam, mỹ ngoại tử biết xanh khuê thành không thể ngây người, nàng càng không thể đi bóc bức họa. Hắc Tam có thể xuất hiện ở nơi đó, Cát Đan nhất định là muốn mượn cơ hội này bắt được chính mình, đi bóc bức họa không thể nghi ngờ là muốn chết. Thế nhưng lúc này, nàng Khước Đa biết Dô Y Thần Nam ở gió nhạc tông, từ quyết định đối với Hắc Tam hạ thủ một khắc kia, nàng liền quyết định đi gió nhạc tông, mặc dù biết gió nhạc tông cách nơi này địa cực xa xôi, nàng cũng muốn đi. Mỹ ngoại tử trước đem thi thể đốt thi không để lại dấu vết, sau đó lập tức hướng động phủ chạy trở về. Ở nửa đường liền đụng phải Tiết Thông Minh. Thiết sư tỷ, ta muốn rời khỏi xanh khuê thành đi tìm thần đại ca. Mỹ ngoại tử nói. Tiết Thông Minh nói, chuyện của ngươi ta nghe Tiểu Trần nói, hiện tại ngươi quả thực không cách nào bóc bức họa, nhưng là ngươi làm sao lại có thể xác định gió nhạc tông chính là ngươi thần đại ca tìm ngươi ta biết, khẳng định chính là hắn đang tìm ta, bởi vì ở gió nhạc tông ta không biết những người khác, nhất định là thần đại ca không thể nghi ngờ. Mỹ ngoại tử nói. Giọng điệu cực kỳ kiên định. Tiết Thông Minh thở dài, coi như thật là hắn, nhưng là gió nhạc tông cách nơi này mấy trăm ngàn dặm xa, chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua, chỉ có ngồi phi thuyền pháp bảo, hoặc là những thứ kia đại năng giả mới có thể đến đạt đến, chính là ta đạp kiếm ngày đêm không ngừng phi hành cũng muốn mấy tháng, ngươi ngay cả đạp kiếm phi đi cũng không thể, đi tới Gió Nhạc Tông muốn năm nào tháng nào à, mặc kệ đi bao lâu thời gian, ta cũng phải đi tìm thần đại ca. Mỹ Ngoại Tử ánh mắt kiên định nói, hai người vừa nói chuyện rất nhanh đi tới động phủ trước. Tiết Thông Minh gật đầu, ngươi đã quyết định, ta không hề lưu ngươi, nhưng là ta cũng giúp không được ngươi cái gì, ngươi chơ một chu tờ, ta có món khác tặng cho ngươi. Tiết Thông Minh nói xong trở về động phủ, Mỹ Ngoại Tử cũng vội vàng trở về chính mình động phủ thu dọn đồ đạc, đầu tiên là vọt tới trước giường đem linh thạch mang ở trên người, còn như những thứ khác chính là chút vật phẩm tùy thân, đơn giản thu thập một chút là được rồi. Mỹ Ngoại Tử, ta không có gì có thể giúp cho ngươi, đây là Tây Nguyên cảnh giản đồ, tuy là lộ tuyến không thế nào tường tận, thế nhưng để xuống bản đồ đi ngươi cũng sẽ không mê phương hướng đi chặng đường ngoan uổng, muốn là đi thật chặng đường ngoan uổng, chỉ sợ ngươi muốn đi cả đời mới có thể đến Gió Nhạc Tông, nói không chừng còn sẽ đụng phải nguy hiểm gì mà vẫn lạc. Đa tạ Tiết sư tỷ, Mỹ Ngoại Tử cũng không khách khí đem bản đồ nhận lấy, cái bản đồ này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bằng không lấy Tây Nguyên kỳ to lớn, hắn căn bản không biết về phương hướng nào đi. Ánh mắt nhìn Tiết Thông Minh khoảng khắc, Mỹ Ngoại Tử không dám nữa dừng lại, nhanh chóng chạy ra khỏi động phủ. Tuy là nàng luyến tiếc nơi đây, nhưng là trễ nữa chút nàng cũng sẽ bị bắt lại. Ở Cắt Đan địa bàn, nhân gia muốn tra được Hắc Tam nguyên nhân cái chết còn không dễ dàng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tra đến nơi đây, đến lúc đó muốn đi nàng cũng đi chưa xong. Bên ngoài cùng nhau họp thành đội vài tên nữ tu, thậm chí còn lại động phủ một chút nam tu, biết Mỹ Ngoại Tử muốn đi cũng đều nhìn bên này. Mỹ Ngoại Tử không có nhiều lời nữa, chỉ cùng bọn tỷ muội lên tiếng chào, liền vội vội vàng vàng hướng cửa đông thành đi tới, muốn xuyên thành mà qua. Tây Nguyên kỳ quảng đại vô biên, Xanh Khuê thành diện tích cũng có phương viên trăm dặm, cũng may nàng trùng quy là thiên cấp đại nhẫn giả, vẫn là ngưng khí tầng 2, tốc độ cũng coi như không chậm, sau nửa canh giờ đi tới cửa đông thành. Ở cửa đông thành bên ngoài, cũng có tìm kiếm chân dung của nàng, Mỹ Ngoại Tử đồng dạng không dám lên trước, nếu là quá khứ, nhất định sẽ bị mang tới thành chủ phủ, đó không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Ra khỏi cửa thành, Mỹ Ngoại Tử nhận rõ phương hướng, một đường triển khai thân pháp hướng về đông phương vội và đi. Từ Xanh Khuê thành đến Gió Nhạc Tông, chính là ngồi lên phẩm linh khí phi thuyền cũng muốn 3 ngày, Mỹ Ngoại Tử thân pháp mặc dù nhanh, cùng phi thuyền so với cũng là quá chậm. Vì không bị Cắt Đan người đuổi theo, Mỹ Ngoại Tử không dám đi đại lộ, trực tiếp tiến nhập Sơn Lâm. Sơn Lâm thâm sử có nhiều cao cấp yêu thú, Mỹ Ngoại Tử là không dám đi, hắn chỉ có thể đi dãy núi sát biên giới, một đường lật sơn Việt lĩnh, xuyên qua ao đầm hướng về Gió Nhạc Tông phương hướng đi tới. Nàng biết rõ một sáng bị Cắt Đan bắt lại cũng sẽ bị bức thị thiếp, vì vậy nhất khắc không dám dừng lại, dọc theo đường đi thường thường sẽ đụng phải một ít mánh thú. Chỉ cần không phải nhị cấp hậu kỳ ở trên yêu thú, bằng nàng thiên cấp nhẫn giả thân thủ cùng độn thuật vẫn là có thể đối phó. Khát nàng liền uống chút nước suối, đói bụng liền ăn trái cây rừng, thực sự đi không đặng liền nướng chút thú nhục đỡ đói. Tuy là như vậy nàng vẫn đụng phải một chút nhị cấp hậu kỳ yêu thú, thậm chí có 2 lần đụng phải 3 cấp yêu thú, nếu không phải hiểu được trốn vào cùng ẩn thân, lại đầy đủ cơ linh, nàng khẳng định liền đi chưa xong. 3 ngày sau, bay qua một vùng núi non, phía trước xuất hiện một mảnh diện tích vô biên thảo nguyên, trên thảo nguyên nạm đủ các loại hoa dại, mỹ lệ sạch hoàn cảnh mới làm cho Mỹ Ngoại Tử thở dài một hơi, chạy 3 ngày, Cắt Đan cũng sẽ không truy tới đây chứ, tuy là như vậy nàng hay là không dám dừng lại, hơi sự tình nghỉ tạm, dùng chút nước và thức ăn, lại lấy ra bản đồ nhận rõ phương hướng, liền chuẩn bị đi ngang qua thảo nguyên, lúc này nàng đã lạc đường, căn bản không biết mình chỗ ở chỗ nào. Chỉ là nàng tâm lý có một tín niệm, chỉ cần phương hướng không sai, nàng sớm muộn gì có thể đến tới Gió Nhạc Tông. Gào gừ gầm rú liên tục, một đám thảo nguyên lang phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới, những thứ này lang mỗi cái đều hình thể cường tráng, hình thể đủ là trên địa cầu phổ thông lang mấy lần, tuy là không phải yêu thú, nhưng là nhiều lắm, chính là nàng có thể giết những dã thú này, một khi bị vây lại cũng rất khó xông ra. Mỹ Ngoại Tử lập tức liền trốn vào trong lòng đất, đợi thảo nguyên lang tiến lên. Từ nơi này chút lang phía sau lóe ra, bởi vì nàng thi triển ẩn thân thuật, thông thường dã thu không có thần nghiệm, cộng thêm cách khá xa chút, những thứ này lang ngược lại cũng không có phát hiện nàng. Mỹ Ngoại Tử có thể chạy trốn, thân ảnh tiếp tục hướng viễn phương vội và đi. Hắc Tam đâu đều 3 ngày, làm sao chưa thấy hắn, có hay không mỹ mại tử tin tức trong thành chủ phủ, Cắt Đan hỏi đào quản sự. Chương 1358, thiếu thành chủ phô trương. Đào quản sự lắc đầu, ta vẫn phái người đang vẽ giống như trước chờ, Thủy Trung chưa thấy mỹ mại tử đến đây, Hắc Tam ta cũng mấy ngày chưa thấy hắn. Cắt Đan lạnh rên một tiếng, lập tức làm cho hắn tới gặp ta. Phải đào quản sự đáp đáp một tiếng, lập tức xuống phía dưới, phái người tìm kiếm. Thời gian không lâu đào quản sự liền liền vội vội vàng vàng đi đến, thiếu thành chủ, ta đã tra được, Hắc Tam từ 3 ngày trước theo dõi hai cái nữ tu, liền không có tin tức gửi Cắt Đan lông mi nhất lập, cái kia hai cái nữ tu cái gì sửa một cái ngưng khí 4 tầng, một cái ngưng khí tầng 2 đào quản sự cung kính nói. Cắt Đan lấy chiếc phiến gõ lòng bàn tay, một lát sau bỗng nhiên đứng lên, ta đoán Hắc Tam sở dĩ theo hai cái này nữ tu, nhất định là phát hiện cái gì, lập tức đi thăm dò. Cha cho ta ra cái này hai gã nữ tu cùng Hắc Tam hạ lạc. Không cần thiếu thành chủ quan tâm, ta đã phái người đi thăm dò, hai cái ngưng khí tu sĩ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ừ, Cắt Đan thỏa mãn gật đầu, làm rất tốt. Lấy phủ thành chủ thế lực, ở Xanh Khuê bên trong thành nếu muốn tra hai cái nữ tu quá đơn giản, thời gian không lâu một gã hạ nhân liền chạy vào, thiếu thành chủ, cha rõ ràng, nói cái kia hạ nhân lập tức nói. Hai người kia một người tên là Mỹ Mại Tử, một người khác tên là Tiểu Trân, đều là ở tại Tây Thành Đê Giai Động Phủ Tán Tu, Hắc Tam là theo dõi hai người bọn họ đột nhiên mất tích. Mỹ Mại Tử Cắt Đan con mắt nhất bày ra, lại liên tưởng đến Hắc Tam mất tích, hắn dường như cũng ý thức được cái gì, lập tức nói ra, đi, đi với ta nhìn. Dứt lời, trước ra thiếu thành chủ phủ đệ, hắn phủ đệ mặc dù đang Xanh Khuê trung tâm thành, cũng là cũng bất hòa phụ thân của hắn cùng một chỗ. Là mặt khác một tòa láng giềng gần phủ đệ. Vài tên người hầu lập tức vây quanh thiếu thành chủ hướng Tây Thành chạy đi, Cắt Đan biến hóa long thất tầng sửa, mấy tên thủ hạ ngưng khí kỳ người hầu, cũng có hóa long cảnh hộ vệ, tu vi cao nhất một gã hộ vệ đã là biến hóa long cựu tầng trung kỳ sửa. Những người này ở đây Cắt Đan dưới sự hướng dẫn, hoặc lăng không dầm chân, hoặc chân đạp phi kiếm, mang theo nói đạo độn quang xuyên qua Xanh Khuê trên thành không. Thời gian không lâu liền đi tới Tiết Thông Minh đám người ở động phủ. Nghe nói thiếu thành chủ đến, những thứ này nữ tu lập tức ý thức được hắn là Mỹ Mại Tử mà đến, tuy là sợ vẫn là nhanh lên ra đón. Gặp qua thiếu thành chủ vài tên nữ tu đều hướng Cắt Đan thi lễ. Cắt Đan ánh mắt ở trong đám người quét nhìn một vòng, người nào là Mỹ Mại Tử nữ tu nhóm nhã tức không tiếng động, không ai trả lời. Tiết Thông Minh biết tránh không khỏi, chỉ phải thi lễ nói, bẩm thiếu thành chủ. Mỹ Mại Tử đi Vạn Linh Sơn Mạch thu thập linh thảo, đã mấy ngày không về, nói không chừng ở Vạn Linh Sơn Mạch bỏ mình. Cắt Đan hẹp dài con mắt ngưng mắt nhìn nàng khoảng khắc, lại từ liên quan nữ tu trên người đảo qua, vô hình kia uy áp làm cho liên quan nữ tu nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái. Các nàng đều biết Mỹ Mại Tử đi, Tiết Thông Minh đang nói láo, có nữ tu sợ thân thể đều run rẩy. Bên cạnh một gã người hầu đống nhiên cung kính nói ra, cái kia Mỹ Mại Tử là một vô cùng xấu xí nữ tu, cái này bên trong xác thực không có. Cắt Đan thân thiếu thành chủ, há lại sẽ là hạng dễ nhằn từ nữ tu nhóm biểu tình hiện tại, đã ý thức được Tiết Thông Minh tự hồ tại giấu giếm cái gì, lạnh rên một tiếng nói, người nào là Tiểu Trân, đứng ra cho ta. Thấy gặp qua thiếu thành chủ, Tiểu Trân đi tới, cung kính hướng Cắt Đan thi lễ, nàng nơi nào thấy qua thiếu thành chủ uy nghi, sợ hai chân như nhũn ra, nói đều run run. Cắt Đan một bả bưng lên cằm của nàng, ngươi nói, cái kia Mỹ Mại Tử chuyện gì xảy ra, Hắc Tam chết như thế nào, nếu là có nửa câu lời nói dối. Cắt Đan theo mặc dù một tiếng hừ lạnh, ta chết ngay lập tức ngươi phủ phủ thiếu thành chủ cái kia kinh khủng uy áp, đem Tiểu Chân sợ lập tức quỳ trên đất. Tiết Thông Minh lập tức ý thức được không ổn, Tiểu Chân sợ rằng không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, muốn nói ra chân tướng, nhưng là loại tình huống này nàng cũng hết cách rồi, ở một gã biến hóa long hậu kỳ. Nhất là đối phương vẫn là thiếu thành chủ đe dọa dưới, không cần phải nói là người khác, chính là nàng chính mình chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hơn nữa Tiểu Chân cùng nàng cùng Mỹ Mại Tử quan hệ tương đối khá, là duy nhất biết Mỹ Mại Tử dịch dung người, kỳ tha nữ tu nhưng thật ra cũng không biết chuyện, chuyện này sợ rằng không cách nào che giấu. Quả nhiên, Tiểu Chân ở Cắt Đan uy áp cùng đe dọa dưới, trong nháy mắt liền hỏng mất, không cần Cắt Đan hỏi lại, đem biết toàn bộ nói ra. Bẩm bẩm thiếu thành chủ, Tiểu Chân nơm nớp lo sợ nói, Mỹ Mại Tử nhưng thật ra là đã dịch dung, nàng chính là Gió Nhạc Tông muốn tìm Mỹ Mại Tử, còn như Hắc Tam có phải hay không bị nàng giết chết ta không tin tưởng, lúc đó Mỹ Mại Tử để cho ta rời đi. Không muốn nói những thứ này, Cắt Đan một tay lấy Tiểu Chân xách lên, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Mỹ Mại Tử đi nơi nào, nàng đã rời khỏi, đi đi Gió Nhạc Tông tìm hắn thần đại ca. Tiểu Chân thanh em run run nói. Ừ, Cắt Đan lông mi nhất lập, Tiểu Chân chặn lại nói, của nàng thần đại ca gọi Thần Nam. Cắt Đan nơi nào sẽ nghe nói qua Thần Nam, chính là nghe nói qua, hắn cũng sẽ không nghĩ tới này Thần Nam chính là ở Bắc Minh Chi Hải đại chiến quần hùng người. Gió Nhạc Tông ba tinh tông môn, lại là cách xa mấy trăm ngàn dặm, tông môn che chở, hắn càng không để vào mắt, ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, nhìn phía Tiết Thông Minh, Tiết Thông Minh vội vàng tiến lên nói, bẩm thiếu thành chủ, chuyện này ta cũng không biết chuyện, ta còn cho là nàng ở Vạn Linh Sơn mạch bỏ mình. Hư Cắt Đan phủi chính là một cái tát, trực tiếp đem Tiết Thông Minh đánh bay ra ngoài, trên mặt đất cút ra khỏi xa mấy chục trượng, hoàn hảo, Cắt Đan không có chứng cứ chứng minh nàng là nói xạo, đồng thời chỉ là thuận tay một kích, bằng không Tiết Thông Minh khẳng định bị một cái tát tát chết. Đao quản sự vội vàng tiến lên nói, thiếu thành chủ, Gió Nhạc Tông cách nơi này mấy trăm ngàn dặm xa, Mỹ Ngoại Tử chính là ngưng khí tầng 2, mặc dù khiến cho đi 3 ngày cũng trốn không bao xa, chúng ta đi đuổi xong toàn bộ tới cùng. Cắt Đan lạnh rên một tiếng, bản thiếu thành chủ nhờ ngươi dạy sao là dạ vị này thiếu thành chủ nhất là hung ác vô thường. Đào quản sự vô ngông ngựa đến chân ngựa trên, sợ trên trán mồ hôi lạnh chảy dài, đuổi vội vàng lui xuống. Đi, đi với ta, truy Cắt Đan quát lên, tuy là như vậy, đám này người khước không lập tức xuất phát, mà là mang theo nói đạo độn quang quay trở về thành chủ phủ. Thời gian không lâu, một con thuyền chiều rộng 5-6 trượng, chiều dài 20 mấy trượng chiến thuyền phóng lên cao. Thiếu thành chủ Cắt Đan xuất môn là coi trọng nhất phô trường, chiến thuyền trên không chỉ có trên 100 tên giáp trụ hộ vệ, còn có hơn 20 người thị nữ, ở Cắt Đan bên người còn đứng một gã mặt trắng không có râu, nhãn thần sắc bén kim đan tầng 2 trung nhân nhân, cái này là phụ thân của hắn cố ý phái cho con trai, bảo vệ hắn an toàn cứng, giả. Chiến thuyền trực tiếp lướt qua xanh khuê trên thành không, trên bong thuyền thị vệ săn sát, Cắt Đan phía sau hai bên mỹ nữ phụng dưỡng, vang quản dây tiếng cổ nhạc, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí hướng về Mỹ Ngoại Tử rời khỏi phương hướng đuổi theo. Mỹ Ngoại Tử bởi vì sửa thấp, hoàn toàn là tư duy theo quán tính, lấy thành lành đan cho dù là truy cũng là dọc theo đại lộ đuổi kịp, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Cắt Đan ngồi chiến thuyền hoàn toàn là đi thẳng tuyến. Cái kia kim đan tầng 2 cường giả thần thức bao phủ xuống phương, muốn theo đuổi nàng quá dễ dàng. Chương 1359, Động Phủ Pháp Bảo. Nhìn chiến thuyền đuổi theo ra thành đi, vài tên nữ tu trong ánh mắt lóe lên vẻ bi thương, các nàng đều biết Mỹ Ngoại Tử vận mệnh sợ rằng đã định trước, 3 ngày nàng có thể chạy ra rất xa Cắt Đan ngồi chiến thuyền, mặc dù khiến cho Mỹ Ngoại Tử hành tung bí ẩn đi nữa, sợ rằng không dùng được mấy canh giờ sẽ bắt được nàng. Mấy người đưa mắt nhìn phía Tiểu Chân, lại không người trách cứ nàng nói ra chân tướng, đối mặt một cái hóa long cường giả, thân phận của đối phương vẫn là phó thành chủ, đổi thành các nàng ở giữa bất cứ người nào, chỉ sợ cũng phải nói ra chân tướng, dù sao các nàng cùng Mỹ Ngoại Tử chỉ có thể coi là lâm thời tổ đội, xa chưa nói tới cảm tình bao sâu. Cắt Đan chiến thuyền nhanh như điện chớp lái qua núi đồi hồ nước, nhưng là đi ra ngoài đủ có mấy ngàn trong, cũng không có phát hiện Mỹ Ngoại Tử thân ảnh. Cắt Đan tần lúc cho mày, cái này Mỹ Ngoại Tử dĩ nhiên chạy nhanh như vậy sao, bằng vào ta chiến thuyền tốc độ lại có thể đến bây giờ còn không có đuổi tới nàng. Cái kia Mỹ Ngoại Tử cái gì sửa bên người hắn mặt trắng không có râu nam tử bỗng nhiên hỏi. Nhị thúc, nàng là ngưng khí tầng 2. Cắt Đan nói, tuy là Trang Ngọc Phàm là của hắn người hầu, thế nhưng Cắt Đan khước đối với hắn vô cùng khách khí, bởi vì Trang Ngọc Phàm là hắn an toàn bảo đảm, càng bởi vì hắn là phụ thân phái đến người bên cạnh. Càng đối với hắn lấy nhị thuốc tương xứng. Thiếu chủ Trang Ngọc Phàm đối với Cắt Đan vẫn làm mà cung kính, nói ra, ta xem ra, sợ là chúng ta truy hơi quá, cái kia Mỹ Ngoại Tử chính là ngưng khí tầng 2, 3 ngày làm sao có thể chạy ra mấy ngàn dặm, chúng ta chỉ cần trở về, ven đường tìm kiếm là được, chúng ta chắc là bỏ qua nàng. Cắt Đan vỗ chán một cái, thua thiệt nhị thuốc nhắc nhở, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hồ đồ. Nói xong, Cắt Đan lập tức hạ lệnh, thay đổi đầu thuyền, ven đường nhiều lần tìm kiếm. Chiến thuyền lập tức cải biến phương hướng, hướng về phi, đang ở phụ cận nhiều lần tìm kiếm thăm dò, chính hắn thì tiến vào bên trong khoang, làm cho bọn dâng rượu và thức ăn, uống rượu đợi. Tu sĩ đô chữ vật pháp bảo, cắt đan xuất hành càng là chuẩn bị đầy đủ. Có thể nói chiếc này chiến thuyền hoàn toàn là vì hắn du ngoạn chuẩn bị, cần có vật đầy đủ mọi thứ, cũng đang bởi vì ham muốn hưởng lạc. Cắt đan tuy là sống vài thập niên, nhưng vẫn là biến hóa long thất tầng sửa. Hắn mặc dù coi như một bộ hoàn khố thiếu gia răng dấp, trên thực tế cũng đã là hơn 50 tuổi người, dù sao tu sĩ trừ phi thọ nguyên sắp xỉ, bằng không rất khó từ dung mạo nhìn lên ra tuổi tác tới. Dù sao phía dưới núi non trùng điệp, nếu như dấu cá nhân, tìm ra được độ khó tương đương to lớn, mặc dù khiến cho Trang Ngọc Phàm thần thức có thể dọc theo trăm giảm, cũng xa ke mờ xa. Mấy canh giờ sau, rốt cục đang bay qua một mảnh liên miên sơn linh sau. Cái kia Trang Ngọc Phàm bỗng nhiên chỉ một cái phía dưới, thiếu chủ, ngươi xem đó không phải là sao? Cắt đan theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy rộng lớn trên thảo nguyên nhất nữ tử đang chạy nhanh, chỉ là hắn nhưng không có Trang Ngọc Phàm mạnh mẽ như vậy thần thức, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ là một phụ nữ, cũng là khó có thể thấy rõ dung mạo. Đuổi theo. Theo cắt đan ra lệnh một tiếng, chiến thuyền lập tức giảm xuống, hướng về cái kia chạy trốn nữ tu che út tới. Cách gần. Cắt đan thần thức cũng đã thấy rõ là một xấu xí nữ tu, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc hắn thần thức cũng đã nhận ra, cái này nhân loại đúng là hắn muốn tìm mỹ loại tử, nàng sở dĩ xấu xí, hoàn toàn là bởi vì dịch dung mà thôi. Khá lắm mỹ loại tử, dĩ nhiên dựa vào dịch dung thuật tránh thoát ta lâu như vậy. Cắt đan hừ một tiếng, ngày hôm nay ta nhất định khiến ngươi hiện ra nguyên trạng, làm ta cắt đan nữ nhân. Thấy chiến thuyền đuổi theo, mỹ loại tử chạy nhanh hơn. Nhưng làm mau nữa như thế nào chạy qua chiến thuyền càng lúc càng lớn, nhanh chóng đi tới nàng bầu trời, Mỹ Ngoại Tử đã thấy đứng ở đầu thuyền phía trên hiện tại đắc y màu sắc cắt đan. Mỹ Ngoại Tử nhất thời một hồi tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới tự chạy lâu như vậy, đi như vậy hẻo lánh, đối phương dễ dàng như vậy tìm được, không cam lòng phía dưới vẫn đang điên cuồng chạy nhanh. Mỹ Ngoại Tử, đừng chạy, ngoan ngoãn làm ta đạo lữ. Làm ta đạo lữ có cái gì không tốt, ngươi cần gì phải làm tán tu chịu vải gió dầm mưa nổi khổ đâu, ta sẽ mang cho ngươi trước nay chưa có hưởng lạc, đừng chạy, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Hắn không kêu hoàn hảo, nhất kêu Mỹ Ngoại Tử chạy nhanh hơn, chính là không chịu dừng lại. Ông Trang Ngọc Phàm đầu ngón tay một màu trắng nguyên lực bắn ra, bắn vào Mỹ Ngoại Tử trên người, đem Mỹ Ngoại Tử sinh sôi định ở địa phương bản xứ. Chiến thuyền rơi xuống, đầu thuyền hướng hai bên xa nhau. Ở giữa vươn một đoạn ngọc thê trực tiếp kéo dài đến trên mặt đất, cắt đan đang lúc mọi người vây quanh, một bước ba lắc đi hạ giai thê, Trang Ngọc Phàm y đi theo dập khuôn theo bên người bảo vệ thiếu thành chủ, thị nữ hộ vệ nối đuôi nhau xuống. Cắt đan đi tới Mỹ Ngoại Tử trước mặt, ngóng nhìn nàng khoảng khắc, đồng nhiên tự tay xé một cái, nhất thời Mỹ Ngoại Tử vết sẹo trên mặt biến mất, hắn thuận tay lại là một cái sạch thủy quyết đánh lên đi, hắc sắc tiêu thất, Mỹ Ngoại Tử cái kia nhắn nhủi dung nhan xinh đẹp lộ ra. Ha ha, cắt đan cùng thiếu, Mỹ Ngoại Tử, ngươi làm cho bản thiểu chủ tìm thật là khổ a, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm bộ người quái dị lừa gạt ta, như thế nào đây hiện tại ngươi không như cũ rơi vào bản thiểu chủ trong tay. Cắt đan, ta đã có đạo lữ, ngươi làm sao khổ đối với ta dồn ép không tha. Mỹ Ngoại Tử lạnh lùng nói, nàng tuy là bị chế trụ, cũng là còn có thể nói chuyện. Ngươi đã có đạo lữ, cắt đan nhíu nhíu mày, chính là ngươi cái kia hay là thần đại ca chứ, vô luận thân phận địa vị. Hắn làm sao cùng bản tiểu chủ so với huống ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, ta muốn ngươi, ngươi tự nhiên là nữ nhân của ta, khi nào có thể đến phiên họ thần. Ha ha, cắt đan bên cười lớn, tự tay tới sở Mỹ Ngoại Tử gương mặt của. Lấy ra tay chó của ngươi tử, ngươi dám ta, ta thần đại ca sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Ngoại Tử giọng nói nghiêm nghị nói, trong con ngươi xinh đẹp càng là bắn ra sát cơ. Ngươi lấy như vậy thì có thể dọa ta rồi hả? Tuy là nói như thế, hắn cũng là thu tay về, hướng bốn phía nhìn, đắc ý vô cùng cười nói, đêm đẹp mỹ cảnh, đêm đẹp mỹ cảnh à, người đến, ở chỗ này đóng, bố trí trướng đồng, ta muốn ở trên thảo nguyên cùng Mỹ Ngoại Tử cô nương độ qua một cái khó quên đêm động phòng hoa trúc. Nói xong, hắn đông nhiên nhìn phía Mỹ Ngoại Tử, ngươi xem một chút cái này thảo nguyên, bích chuồn hương, phong cảnh mê người. Bản thiểu chủ đêm nay ở nơi này muốn ngươi, ta sẽ cho ngươi biết bản thiểu chủ lợi hại, để cho ngươi muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết, chờ ngươi thành nữ nhân của ta, ta xem ngươi lại đe dọa ta còn như ngươi thần đại ca, ha ha, ta chờ hắn tới giết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thần đại ca có bản lãnh gì. Cắt đan xoay cổ tay một cái, nhất tỏa nhỏ động phủ pháp, bảo ở lòng bàn tay hắn hiện lên, sau đó nhanh chóng phóng đại, ở trên thảo nguyên tạo thành một tòa phủ đệ. Cái tòa này động phủ pháp bảo bản thuộc về hắn phụ thân, Cắt Ác đối với con trai ký thác kỳ vọng, thế nhưng Cắt Đan ham muốn hưởng lạc không cầu phát triển, cũng nhìn chúng phụ thân lấy được động phủ pháp bảo, vì cổ vũ con trai, Cắt Ác vừa mới có nhận lời con trai một ngày đạt được một cái cảnh giới, liền đem này pháp bảo thưởng cho hắn. Cắt Đan cái này vừa mới có chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, cuối cùng đem cái tòa này động phủ pháp bảo thu vào tay. Nơi này chính là động phòng. Cắt Đan nói, nhìn Mỹ Ngoại Tử có lồi có lom vóc người, trong ánh mắt lóe lên một cực nóng. Chương 1360, động phòng hoa trúc. Hộ vệ bọn người hầu lập tức bắt đầu quay chung quanh động phủ dựng trứng đồng, ở chung quanh bố trí quang minh pháp trận, nhất thời nơi đây dường như trên thảo nguyên chân châu, rõ ràng bày ra phi phạm. Vài tên thị nữ càng là đem Mỹ Ngoại Tử mang tới trong động phủ tắm rửa thay y hề phục, đổi mới người trang bị. Cắt Đan càng là sai người bày ra bàn dài cái bàn, xuất ra rượu và thức ăn, làm cho bọn biểu diễn ca vũ trợ hứng. Hắn thân thiếu thành chủ, thường thường ra ngoài du ngoạn, tiêu quản cầm sát, tiệc rượu đều là chứa đựng ở pháp bảo chung mang theo, bên ngoài phong phú trình độ cũng không thể so ở trong thành kém bao nhiêu. Một tòa bên trong liều cỏ, vài tên thị nữ vây quanh Mỹ Ngoại Tử mang mang lục lục, cho nàng trang điểm trang phục. Mỹ Ngoại Tử sửa bi phong căn bản khó có thể cự tuyệt, biểu tình chất phát tuyệt vọng để tùy nhóm thao túng. Trên thảo nguyên, rượu và thức ăn đã mang lên, bọn theo nhạc khúc ở trên thảo nguyên vừa múa vừa hát, ở trong núi sâu thảo nguyên động phòng làm cho Cắt Đan cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có sở thích. Hắn ở chính giữa hoa lệ bàn dài phía sau, khuỷu tay chén rượu nhìn bọn biểu diễn ca vũ. Mặc dù sắp đến động phòng bồi dưỡng sở thích, Trang Ngọc Phàm liền ở bên người hắn không xa, còn lại môn khách, cao cấp chút người hầu bọn thị vệ thì phân ngồi ở bàn dài hai bên, dồn dập hướng Cắt Đan mời rượu, cái kia nhiệt liệt bầu không khí, thật là có chút giống đêm động phòng hoa trúc. Chu vi bố trí trận pháp, có nữa Trang Ngọc Phàm cường giả loại này tọa chấn, những thứ kia thảo nguyên manh thu căn bản không dám tới gần, xa xa không ngừng truyền đến không biết tên manh thu tiếng hô, không chỉ có không hiện lên âm u. Ngược lại tăng thêm một loại giã ngoại độc hưu chính là sở thích, khác thường động phòng hoa trúc, ngược lại làm cho Cắt Đan càng thêm mong đợi. Lửa đỏ thảm trải nền vẫn bày lên động phủ trước, cây nến to bằng cánh tay cháy hừng hực, Mỹ Ngoại Tử đã tại thị nữ phụng dưỡng dưới tắm rửa thay y phục hoàn tất. Lúc này nàng búi tóc cao mâm, ăn mặc tươi đẹp tân nương trang, lửa đỏ ngọn nến chiếu vào Mỹ Ngoại Tử trên mặt, để cho nàng vốn là dung nhan xinh đẹp sinh ra mấy phần trúc hồng, mấy phần kiều mị. Càng lộ vẻ Mỹ Ngoại Tử minh diễm động nhân, ngược lại thật giống một Mỹ lệ làm rung động lòng người tân nương tử. Thế nhưng cùng nàng xinh đẹp dung nhan không tương xứng, là lúc này Mỹ Ngoại Tử nổi khổ trong lòng chát, nàng biết mình đi chưa xong, hoang giao dã ngoại trên thảo nguyên, càng không thể nào có người tới cứu nàng, thần nam tại phía xa cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, càng sẽ không biết đây hết thảy. Mỹ Ngoại Tử cắn cắn hàm răng, nơi đó cất giấu một viên độc nha. Đó là nhẫn giả thời khắc tối hậu vì bảo trụ bí mật tự sát thủ đoạn, Mỹ Ngoại Tử đã quyết định, một ngày Cắt Đan tiến đến, nàng liền chuẩn bị cắn độc tự sát, tuyệt không cho hắn làm bẩn sự trong sạch của mình. Bên ngoài lều trên cỏ, Cắt Đan uống dần dần men say, nhìn đám vũ nữ Anna kỹ thuật nhảy, nhìn các nàng vặn vẹo eo nhỏ nhắn, vũ động mông la nở dê, tiếng nói phát khô, tính thu dần dần tăng vọt. Một lát sau, Cắt Đan bỗng nhiên đứng lên, khuỷu tay trong suốt chảy đến rượu. Một bước ba dung hướng về thiêu đốt ánh đến động phòng đi tới. Thần nam đứng ở lưỡng giới sơn không gian phong bạo khu trước, ánh mắt có chút ngưng trọng, lần trước tiến lưỡng giới sơn, xuyên tiêu điện cùng nam cung sơn trang người bỏ mình, mình cũng là cựu tử nhất sinh, cho nên hắn vừa muốn về trước trái đất một chuyến, đợi trở về lại sông lưỡng giới sơn. Nhưng là lần trước không có đi qua mục hóa lâm, lần này là có thể đi qua sao còn có cái này mảnh nhỏ không gian phong bạo khu. Lần trước hai đại môn phái nhưng là kết liễu đại trận đối phó không gian loạn lưu, một mình hắn nếu muốn thông qua tự nhiên muôn vàn khó khăn. Liên là thông qua không gian phong bạo khu, mục hóa lâm làm sao sống đi qua mục hóa lâm sau có còn hay không còn lại nguy hiểm, đương nhiên nguy hiểm nhất vẫn là sức mạnh của tháng năm, sợ rằng không đợi hắn đi tới đỉnh núi liền băng giải hư vô. Không cần quan tâm nhiều, tổng yếu trước đi qua loạn lưu khu cùng mục hóa lâm mới được, bằng không tất cả đều là nói xuông. Thần nam tự nói, thần thức quét về phía xa xa loạn lưu lăn lộn báo tắc khu, sau một lúc lâu bỗng nhiên trước mắt nhất bày ra, mặt lộ vẻ vui mừng nói, có thể ta có thể ở chỗ này luyện thể, chỉ cần ta luyện thể có thể thăng trước, đi qua báo tắc khu liền nên vấn đề không lớn. Hắn nghi tơ y rô y ở bí cảnh Đao Lan Cốc luyện thể tình cảnh, chỉ bất quá loạn lưu khu càng thêm nguy hiểm, ở chỗ này luyện thể không làm được cũng sẽ bị không gian loạn lưu xoắn thành hư vô, thần hồn câu diệt. Nay tưởng pháp, hắn đem kim cương nhỏ bé nhưng cầm trong tay, hướng về sau lật vài tờ, ánh mắt không khỏi nhất bày ra, một trang này mở y do nở dê chứ nói rất tinh tưởng, tiến nhập luyện thể đệ tứ trọng vương cảnh, nếu như muốn tiến thêm một bước, thì đi càng nguy hiểm địa phương. Không gian loạn lưu chính là một cái trong số đó, thế nhưng lúc này cần phải có phụ trợ đan dược luyện cốt đan, bởi vì luyện cốt đan có thể cho tan vỡ xương cốt huyết nhục nhanh chóng khôi phục, bằng không ở không. Gian loạn lưu thắt cổ dưới, xương cốt tan vỡ tốc độ lớn xa hơn khôi phục tốc độ, vậy thì không phải là luyện thể, mà là tìm cái chết. Luyện chế luyện cốt đan chủ linh thảo là cốt văn hoa cùng ngàn thanh diệp, phụ trợ linh thảo 30 mấy chủng, mà nhất khó lấy được chính là cốt văn hoa. Thần Nam Nhãn Thần bỗng nhiên nhất bày ra, ý niệm trao đổi thanh liên thế giới, ở Từ Xuyên Tiêu Điện cấp được đỉnh cấp dược viên trùng quả nhiên cốt văn hoa, mà ngàn thanh diệp các loại chờ 30 mấy chủng linh thảo tại đây hắn dược viên trong đồng dạng. Được đi qua loạn lưu khu có hy vọng. Thần Nam mặt lộ vẻ vui mừng, Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang có thể lừa dối tu sĩ, để cho bọn họ tới chịu chết, hắn khước làm không được, bây giờ cốt văn hoa, luyện thành luyện cốt đan. Hắn đi qua loạn lưu khu hy vọng tăng nhiều. Tâm niệm vừa động, một đóa trung tâm bạch sắc, xung quanh là nhàn nhạt làm quang mỹ lệ hỏa diễm hiện lên trước mắt. Lần trước ở lưỡng giới sơn hắn thần niệm đều bị áp chế, hắn căn bản không có thể động dụng bất luận cái gì pháp bảo. Lần này hắn hoàn toàn mong đợi với trải qua rèn luyện thần thức sẽ không bị áp chế hoàn toàn. Chỉ cần có thể di chuyển dùng thần niệm, hắn có thể điều động làm hư minh hỏa thiêu hủy những thứ kia mục hóa lâm. Tuy là như vậy, hắn khước cũng không có bất kỳ nắm chặt, nói không chừng còn chưa đi đến một hóa lâm vị trí, hắn thần thức đã bị áp chế hoàn toàn, thế nhưng hắn nhưng không có biện pháp tốt hơn, vì sống lại thanh tuyết hắn chỉ có thể liều mạng. Lần nữa quan sát lưỡng dưới sơn, làm được trong lòng hiểu rõ, thần nam không có lại ngừng lại quay người đi xuống chân núi, trải qua rèn luyện thần thức ở phong nhận khu tuy là bị áp chế, thế nhưng vẫn rất cường đại, càng bởi vì đối với nơi này quen thuộc, phong nhận đã khó có thể thương tổn đến hắn. Ra tầng dưới chốt nhất bao các khu, thần nam thuận lợi rời đi lưỡng giới sơn. Cách lưỡng giới sơn thành thị gần nhất chính là xanh khuê thành, thần nam muốn đi xem tên kia xấu xí nữ tu, tế xuất cực phẩm linh khí chạy như bay, hướng xanh khuê thành phương hướng bay đi. Đi tới xanh khuê trên thành không, thần nam thu chạy như bay, lăng không dậm chân, thân ảnh mấy lần huyễn diệt sau xuất hiện ở xanh khuê thành chủ trên đường phố. Xanh khuê thành bầu trời cấm không hạn chế là nhằm vào hóa long trở xuống tu sĩ. Kim đan tu sĩ cũng không hạn chế. Thần nam đi thẳng tới lần trước chứng kiến tên kia xấu xí nữ tu vị trí, nơi này có không ít đê giai tu sĩ ở bảy sạp, cũng không có thiếu nữ tu, thế nhưng thần nam khước không thấy được tên kia xấu xí nữ tu. Thần nam vung tay lên, không trung huyễn hóa ra tên kia xấu xí nữ tu bức họa, hắn nhìn phía đối diện những thứ kia tu sĩ nói, cái này nhân loại các ngươi ai từng thấy ở trong hư không biến hóa ra dung mạo, ngay cả hóa long tu sĩ đô làm không được. Hơn nữa thần nam trực tiếp từ bên ngoài phi vào trong thành, những người này tuy là nhìn không ra hắn sửa, nhưng cũng biết ít nhất là một gã kim đan tiền bối, những thứ này cấp thấp tu sĩ đâu có chút khẩn trương. Chương 1361, đắc tội tiền bối. Thấy không người nói chuyện, thần nam lập tức nói, ai biết tung tích của nàng ta có giải thưởng lớn. Thần nam đối diện vài tên nữ tu vừa muốn mở miệng, bên cạnh một gã nam tu khước dẫn đầu đứng lên, tiền bối, ta biết thấy hắn nói chuyện. Người khác đều đem lời nuốt trở vào. Thần nam quét mắt tên này nam tu, nhãn thần hung ác nham hiểm, trên người mang theo huyết tinh khí, hiển nhiên là một nhân vật hung ác, cũng khó trách những người khác sợ hắn như vậy, thế nhưng đây không phải là hắn phải cân nhắc, hắn chỉ cần biết cái kia xấu xí nữ tu tin tức là được, là mặc dù gật đầu. Cái kia nam tu lập tức cung kính nói, tiền bối, cái này nhân loại gọi Mỹ Ngoại Tử, sẽ ngủ ở thành Tây Nguyệt Hoàng chân núi cấp thấp động phủ. Mỹ Ngoại Tử thần nam nhất thời trong lòng vui vẻ, vung tay lên, một viên đan dược huyền phù ở trước mặt người này, đợi mọi người lại lúc ngẩng đầu, cái kia kim đan tiền bối đã biến mất. Đột phá ngưng khí tầng 8 tiểu nguyên đan cái kia nam tu một bả tương đan dược nắm trong tay, mặt lộ vẻ mừng như điên màu sắc, đối với cái này chút đê giai tu sĩ mà nói, có thể thăng chức lớn tầng thứ đan dược nhưng là bà bối, hắn hiện tại đã ngưng khí thất tầng, viên thuốc này. Hắn hoàn toàn có thể đột phá đến ngưng khí tầng 8, một ngày đột phá ngưng khí tầng 8, hắn có thể dẫn người đi tìm Tiết Thông Minh tính sổ, bởi vì hắn từng bị Tiết Thông Minh đã đâm một kiếm. Người khác thấy hắn đắc đáo tiền bối thưởng cho, các mặt lộ vẻ ước ao màu sắc, cũng là không ai dám nói, vài tên nữ tu càng là giận mà không dám nói gì, bởi vì vừa mới có cái kia kim đan tiền bối đứng ở các nàng đối diện, vốn nên các nàng trả lời vấn đề được thưởng, nhưng là bị cái này tân ngôn còn đoạt trước, thằng nhãi này thường thường ám bên trong lòng đất dẫn người đánh cướp nữ tu, ở trong vòng ác danh rõ ràng. Thấy vài tên nữ tu mặt hiện bất mãn màu sắc, tân ngôn còn lạnh rên một tiếng, đem vài tên nữ tu sợ vội vàng đem túi lầu xuống. Biết tên kia xấu xí nữ tu gọi Mỹ Nại Tử, thần nam lại nhớ tới cái loại này cảm giác quen thuộc, cũng lớn chi đoán được tên kia xấu xí nữ tu có thể chính là nhẫn giả Mỹ Nại Tử. Lẽ nào nàng bị thương nghĩ đến nàng vết sẹo trên mặt, hơn nữa luân lạc tới bày sạp tình trạng, thần nam cũng là có chút bận tâm. Đi tới khu Tây Thành Động Phủ, cách rất xa, hắn thần thức liền quét vài tên đứng ở cái động khẩu dầu dĩ không vui nữ tu. Mà trong đó có hai người hắn lần trước ở trong gian hàng đều gặp, nữ tu động phủ, hắn tự nhiên khó dùng thần thức đi quét. Những người này đều là ngưng khí tiểu tu sĩ, vì không kinh hại đến các nàng, thần nam cũng không có đem khí thế phóng ra ngoài, đi tới mấy người trước mặt, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Tiết Thông Minh hỏi xin hỏi Mỹ Ngoại Tử có phải hay không ở chỗ, bởi vì là hơn lần chính là nàng cùng Mỹ Ngoại Tử ngồi chung một chỗ, thần nam trực tiếp hỏi nàng. Tiết Thông Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy trên đầu hắn một luồng tóc bạc, cái này nhân loại cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng nàng cũng không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy, dù sao lần trước thần nam mới từ lượng giới sơn xuất hiện, dung mạo rất là thương lão, QNZ hiện tại phân biệt rất lớn, chỉ có cái kia sợi tóc bạc tương tự kinh người, ngươi là ai? Tiết Thông Minh hỏi. Bởi vì thần nam tu luyện diễn thiên thánh quyết, khí tức vô cùng nội liễm, hắn lại không thả ra khí thế. Tiết Thông Minh cho là hắn chính là người bình thường, nói rất là tùy ý, kỳ tha vài tên nữ tu cũng đưa mắt nhìn sang. Ta gọi thần nam, ta là tới tìm Mỹ Ngoại Tử, xin hỏi nàng có phải hay không ở chỗ, ngươi chính là Mỹ Ngoại Tử? Trong miệng thần đại ca Tiết Thông Minh mặt hiện vô cùng kinh ngạc màu sắc, trong ánh mắt rất là thất vọng, dù sao Mỹ Ngoại Tử cửa tiếng thanh thuyết nàng thần đại ca thật lợi hại, các nàng lỗ thay nhưng là đều nghe ra ken ở tới. Mỹ Ngoại Tử không phải nói nàng thần đại ca rất lợi hại phải không, cũng không có chỗ khác thường gì a, chính là a, dường như sửa còn không bằng chúng ta đây. Vài tên nữ tu nghị luận ầm ĩ, giọng điệu rất là tùy ý, dù sao các nàng cũng đã gặp qua kim đan tiền bối xuất hành, vẹn vẹn thả ra khí thế để phong vân biến sắc, khí thế của người này không cần phải nói kim đan cao nhân, chính là biến hóa long tiền bối khí thế cũng không đổi kịp. Ngươi làm sao mới đến? Mỹ Ngoại Tử nhưng là một mực chờ đợi ngươi. Đáng tiếc ngươi bây giờ tới cũng vô dụng, hắn hiện tại sợ rằng đã bị thiếu thành chủ bắt được. Tiết Thông Minh nói, nghĩ đến Mỹ Ngoại Tử hiện tại khả năng đã bị cắt đan bắt lại, giọng điệu thậm chí có chút tức giận. Là à, Mỹ Ngoại Tử khả năng đã bị bắt lại, ngươi sửa kém như vậy làm sao cứu nàng, nàng nhất định thành thiếu thành chủ đạo lữ. Kỳ tha mấy người cũng mang theo bất mãn giọng điệu phụ họa. Chuyện gì xảy ra Mỹ Ngoại Tử bị thiếu thành chủ bắt được còn muốn làm hắn đạo lữ? Thần nam cuống cuồng nói. Tiết Thông Minh nói, Mỹ Ngoại Tử vì tránh né cắt đan, đem chính mình dịch dung thành một gã xấu xí nữ tu, nhưng là ngươi gió nhạc tông bức họa chuyển tới trong thành, Mỹ Ngoại Tử tiết lộ thân phận, nàng vì tránh né cắt đan, 3 ngày trước một thân một mình đi gió nhạc tông tìm ngươi, liền lúc trước, cắt đan dẫn người đuổi theo nàng, thương cảm Mỹ Ngoại Tử vì cho ngươi tích góp từng tí một tài nguyên tu luyện, sửa từ ngưng khí 3 tầng hạ xuống tới ngưng khí tầng 2, làm sao sẽ chạy trốn bọn họ độc thủ. Hiện tại sợ rằng đã bị bắt. Tiết Thông Minh mang cơn giận đem sự tình đơn giản nói một lần, trong khẩu khí đối với cái này Mỹ Ngoại Tử trong miệng thần đại ca thật sâu thất vọng, ở các nàng xem ra, mặc dù khiến cho nói cho hắn biết có ích lợi gì cũng không cứu lại được Mỹ Ngoại Tử chờ không hắn lâu như vậy rồi. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, thần nam thân ảnh đã mang theo một đạo hồng vân xẹt qua hư không, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Chuyện này nhìn trong nháy mắt biến mất hỏa vân, mấy người mục trừng khẩu nốc. Thần nam thân ảnh quá nhanh, những thứ kia tuần thành bọn thị vệ chỉ cảm thấy hỏa vân lóe lên liền biến mất, hầu như không có chú ý tới có người ra khỏi thành. Ta nhớ ra rồi, Tiết Thông Minh bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, hắn chính là lần trước giết chết phó thành chủ, thuận tay đánh bay hóa long chấp sự kim đan tiền bối. Dù sao vài tên nữ tu một mực nhìn thần nam, nhưng là thấy rõ ràng đạo kia hỏa vân. Lại liên tưởng đến thần nam cái chán cái kia sợi tóc bạc, làm sao không biết hắn chính là lấy kim đan một tầng sửa liền giết chết kim đan tầng 5 phó thành chủ tiền bối. Mỹ Ngoại Tử Thần đại ca quả nhiên lợi hại, ngay cả phó thành chủ đều có thể giết chết. Tiết Thông Minh thổn thức, nghĩ đến mới đúng thần nam vô lễ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ta mới đối với hắn vô lễ. Một gã nữ tu che miệng, nghĩ đến tự có thể đắc tội kim đan tiền bối, khẩn trương muốn chết. Ta cũng thế. Ta cũng là, ta còn nói hắn sửa không bằng ta đây. Vài tên tiểu nữ tu khẩn trương nghị luận, đều vì mình vô lễ nghĩ mà sợ. Càng Mỹ Ngoại Tử quả nhiên có một như vậy thần đại ca mà kinh ngạc, bởi vì Mỹ Ngoại Tử lời nói các nàng vốn là không tin. Không bất kể các nàng làm bực nào thường pháp, thần nam đã hướng về thành đông đuổi theo, hắn thần thức đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, có thể sánh bằng cái kia Trang Ngọc Phàm mạnh hơn nhiều lắm, thần thức hoàn toàn thả ra, có thể bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm, có thể nói Mỹ Ngoại Tử chạy 3 ngày chưa từng chạy ra hắn thần thức phạm vi. Một đạo hồng vân xẹt qua sơn lĩnh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, thần nam trong thần thức liền xuất hiện một mảnh mênh mông thảo nguyên, mảnh này thảo nguyên hắn thần thức đều quét không đến giới hạn, ở trong thảo nguyên gian một mảnh dường như minh châu vậy sáng ngời viên cầu hình khu vực. Chương 1362, âm hỏa trước hồn. Thần nam thần thức rất dễ dàng liền phát hiện trong thảo nguyên gian quả cầu ánh sáng là một chỗ quang minh pháp trận, trong pháp trận gian là một cái động phủ pháp bảo, xung quanh vây quanh rất nhiều trứng đồng. Ở bốn phía còn có cấm chế trận pháp. Thần nam cường hãn thần thức đơn giản tiểu xuyên thấu pháp trận, liền thấy được uống rượu mua vui nhất hỏa nhân, ở giữa còn có ca vũ thị nữ, chung quanh là chừng hơn 1.000 giáp vệ. Mà lúc này ở giữa chủ vị tên kia quần áo nón này không tầm thường thanh niên đứng dậy, hơi men say, dọc theo thảm đỏ hướng về ánh nến lượn quanh động phủ đi tới. Thần nam thần thức que tờ va ho động phủ, liền thấy được ngồi ở tân phòng bên trong. Biểu tình buồn bã thêm xinh đẹp động nhân Mỹ Ngoại Tử, ở trên tay nàng trong tay áo còn nắm lấy một thanh sắc bén dao găm. Cúc ngay thấy Cắt Đan muốn đi tiến động phủ, thần nam hét lớn một tiếng, từ không trung đáp xuống, một bả vạch tìm tòi cấm chế, trực tiếp hướng thiếu thành chủ vọt tới. Lớn mật thấy thiếu thành chủ bị tấn công, Trang Ngọc Phàm phi kiếm quần cuộn nổi lên một đạo chói mắt hàn quang chạy thần nam chém xuống dưới. Cúc thần nam hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh phía Trang Ngọc Phàm. Ẩm kim mang loại ra, phi kiếm trực tiếp bị đánh nát, quyền phong nhập vào cơ thể mà qua, trực tiếp ở Trang Ngọc Phàm mặc trên người ra một đến trong động. Ầm ầm ở quyền mang xé rách dưới, Trang Ngọc Phàm thân thể trong nháy mắt băng giải, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Thấy Trang Ngọc Phàm bị người thuận tay đánh chết, những hộ vệ kia đều bị chấn sợ ngây người, trong chốc lát dĩ nhiên không ai dám xông lên. Ngươi là ai nghe thấy phía sau động tĩnh, Cắt Đan bỗng nhiên xoay người. Ta chính là Mỹ Ngoại Tử trong miệng thần đại ca. Thần nam ánh mắt nhìn Cắt Đan, một chữ một cái. Ngươi chính là trong miệng nàng thần đại ca Cắt Đan mục trường khẩu nốc, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới Mỹ Ngoại Tử đạo lữ lợi hại như vậy, dĩ nhiên thuận tay sẽ giết hắn dựa Trang Ngọc Phàm, khí tức tử vong bao phủ Cắt Đan, làm cho hắn sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư, biết không phải là đối thủ, Cắt Đan lập tức xuất ra nhất miếng ngọc phù bóc nát, triệu hoán phụ thân của hắn đến đây. Trảm thảo bất trừ can, gió xuân thổi tới lại tái sinh, biết hắn là đang gọi người, thần nam tùy hắn thi, có thể cùng tiêu diệt, miễn lưu hậu mắc. Phần phật những hộ vệ kia rốt cục phản ứng kịp, xông lại muốn cứu thiếu thành chủ, thần nam khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, khí thế cường đại dưới sự xung kích, gần tới hơn 10 người nhất thời băng giải ra, máu tanh khí tức tràn ngập, khí tức tử vong bao phủ mỗi người, cái kia kinh người thành thế, những người khác nơi nào còn dám xông lên. Không cần phải nói xung lên, ngay cả chạy bọn họ cũng không dám. Thần nam thuận tay một điểm, một luồng chỉ phong xuyên qua hộ vệ thủ lãnh đầu lâu, tử thi ngã quỵ về phía sau. Sau đó hắn lấy tay chỉ một cái một người hộ vệ trong đó, hộ vệ thủ lĩnh tạm thời do ngươi tới đảm nhiệm, người nào dám phản kháng hoặc là chạy trốn, giết không tha tạ ơn đa tạ tiền bối. Tên này thị vệ run rẩy tiến lên thi lễ, hắn chỉ là một thông thường hộ vệ. Hiện tại thần nam làm cho hắn làm thủ lĩnh, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, hắn cũng quyết định đánh cuộc một kèo. Một ngày thần nam chiến thắng thành chủ, hắn khả năng liền một bước lên trời, ở thần nam dưới áp chế, cái này một nga nở người nào dám không chút bất mãn nào. Đến ngươi thần nam chậm rãi hướng Cắt Đan đi tới, hắn đi rõ ràng rất chậm, nhưng là Cắt Đan khước cảm giác mỗi một bước đều dâm nát trong trái tim của hắn, làm cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm giác được sợ hãi. Vừa mới có chính mắt thấy được thần nam quả quyết sát phạt, chỗ quản lý tình sạch sẽ gọn gàng, đem người của chính mình trong nháy mắt biến thành của hắn người, làm cho Cắt Đan tuyệt vọng đồng thời càng là có chút hối hận chính mình ham muốn mỹ sắc, dĩ nhiên chọc tới như thế một nhân vật mạnh mẽ. Cha ta chẳng mấy chốc sẽ qua đây, ngươi dám động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Tuyên Hải thần môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cắt Đan khàn cả giọng hô. Thần nam nơi nào không biết hắn là muốn dùng sau lưng chỗ dựa vững chắc gáp chính mình, một cái tứ tinh tông môn hắn thật đúng là không để vào mắt, bước ra một bước, thân ảnh huyễn diệt, trực tiếp xuất hiện ở Cắt Đan trước mặt, lớn vươn tay ra chộp tới thiếu thành chủ. Cắt Đan mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay to bắt tới, cũng là không có bất kỳ năng lực phản kháng, cái kia khí thế cường đại, dường như muốn đem linh hồn của hắn bắt thành phấn vụn. Để cho ngươi chết như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Thần nam bỗng nhiên lật tay một cái cổ tay, một cái tát đem Cắt Đan đánh bay ra ngoài, thằng ngãi này phát sinh một tiếng dường như tiểu cẩu một dạng chu lên, trong nháy mắt ngất xỉu. Nhất bang hộ vệ thị nữ thấy thiếu thành chủ bị đánh ngất xỉu, bị hách không dám thở mạnh một cái. Thần nam thuận tay ở Cắt Đan chu vi bố trí nhất cái cấm chế đem Cắt Đan cầm cố trong đó, cái này cái cấm chế lợi dụng hắn ở quỷ kinh trung thấy tụ quỷ pháp môn, tạo thành một cái gà mờ hồn trận pháp. Sau đó hắn thuận tay lại hướng trong trận pháp ném vào một cái hỏa cầu, lợi dụng trận pháp tụ tập du cách ở trong thiên địa âm hỏa. Chịu trận pháp dẫn dắt, âm quỷ vật từ sâu dưới lòng đất tụ tập mà đến, Cắt Đan hồn phách bị âm hỏa cháy, âm quỷ căn xé, lập tức tỉnh lại, tuy là thống khổ vạn phần, khước là không thể lập tức chết đi, tâm trí càng là vô cùng rõ ràng, hắn thân thành chủ con, làm sao bị khổ, lúc này lại chịu đủ âm hỏa trước hồn chi khổ. Loại đau khổ này càng không phải là hắn có thể thừa nhận, nhưng hắn lại không được không thừa nhận, có thể nói muốn sống không được. Tiền bối tha mạng Cắt Đan trong nháy mắt liền hỏng mất, thân thể ở trong trận pháp vằn mèo, nghỉ tư cuối cùng bên trong cầu xin tha thứ. Đối phương lấy mạnh hiếp yếu, bức bách mỹ lại từ trước đây, trừng phạt đúng tội, thần nam không có bất kỳ đồng tình, căn bản không để ý đến hắn nữa, chậm rãi hướng bên trong động phủ tân phòng đi tới. Trước cửa hầu hạ hai gã thị nữ thấy hắn qua đây nào dám ngăn cản, lập tức mở ra động phủ cấm chế, cung kính thi lễ lui sang một bên. Các nàng chính là tầng dưới chốt nhất thị nữ, bình thường Cắt Đan đối với các nàng động tí là đánh chửi, tùy ý đùa bỡn, các nàng ngược lại ước gì đổi chủ nhân. Cách nơi này mà bên ngoài vạn dặm một tòa bên trong động phủ, một gã trung niên nhân đang bế quan trùng kích kim đan 9 tầng, hắn chính là Xanh Khuê thành thành chủ Cắt Ác. Nơi này là hắn ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tụ linh nơi, linh khí nồng nặc, có lợi cho hắn thăng trước, hắn liền ở chỗ này bế quan tu luyện. Đang ở nhập định Cắt Liệt mãnh nhưng trợn mở con mắt, trong tay xuất hiện một khối phá toái tín phủ. Đan Nhi gặp nguy hiểm Cắt Liệt mãnh nhưng đứng lên, hóa thành nhất đạo độn quang lao ra động phủ, thế xuất một con thuyền trung phẩm linh khí phi thuyền hướng thảo nguyên phương hướng chạy tới. Tín phủ là hắn đưa cho con trai, không đến thời khắc nguy hiểm Cắt Đan chắc là sẽ không bóp nát tín phủ. Lúc này trong tay mình tín phủ vỡ vụn, đã nói lên Cắt Đan nguy hiểm tính mạng, Cắt Đan là con trai duy nhất của hắn, hắn là sủng ái cực kỳ, nào còn có dư lại bế quan. To bằng cánh tay trẻ con hỏa hồng ngọn nến cháy hừng hực, mỹ ngoại tử ngồi ở động bên trong phòng trên dựa nở dê ngọ cờ, trong tay háo dấu dếm một cây trùy thủ, bởi vì cửa cấm chế, cho nên bên ngoài phát sinh tất cả nàng cũng không biết. Nhẫn giả thủ đoạn đa đoan, hình cung tháng đao đã bị người lục soát đi. Cây chủy thủ này là dấu ở giày của nàng trong, bằng nhẫn giả thủ đoạn, chính là những thứ kia thị nữ cũng không có phát hiện. Hiện tại nàng phải thừa dịp Cắt Đan chưa chuẩn bị, ám sát hắn, nàng sửa bi phong, ám sát hy vọng thành công hầu như là số 0, mặc dù biết hy vọng xa vời, nàng cũng muốn thử một lần, bởi vì bên ngoài có người coi chừng nàng căn bản đi không được rơi, mặc kệ ám sát có thành công hay không, nàng cắn độc tự sát, sắp chết nếu như có thể báo thù đương nhiên tốt nhất. Chương 1363, gặp lại vui sướng. Mỹ ngoại tử là ngồi ở bên giường đưa lưng về phía cửa, như vậy cũng có thể làm cho Cắt Đan thả lỏng cảnh giác. Một ngày Cắt Đan tiến đến đối với nàng vô lễ, nàng thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên xoay tay lại ám sát. Thông thả tiếng bước chân của vào động phòng, Mỹ ngoại tử nhất thời khẩn trương, nàng biết là Cắt Đan vào được. Một ngày hắn từ phía sau tiếp cận, nàng liền chuẩn bị động thủ, được hay không được nhất cử ở chỗ này. Gần, càng gần, Mỹ ngoại tử tay cầm đao tâm tràn ra vết mồ hôi. Rốt cục tiếng bước chân đi tới phía sau, ở nàng nghĩ đến, Cắt Đan chắc là nhân tình thế tới lâu nàng, như vậy nàng liền có thể xoay tay lại ám sát, tất cả đều là nàng thiết kế xong, nhưng là kỳ quái là, Cắt đan dĩ nhiên không có giống nàng nghĩ như vậy từ phía sau tới ôm nàng. Mỹ mại tử e sợ cho bị đối phương phát hiện tay háo bên trong dao găm, dù sao biến hóa long hậu kỳ nếu như lưu ý, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện nàng tay háo bên trong dao găm. Mỹ mại tử không muốn đợi lát nữa, đống nhiên xoay người, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, nhanh như tia chớp đâm về phía người sau lưng. Mỹ mại tử theo một cái thanh âm quen thuộc, một bàn tay chặn chủy thủ của nàng. Chủy thủ của nàng tuy là sắc bén, cũng là khó có thể đâm vào mảy may. Thanh âm này là như vậy quen thuộc, chính là nàng hồn khiên mộng nhiễu thanh âm. Mỹ mại tử bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được một cái quen thuộc mặt mũi, câu nghị mà không chịu gò bó, khoe miệng còn chứa đựng một tia nụ cười nhạt nhòa dung. Mỹ mại tử lập tức ngây ngẩn cả người, người trước mắt tựa như ảo mộng, để cho nàng cảm giác như vậy không chân thực, rõ ràng người sau lưng là Cát Đan. Làm sao đột nhiên biến thành triều tư mộ tưởng người kia thần đại ca chốc lát khiếp sợ sau. Mỹ mại tử rốt cục phản ứng kịp, một tiếng đã lâu hô hoán, trong ánh mắt hàm đầy nước mắt. Mỹ mại tử, là ta thần nam nhẹ giọng nói. Thần đại ca, thật là ngươi. Bao hàm nhớ nhung hô hoán bật thốt lên mà ra, len ken chủy thủ trong tay tuột tay rơi xuống đất, một đầu nhào tới thần nam trong lòng. Cựu biệt gặp lại, thần nam cũng là cảm xúc bành bái, tự tay đem Mỹ mại tử đỡ lấy. Vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng nói, Mỹ mại tử, để cho ngươi chịu ủy khuất. Không có việc gì Mỹ mại tử mừng đến chảy nước mắt, tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng chém khỏe mắt nước mắt. Lúc này thân ở gặp lại trong vui sướng, nàng quên mất nguy hiểm, quên mất thời gian. Nhìn thần nam trên dưới quan sát biến hóa của hắn tất cả. Đột nhiên, Mỹ mại tử mặt lộ vẻ vui mừng, từ trong túi đựng đồ xuất ra một cái mảnh lụa bao đưa cho thần nam nói. Thần đại ca, đây là ta tới Tây Nguyên kỳ sau tích góp từng tí một linh thạch, ngươi cầm dùng tu luyện đi. Thay quần áo thời điểm, của nàng hình cung tháng đao bị lục soát đi, ở nàng lấy cái chết tương bức dưới, những thứ này linh thạch vẫn là mang ở tại bên người. Thần nam đem túi tiếp ở trong tay, từ từ mở ra, bên trong là sáng trông suốt 98 khỏa hạ phẩm linh thạch, những thứ này linh thạch sáng trông suốt, hiển nhiên là bị người thường thường chạm duyên cớ. Sau một lúc lâu, thần nam ánh mắt nhìn phía Mỹ mại tử, tinh tưởng nhớ kỹ nàng lúc tới là ngưng khí 3 tầng sửa, nhưng bây giờ là ngưng khí tầng 2, điều này nói rõ nàng căn bản cũng không có tu luyện, đưa tới sửa lùi lại. Mỹ mại tử, một mình ngươi chỉ có sửa tăng lên mới có thể tự bảo vệ mình, ngươi làm sao ngu như vậy, vì sao không cần linh thạch tu luyện, thần nam hỏi. Mỹ mại tử mặt đỏ lên, thần đại ca, ngươi tu luyện cần linh thạch nhiều, trước đây ta đều là dùng ngươi linh thạch tu luyện. Hiện tại ta có thể kiếm linh thạch, ta muốn kiếm linh thạch để cho người tu luyện. Còn kém 2 khỏa không đến 100, lúc đầu ta muốn toàn đến 100. Mỹ mại tử nhẹ nhàng nói nhỏ, trong khẩu khí lộ ra thất lạc, 100 là của nàng mục tiêu, nhưng là bởi vì thành lành đan bức bách, nàng cuối cùng không có thực hiện, dưới cái nhìn của nàng không có đạt được 100, tâm lý tổng là có chút tiếc nuối. Rất mộc mạc nói mấy câu, lại làm cho thần nam thật lâu không nói gì. Cảm xúc phập phồng, nàng một cô gái, thà rằng chịu tủi thân, đi mở hàng vỉa hè, cũng luyến tiếc dùng một viên linh thạch tu luyện, chính là muốn cho mình tiết kiệm dưới linh thạch, phải biết rằng Mỹ mại tử nhưng là cái không cam lòng dưới người nữ hài, khước thà rằng đi mở hàng vỉa hè một viên tích góp từng tí một linh thạch, khóc lệ chính mình thừa nhận, một nữ hài tử vì ngươi làm tới mức này, ngươi còn có thể nói. Cái gì đó Mỹ mại tử thần nam đống nhiên tự tay. Bàn tay to xuyên qua sợi tóc của nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng. Thần đại ca cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, Mỹ mại tử cũng không khống chế mình được nữa cảm tình, một đầu nhào tới thần nam trong lòng, nước mắt chiếu nghiêng xuống. Nếu như nói mới vừa rồi là gặp lại vui sướng, như vậy lần này thì là lộ ra chân tình. Mỹ mại tử thần nam chợt dùng sức đem Mỹ mại tử ôm thật chặt vào trong ngực, lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng cao mầm tân nương búi tóc, lẩm bẩm nói. Là ta không được, để cho ngươi bị nhiều như vậy tủi thân, ta hẳn là sớm tới tìm ngươi. Thần đại ca, ta không trách ngươi, ta biết ngươi ở đây Tây Nguyên cảnh thời gian cũng không tiện quá, ngươi nhất định bị rất nhiều khổ. Mỹ mại tử nhẹ nhàng nói mớ, khuôn mặt vuốt ve nam nhân lồng ngực, phảng phất vô cùng thân thiết không đủ. Mỹ mại tử, về sau ta sẽ không lại để cho ngươi chịu bất luận cái gì tủi thân. Thần nam dùng sức đưa nàng ôm, cằm nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Bàn tay to từng lần một vuốt ve tân nương của nàng búi tóc. Ừ, Mỹ mại tử đem vuốt tay gắt gao hôi y tại trong ngực hắn, trong lòng ấm áp trong nhộn nhạo. Lúc này nàng cảm giác mình tìm được rồi yên tĩnh bến cảng, tìm được rồi có thể che gió che mưa cánh tay, hai người gắt gao ôm, thật lâu không có xa nhau. Đột nhiên, Mỹ Mại Tử một tiếng thét kinh hãi, chợt từ thần nam trong lòng tránh thoát được, thần đại ca, ngươi vào bằng cách nào bên ngoài nhưng là cắt đan người đang coi chừng đây, còn có một cái kim đan cao thủ vừa mới có nàng ở vào gặp lại vui sướng cùng ngọt ngào chung, hoàn toàn quên mất nguy hiểm, lúc này rốt cục nghĩ tới. Đã an toàn, ngươi không cần lo lắng. Thần nam ngăn trở nàng nói tiếp, đột nhiên nghĩ tới Mỹ Mại Tử bị đóng sửa, thuận tay giải khai nàng trên người cấm chế, lớn tay nắm lấy nàng bừng tỉnh không xương cây cỏ mềm mại nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra xem một chút. Ừ, Mỹ Mại Tử nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù biết vẫn còn cực kỳ nguy hiểm chung, lòng của nàng khước hoàn toàn yên tĩnh, hắn ở, nàng dũng khi đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Thần nam lôi kéo Mỹ Mại Tử đi tới ngoài động phủ. Mỹ Mại Tử nhìn ngọn lửa màu đen chung kêu gào cắt đan cùng Trang Ngọc Phàm thi thể, nhất thời ngây dại, nàng không rõ Trang Ngọc Phàm cái này nhóm cường giả làm sao bị giết cắt đan, vì sao bị âm hỏa cháy, còn có những hộ vệ kia, mắt mở trừng trừng nhìn thiếu thành chủ gặp không thuộc về mình thống khổ, vì sao mặc kệ đây. Thần đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ Mại Tử nhìn phía thần nam. Tuy là nàng cùng người khác đều nói mình thần đại ca làm sao sao na y lơ y ha y, có thể nàng cũng biết cái kia là mình ước ao mà thôi, đừng xem thần nam ở trái đất lợi hại, nhưng là ở chỗ này, không thể nghi ngờ là nhất lót đấy tồn tại, cuộc sống của hắn sẽ không tốt hơn chính mình qua bao nhiêu, cho nên hắn mới có thể cho hắn toàn linh thạch, nhưng là bây giờ thấy tất cả khước lật đổ của nàng nhận thức. Chương 1364, bởi vì nó là của ngươi tâm. Thần nam cười nhạt một tiếng, cái kia Trang Ngọc Phàm là ta giết, hắn dám tới bắt ngươi, chết tiệt. Nói xong, thần nam vô vô vai thơm của nàng, nhìn phía hét thảm cắt đan đạo, biết rõ ngươi là người của ta, hắn còn dám bức hôn, chết là tiện nghi hắn, ta muốn dùng âm hỏa cháy hồn phách của hắn, làm cho hắn sống không bằng chết. A Mỹ Mại Tử vô cùng khiếp sợ, dưới cái nhìn của nàng cái kia Trang Ngọc Phàm nhưng là đại năng giả, thần nam dĩ nhiên có thể giết hắn. Vậy hắn là cái gì tu vi huống còn nhiều hộ vệ như vậy bảo vệ, thần nam làm sao có thể ứng phó được? Bất quá chốc lát khiếp sợ sau, nàng liền khôi phục bình thường, dù sao các nàng đã không có nguy hiểm, nàng tự nhiên vui vẻ, hơn nữa nàng đã nhìn ra, những hộ vệ này đối với thần nam vô cùng kính nể, nói vậy đã bị hắn thu phục. Nghe được thần nam giọng điệu, cắt đan làm sao không biết, thần nam như vậy dằn vặt chính mình hoàn toàn là vì cho Mỹ Mại Tử hết giận. Lập tức hướng về phía Mỹ Mại Tử liền quỳ xuống, Mỹ Mại Tử cô nương, là ta không đúng, ta chớ nên đối với ngươi ý đồ không an phận, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hừ, bỏ qua ngươi? Mỹ Mại Tử lạnh rên một tiếng, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi dám cua ta, ta thần đại ca nhất định sẽ giết ngươi, có thể ngươi còn muốn đối với ta dồn ép không tha, là ngươi chết tiệt, nguyện được ai tới lời còn chưa dứt. Mỹ Mại Tử bỗng nhiên từ một gã hộ vệ trong tay đoạt lấy một thanh trường kiếm. Chặt đi hai bước, một kiếm đâm vào cắt đan ngực, trường kiếm rút ra, cắt đan tần lúc máu chảy như chú, ngã lăn xuống đất. Bây giờ nhớ lại, Mỹ Mại Tử liền nghĩ mà sợ, nếu không phải thần nam chạy tới, nàng chẳng phải là muốn chịu đủ cái này thiếu thành chủ khi dễ cuối cùng còn muốn tự sát. Nàng vốn là cái nhẫn giả, quả quyết sát phạt, thủ đoạn hung ác, đương nhiên sẽ không đối với cắt đan mềm tay. Phốc, lại là một kiếm đâm vào cắt đan trên người, chính mình sở dĩ thay hình đổi dạng. Lưu lạc tới mức này, không dám lấy chân diện mục hiện người, toàn bộ bái cái này cắt đan ban tặng, Mỹ Mại Tử tận tình phát tiết trong lòng tủi thân. Dám đả thương con ta, lớn mật theo hét lớn một tiếng, một khí thế bàng bạc phá không mà đến, giữa không trung một cái đại thủ thẳng đến Mỹ Mại Tử phách liêu hạ lai, khí thế cường đại trong nháy mắt đem Mỹ Mại Tử bao phủ ở, để cho nàng cảm thấy sự uy hiếp của cao y chê tờ cút. Thần nam lạnh rên một tiếng, huyền hóa ra một cái đại thủ nên liếu thượng hứ. Âm ầm chân nguyên bốn phía, mênh mông chân nguyên ba động tịch quyển tứ phương, chỉ bằng cái này nguyên khí bạo động khí thế cũng đủ để đem những hộ vệ này cùng Mỹ Mại Tử đánh thành trọng thương, nhưng là bị thần nam hoàn toàn chặn, Mỹ nhịn không hư hao chút nào, người đến lăng không bay ngược, lập tức bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Người tới chính là Cát Ác, mắt thấy con trai gặp âm hỏa trước hồn chi khổ, hắn làm sao có thể làm, đống nhiên nhảy lên trên cao, trong tay xuất hiện một cây màu vàng đại côn. Chết đi cho ta! Cắt giác hét lớn, kim côn biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm, huyền hóa ra dài chừng 10 trượng côn ảnh, mang thiên băng địa liệt tư thế chạy thần nam đập xuống. Không biết lượng sức. Thần nam lạnh rên một tiếng, đồng nhiên phóng lên cao, một quyền đánh vào đại côn trên, áp đảo tính lực lượng làm cho kim côn lăng không bay ngược, đập ngay ở đáp xuống cắt gác trên người, trong nháy mắt đưa hắn xuyên thấu, bị đại côn mang theo té bay ra ngoài. Không chờ hắn rơi xuống đất, một con hỏa cầu liền bay đi, tại chỗ đưa hắn hóa thành bụi. Thần nam bàn tay lớn vồ một cái, kim côn thu nhỏ lại bị hắn nắm trong tay, sau đó liền biến mất. Lúc đầu thấy thành chủ đi tới, chứng kiến hy vọng những hộ vệ kia, tâm trong nháy mắt té ngã đáy cốc, thành chủ vừa đối mặt không có xuống tới đã bị giết chết, thần nam cường đại để cho bọn họ triệt để đánh mất phản kháng tâm tư, cam nguyện thần phụ. Cắt đan bóp nát tín phủ, chính là vì làm cho phụ thân đến cứu hắn, lúc này thấy phụ thân thân chết, triệt để tuyệt vọng, đã không có hy vọng. Thần hồn của hắn thay đổi càng thêm yếu đuối bất kham, ở âm hỏa cháy cùng âm quỷ cắn xé dưới, khí thế trong nháy mắt hủy hoại, hấp hối. Thấy thần nam giơ tay lên trong lúc đó liền giết chết cắt ác, mỹ mại tử kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn nửa há, cắt liệt khả là thành chủ, ở những thứ này tán tu nhóm trong mắt tuyệt đối là bá chủ một phương, bây giờ lại bị thần nam thuận tay giết chết, vậy hắn sửa mỹ mại tử trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, thần nam mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này. Vậy mình tích góp từng tí một hơn 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói há lại không là có thể bỏ qua không tính, hắn còn có thể yêu. Thích sao thấy mỹ ngoại tử biểu tình thất thường, thần nam lôi kéo tay nàng trở về động phủ. Thần đại ca mỹ ngoại tử muốn nói lại thôi. Mỹ ngoại tử, ngươi muốn nói cái gì? Thần nam nghi ngờ hỏi, hắn không rõ mỹ ngoại tử vì sao bỗng nhiên thay đổi thất hồn lạc phách rồi hả. Mỹ ngoại tử cắn cắn môi anh đào, không gì sánh được mất mát nói. Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi thiếu linh thạch, không nghĩ tới ngươi sửa đã cao như thế, những thứ kia linh thạch chỉ sợ ngươi đã không cần dùng. Dưới cái nhìn của nàng, thần nam thân thủ đã mạnh như thế, điểm ấy linh thạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, có thể là mình 2 năm qua vẫn còn ở tân tân khổ khổ toàn linh thạch, khước đối với hắn không có trợ giúp, chẳng phải là làm không công rồi hả. Thần nam đem mảnh lụa mở ra, vuốt ve viên kia khỏa bị mỹ ngoại tử sở tỏa sáng linh thạch. Một con khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng tế nị khuôn mặt, nhìn nàng con mắt nói, Mỹ ngoại tử, đây là ta nhận được lễ vật chân quý nhất, tuy là ta hiện. Tại chưa dùng tới những thứ này linh thạch, khước không có gì so với nó chân quý hơn, bởi vì nó là của ngươi tâm, ta muốn đem lòng của ngươi phụng ở tay tâm lý. Thần đại ca Mỹ ngoại tử lần nữa chạy xuống nước mắt vui sướng, một đầu nhào tới trong ngực hắn, nước mắt rất nhanh làm ướt áo của hắn, lúc này nàng cảm giác mình hạnh phúc chết. Trước đây làm tất cả đều là đáng giá. Lửa đỏ ngọn nến vẫn đang thiêu đốt hừng hực, dựa theo tân nương kiểu diễm khuôn mặt, ở nàng tế nị trên gò má thoa lên 2 mạt đà hồng, kiểu diễm miệng anh đào nhỏ ở ánh nến chiếu rọi hồng hào ướt át, có thể dùng mỹ ngoại tử càng thêm kiểu diễm động nhân, mang theo có chút vui sướng, có chút kiểu mị. Thân đại ca, ta biết ta là của ngươi người hầu gái, nhưng là nô tỳ tối nay muốn làm ngươi tân nương tử, nghĩ muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Mỹ ngoại tử rủ xuống vuốt tay, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lấy làn váy, thẹn thùng nói nhỏ. Ngươi về sau không còn là. Thần nam cười liên tục đánh ra thủ quyết, giải trừ của nàng thần hồn cấm chế. Mỹ ngoại tử, ngươi bây giờ tự do, nếu như ngươi lựa chọn khác, ta sẽ không trách ngươi. Thần nam cười nói. Mỹ ngoại tử khẽ gật đầu một cái, mặc dù khiến cho ngươi giải trừ ta cấm chế, ta muốn làm ngươi người hầu gái, không chỉ có bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Hơn nữa Mỹ ngoại tử muốn nói còn nghỉ. Thêm gì nữa thần nam cười nói. Hơn nữa tối nay ta muốn làm ngươi tân nương tử. Mỹ ngoại tử má phấn sinh ngất, ngượng ngùng đem vùi đầu vào trong ngực nam nhân. Mỹ ngoại tử thần nam tự tay, nhẹ khinh long nổi lên bên thai nàng sợi tóc, nhìn nàng gương mặt kiểu mị nói, làm tân nương tử không nổi, ngươi bây giờ quan trọng là đem thân thể dưỡng hảo, ngươi quá yếu ớt, các loại chờ thân thể ngươi dưỡng hảo, chúng ta đi xanh khuê thành, chiếm lĩnh thành chủ phủ. Ở nơi nào, ngươi làm lao tử tân nương tử. Ừ Mỹ ngoại tử trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vừa nói chuyện, thần nam xoay cổ tay một cái, trên tay xuất hiện 5 viên tản ra vầng sáng ngông lung tinh thạch, bắt lại tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng bỏ vào nàng tay tâm lý. Chương 1365, luyện hóa động phủ. Tinh thạch phương vừa đến tay, Mỹ ngoại tử cũng cảm giác được tinh thuần linh khí. Của nàng sửa lại có thể đang nhanh chóng khôi phục, Mỹ ngoại tử vội vàng vận chuyển công pháp dẫn đạo cổ linh khí này ở bên trong kinh mạch vận chuyển. Giang giác một tiếng vang nhỏ, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, của nàng sửa liền một lần nữa về tới ngưng khí 3 tầng. A, đây là cái gì tảng đá tốt tinh thuần linh khí, ta sửa thì đã khôi phục. Mỹ Mại Tử vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là cực phẩm linh thạch. Thần Nam cười đem tay nàng khép lại, tổ này linh thạch là ta tiễn lễ vật cho ngươi, ngươi hay dùng chúng nó tu luyện đi, hãy mau đem sửa tăng lên. Cát Thụy Ti hiện tại đã là hóa long trung kỳ, ngươi phải nhanh một chút đuổi theo nàng. À, cái này dĩ nhiên là cực phẩm linh thạch, vẫn là năm viên Mỹ Mại Tử nhất thời sợ ngây người. Cực phẩm linh thạch đối với các nàng những thứ này tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ mà nói chính là một truyền thuyết, chính là những thứ kia môn phái tông chủ cũng ít hữu dụng cực phẩm linh thạch tu luyện. Hiện tại Thần Nam một lần cho nàng 5 viên, nàng có thể hay không khiếp sợ sao hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra, khả năng này là hắn huy nhất mấy viên cực phẩm linh thạch. Thần đại ca, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận, cũng là ngươi giữ lại tu luyện đi. Mỹ Mại Tử liên tục không ngừng đem linh thạch đẩy trở lại. Thần Nam bắt lại tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng cầm, ngươi thu cất đi, trong mắt của ta ngươi tiễn ta linh thạch nếu so với cái này mấy viên linh thạch chân quý nhiều, đây là ta tặng quà cho ngươi, ngươi bây giờ sửa là nhất thấp, không nên để lại lấy, lập tức đem sửa tăng lên. Ừ, Mỹ Mại Tử trong lòng hạnh phúc tràn đầy, không có từ chối nữa, hắn có thể duy nhất cho mình 5 viên cực phẩm linh thạch. Cũng nói hắn không có đem mình làm người hầu gái xem, cam tâm tình nguyện là một chuyện, bị người cho rằng người hầu gái là một chuyện khác. Hiện tại Thần Nam như vậy đối với nàng, nàng cảm giác mình trước đây làm tất cả đều là đáng giá, nàng không nhìn lầm người, chính mình nếu quyết định đi theo hắn, dùng những thứ này linh thạch tu luyện lại có cái gì không thể đâu. Huống của nàng sửa quả thật bị mọi người bỏ rơi. Cát Thụy Ti hiện tại như thế nào đây? Mỹ Ngoại Tử hỏi, mấy người phụ nhân ở giữa. Nàng và Cát Thụy Ti quan hệ tốt nhất, bởi vì hai người thân phận tương đồng, tự nhiên cũng thân cận hơn chút. Cát Thụy Ti hiện tại đã hóa long lục tầng, ngươi cần phải làm là tận mau đuổi theo nàng, ngươi hay dùng cái này mấy viên linh thạch tu luyện đi, tin tưởng ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp nàng. Ta đây hiện tại liền tu luyện. Mỹ Mại Tử cảm giác cầm những thứ này linh thạch sửa đều ở đây đề cao, một ngày tu luyện hiệu quả khẳng định tốt hơn, đã có chút nhao nhao muốn thử. Không đổi. Ta trước giúp ngươi cải tạo hạ thể chất. Thần Nam cười vung tay lên, một cái bồn tắm lớn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hắn lại đem trong bồn tắm điền đầy thủy, cười nói, đây là thần tuyển thủy, có thể cường gân kiện xương. Ngươi trước dùng để tắm thay đổi thể chất, đem thân thể khôi phục lại. Không đợi Mỹ Mại Tử phản ứng kịp, Thần Nam lại là vung tay lên, một cái bình ngọc treo lơ lửng ở Mỹ Mại Tử trước mặt. Đây là tắm linh chân dịch, đối đãi ngươi cải tạo hết thể chất. Liền dùng vài giọt tắm linh chân dịch luyện hóa, có thể tắm tẩy kinh mạch, tịnh hóa thần hồn, làm cho ngươi tư chất tăng lên rất nhiều. Sau đó ngươi lại dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tin tưởng ngươi tu vi sẽ nhanh chóng tăng trưởng. A, Mỹ Mại Tử hạnh phúc hoàn toàn choáng váng, nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, xinh đẹp mộng ảo để cho nàng cảm giác được không chân thực. Tán tu trong lúc đó cũng trao đổi lẫn nhau, thần tuyên thủy, tắm linh chân dịch nàng cũng là biết đến. Này quả là làm cho vô số đại năng đều giành cướp gì đó, người đàn ông này dĩ nhiên cho nàng nhiều như vậy, còn để cho nàng dùng thần tuyển nước tắm rửa, cái này há là xa xỉ có thể hình dung, đây chính là hoàn toàn từ ngoài vào bên trong cải biến. Thể chất nha! Nàng đang ở sững sờ, Thần Nam tự tay bưng lên nàng tiểu tiếu cầm cười nói, đừng sững sờ, tới trước tắm đi, đợi luyện hóa xong tắm linh chân dịch, ngươi liền thăng trước, ngươi có thể thăng trước tới trình độ nào? Ta cũng rất chờ mong đây. Ừ, Mỹ Mại Tử nhẹ nhàng gõ đầu, tiêu tiếu cầm thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to, ngược lại đã quyết định làm hắn tân nương tử, nàng cũng không quá cấm kỵ, hơn nữa nàng vừa mới tắm rửa thay y để phục quá, đối với vóc người của mình phục sức vẫn là tương đối tự tin, ở ngay trước mặt hắn, liền ngượng ngùng bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Tươi đẹp tân nương la quần bị giải khai, lộ ra bên trong màu đen cái hiếm, nhất thời cái kia hồn viền tay trắng, trong suốt tuyết cơ. Béo mập bắp đùi, nhìn một cái không sót gì. Mỹ Mại Tử thẹn thùng khán Liêu Thần Nam nhất mắt, thấy hắn ở ngắm cùng với chính mình, nhãn thần có chút hừng hực, trong lòng có chút hơi đắc ý, vóc người của mình mị lực mà tự hào. Nàng lấy nam nhân là muốn thấy mình tắm, cũng có ý bày ra dưới đông dương nàng đặc hữu mị lực, nhẹ nhàng bên một cái thân, mắc cỡ đỏ mặt đưa tay phóng tới phía sau, thay mặt cởi ra cái yếm. Ha ha, Thần Nam cười cười, tiếng nói một hồi phát khô. Đông dương nàng có lồi có lõm tuyết trắng tư thái hoàn toàn chính xác mê người, nhìn tiếp nữa, hắn sẽ nhịn không được cùng với nàng cùng nhau tắm tiểu uyên ương, hắn không có lại dừng lại, xoay người ra tân phòng, đi tới trong phòng khách. Thấy thần nam rời khỏi, Mỹ Mại Tử vỗ nhẹ nhẹ một cái trắng non bộ ngực, thở phào một ngụm u lan khí tức, mặc dù đối với vóc người của mình rất tự tin, thế nhưng tắm bị nam nhân xem, để cho nàng cũng cảm giác được khẩn trương, xấu hổ. Nam nhân không ở, nàng cũng là thả lỏng rất nhiều giải hết cái hiếm, chậm rãi đi tới bồn tắm trước, béo mập chân ngọc khẽ dơ lên tiến vào trong bồn tắm. Thần nam cũng không phải là sợ nhìn nàng tắm, mà là hắn còn có chuyện khác muốn làm, hắn muốn luyện hóa cái tòa này động phủ pháp bảo. Muốn luyện hóa cái tòa này động phủ, đầu tiên phải tìm được động phủ trung su, thần thức quét ra đi mở thủy cảm ứng trung su vị trí, làm thần thức quét bên trong bồn tắm tuyết cơ ngọc cốt, sợi tóc trưởng rũ xuống, mị hoặc vô biên mỹ lại từ lúc, không khỏi lại nuốt nước bọt. Ha ha, Đông Dương nàng hoàn toàn chính xác có một loại kiểu khác mị hoặc vẻ đẹp, bởi vì trước đây mỹ lại từ giàu hoạt, càng là suýt nữa hại chết chính mình, thần nam đối với nàng thủy trung tâm tồn vật ách tác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ Ngoại Tử vì mình toàn linh thạch, chờ mình lâu như vậy, có thể nói Mỹ Ngoại Tử biểu hiện hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Đây là cô nương tốt. Thần nam tự nói, cười hắc hắc, đem thần thức thu hồi lại. Một lát sau, hắn rốt cục cảm ứng được trung su vị trí, chính là trong phòng khách giữa cái kia cây cột. Chỉ cần đem cái này cây cột luyện hóa, cái tòa này động phủ pháp bảo liền chịu hắn trường khống, cái tòa này động phủ chính là ở lại. Không có còn lại khác công năng, thế nhưng được không một tòa động phủ pháp bảo, hắn tự nhiên cũng vui vẻ, hắn lập tức đi tới cây cột trước ngồi xếp bằng xuống, nguyên lực rót vào thạch trụ bắt đầu luyện hóa cái này cây cột. Sắc trời tảng sáng, cả đêm thời gian trôi qua, thần nam thành công đem thạch trụ luyện hóa, cái tòa này động phủ triệt để thuộc về hắn, động phủ tất cả đều là ở ý niệm của hắn bên trong. Cái tòa này động phủ pháp bảo kích thước không lớn, chỉ có một phòng ngủ cùng một cái hội phòng khách. Còn có một tòa thư phòng, động phủ bên trong tất cả hắn đều có thể cảm ngộ đến. Lúc này Mỹ Ngoại Tử đã trợn mở con mắt, mặt mang mừng rỡ màu sắc ngồi dậy. Thần nam lập tức đứng dậy đi tới tân phòng bên trong, thần thức quét qua, nhất thời trên mặt lộ ra vui vẻ. Mỹ Ngoại Tử, so với ta dự đoán còn tốt hơn, ngươi lại nhưng đã thăng chức ngưng khí tầng 9. Chương 1366, hiện tại cũng. Mỹ Ngoại Tử mừng rỡ đã đi tới. Vuốt tay thân mật dựa vào ở trên vai hắn cười nói, ta cảm giác liền như thủy đạo cử thành mở dạng, rất dễ dàng liền lên cấp, cực phẩm linh thạch thật là đồ tốt, bằng cái này mấy viên linh thạch, ta có lòng tin đột phá đến càng cao tầng thứ. Ha ha, thần nam cười ha hả, cực phẩm linh thạch, chính là hắn cũng chưa xài qua mấy viên, hắn hoàn toàn là muốn cho Mỹ Ngoại Tử mau sớm đem sửa tăng lên mới đưa cho nàng. Mỹ Ngoại Tử vốn là tư chất không sai. Thể chất của nàng trải qua cải tạo càng xuất sắc hơn, có mấy người ngưng khí tu sĩ có thể sử dụng cực phẩm linh thạch tu luyện nàng không thăng chức vừa mới có không bình thường. Tuy là như vậy cũng nói minh mỹ nhịn tử tích lũy đầy đủ, nhẫn giả cảnh giới tuy là cùng tu chân bất đồng, nhưng cũng dị khúc đồng công chi diệu, nếu là không có bất luận cái gì căn cơ muốn một đêm liền thăng chức ngưng khí 9 tầng, cũng là không quá thực tế. Thần nam lại lấy ra hai cái nhẫn đưa cho nàng, cười nói, một cái nhẫn ngươi luyện hóa tự mình dùng đi, một cái khác bên trong là dùng tu luyện đan dược, tài nguyên, ngươi trước đừng có gấp trúc cơ, đợi tôi luyện một đoạn thời gian, sửa triệt để vững chắc xuống lại thăng chức không muộn. Mỹ Ngoại Tử thuận theo gật đầu, trước đem một cái nhẫn luyện hóa, phía trên không có bất kỳ người nào thần thức tiêu ký, nàng ung dung liền luyện hóa, đeo tại trên tay. Thần thức que tờ va ho giới chỉ, nhìn cái kia các loại giai đoạn đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, tài nguyên. Lại là một hồi mê muội hạnh phúc, người đàn ông này cũng quá nghịch thiên đi, dĩ nhiên cho mình như thế nhiều đồ tốt, càng làm cho nàng vô cùng vui vẻ là, bên trong còn có một bộ 12 thanh phi đao pháp bảo. Phi đao là nàng thích nhất vũ khí, làm mặc dù liền cao hứng đem phi đao luyện hóa, tế xuất đi múa may một cái lần. Nghĩ đến thì ra những thứ này đều là mong muốn không thể so sánh đồ đạc, hiện tại cũng không thể nghi ngờ là điều thương hoàn tháo. Còn giữa đêm lên cấp ngưng khí 9 tầng, những tư nguyên này chính là thằng chức kim đan đều không là vấn đề, cao hứng vui vô cùng. Hạnh phúc phía dưới, nhẹ nhàng đem vướt tay lại chôn ở trong ngực nam nhân. Thần nam cười khép ôm bên thai nàng sợi tóc nói, đi thôi, chúng ta sanh trở lại khuê thành, ta muốn giúp ngươi lấy lại danh dự. Mỹ Ngoại Tử Mỹ Mỹ gật đầu, lúc này nàng cảm giác mình không sợ hại những thứ kia bức bách người của nàng, lấy tính tình của nàng. Tự nhiên không muốn đơn giản buông tha bọn họ. Đi ra bên ngoài, thần nam đánh tay khẽ vẫy, động phủ pháp bảo nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành nhất tọa tiểu hình động phủ nổi trên tay hắn, bị hắn thu vào thanh liên thế giới. Mà lúc này Cắt Đan ở âm hỏa cháy dưới đã triệt để hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Tiền bối thấy hai người xuất hiện, tên kia hóa long sơ kỳ lâm thời hộ vệ thủ lĩnh Lâm Hương Thịnh lập tức tiến lên thi lễ. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta cho ngươi truyền âm, các ngươi lại vào thành. Thần Nam nói, mang của Bo Nờ Hà Nờ vào thành chuyện vô bổ, ngược lại tăng thương vong. Thần Nam đơn giản để cho bọn họ ở lại chỗ này, hơn nữa nơi đây cách Xanh Khuê thành cũng không xa, bọn họ tùy thời có thể trở về. Tuân mệnh Lâm Hương Thịnh lập tức lui xuống. Thần Nam sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, tự tay nhất Nam Mỹ nhịn tử hai người liền đi tới chạy như bay trên. Tốt phiêu bày ra nha, lại còn có nhiều như vậy tinh xảo phong gian. Vừa mới đến chạy như bay trên, Mỹ ngoại tử liền trên chăn tuyệt đẹp cách cục cùng hoàn cảnh sợ ngây người. Trước đây loại này đỉnh cấp phi hành pháp bảo, nàng cũng chỉ là huyễn nghĩ một hồi, hiện tại thực sự ngồi loại này đỉnh cấp phi hành pháp bảo, vẫn là cảm giác có chút không chân thực. Nàng là thật không nghĩ tới Thần Nam tới Tây Nguyên kỳ ngắn ngủi đã hơn một năm, thực lực dĩ nhiên để thăng nhanh như vậy, ngay cả loại này đỉnh cấp phi hành pháp bảo cũng có thể thuận tay lấy ra. Ha ha, nhìn Mỹ ngoại tử hưng phấn ở các phòng gian đổi tới đổi lui, Thần Nam phủi xuất ra một con thuyền tinh xảo phi thuyền đưa cho nàng. Cho ta, Mỹ ngoại tử hưng phấn nói. Đương nhiên Thần Nam cười nói, hắn chiếm được nhiều như vậy nhẫn, chính là không bao giờ thiếu phi hành pháp bảo, nếu Mỹ ngoại tử thích. Sẽ đưa nàng một cái, nàng có thể chờ mình sắp xỉ 2 năm, không động tâm vì ngoại vật, nàng có tư cách đắc đáo những thứ này. Chủ nhân, ta hôm nay thực sự là thật cao hứng. Mỹ ngoại tử tiếp nhận phi thuyền, dưới sự hưng phấn, đồng nhiên nhào lên, bẹp ở Thần Nam khuôn mặt trên hôn một cái. Không nên gọi ta chủ nhân, vẫn là để cho thần đại ca. Thần Nam cười nói, thấy Mỹ nhịn dáng vẻ hưng phấn, hắn chính là rất thích ý, chợt đem Mỹ ngoại tử kéo vào chung. Mạnh mẽ mà túi đầu đặt ở nàng tiểu tiểu trên môi đỏ, đầu lưỡi bá đạo tham tiến vào, một phen mánh liệt hôn. Mỹ ngoại tử say mê ngậm nam nhân đầu lưỡi, vong tình hút, giờ khắc này thiên ở toàn, mà tại chuyển, Mỹ ngoại tử cảm giác mình giống một mảnh vi đi hệ tờ phiêu phiêu ung dung, hạnh phúc nhất sập hồ đồ. Đến rồi Thần Nam buông lỏng ra bị hôn tiểu thở hồn hện, thân thể mềm yếu vô lực Mỹ ngoại tử. Khoảng cách cũng không xa. Hai người hôn võ thuật chạy như bay đã đến Xanh Khuê trên thành không. Mỹ ngoại tử khuôn mặt đỏ ửng từ trên thân nam nhân đứng lên, dường như mối tình đầu thiếu nữ, chủ động đem tay nhỏ bé đưa tới. Ha ha, nữ hài ôm ấp tình cảm như vậy, Thần Nam không tiện cự tuyệt, trực tiếp kéo tay nàng, thu phi hành pháp bảo, lăng không dậm chân hướng bên trong thành đi tới. Thần đại ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong đi? Ngươi vừa tới bị lừa bịp tống tiền linh thạch tòa kia thương lâu. Thần Nam nói. Mỹ ngoại tử làm tất cả làm cho hắn cảm thấy thua thiệt nàng nhiều lắm, ngày hôm nay hắn chính là muốn sủng Mỹ ngoại tử, thay nàng lấy lại danh dự. Ừ, Mỹ ngoại tử gật đầu, thân ảnh của hai người trên không trung mấy lần huyễn diệt, hai cái hô hấp sau liền đi tới tụ thắng thương lâu trước. Đúng dịp là, hai người mới vừa đi tới thương cửa lầu, liền đụng tới thương lâu trả quản sự, một bước ba dung từ bên trong đi tới, Mỹ ngoại tử chứng kiến Mỹ ngoại tử, trả quản sự nhất thời trước mắt nhất bày ra. Tốt nhất Mỹ ngoại tử, lúc đầu ngươi dĩ nhiên đi không từ giã, ngươi đem ta nhóm thương lâu đưa ở chỗ nào tụ thắng thương lâu là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Cút! Thần Nam lạnh rên một tiếng, tay áo vung, vị này biến hóa long hậu kỳ trả quản sự, một tiếng ầm vang liền đụng phải trên. Tường, ngả cái ngất ngây con gà tây, nhất thời liền đàng hoàng. Thần Nam nhìn hắn meo lại con mắt, trả quản sự đúng vậy, ta hỏi ngươi. Ngươi tụ thắng thương lâu tại sao phải nhường Mỹ ngoại tử bồi thường linh thạch nàng bán ra giả phụ lục cho đen bốn, lý nên bồi thường theo đang nói, một gã khí vũ bất phàm trung niên nhân vô căn cứ thoáng hiện ở cửa, phía sau còn theo vài tên thương lâu chấp sự, bởi vì Mỹ ngoại tử bị Cắt Đan lo lắng, dung mạo thực sự xuất sắc, mặc dù quá khứ đã hơn một năm, thương lâu mỗi người vẫn nhớ kỹ nàng. Hắn là tụ thắng thương lâu lâu chủ bảo trợ. Mỹ ngoại tử ở Thần Nam bên thai tiểu nói rằng, mặc dù biết Thần Nam thân thủ rất mạnh, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bán ra giả phụ lục lý nên bồi thường, Thần Nam lạnh rên một tiếng, căn bản không với hắn giảng đạo lý, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, quyền mang loại ra, kim lãng ngập trời, một quyền đem thương trên lầu tấm biển đánh thành nát bấy, không có trực tiếp công kích thương lâu, là bởi vì hắn suy nghĩ, cái tòa này thương lâu hắn có an bài khác. Lớn mật thấy hắn dám phá hư thương lâu. Bảo Trở giận không kèm được, phất tay tế xuất nhất cây trường thương, huyễn ra trùng điệp thương ảnh hướng thần nam bao phủ xuống. Chương 1367, lừa bịp tống tiền thương lâu. Tụ thắng thương lâu bất quá là một tiểu thương lâu, lâu chủ cũng vừa mới có kim đan thất tầng, kích thước vô luận là cùng ông thị vẫn là Tròn Phong thương hội cũng không cách nào so với, thần nam làm sao sẽ đưa hắn để vào mắt, trực tiếp lấy quyền mạnh hám, một quyền đánh vào mũi thương trên, đem bảo lâu chủ đánh tiên huyết cuồn cuộn, đụng trở về trả quản sự bên người. Người Bảo Trở hãi một câu nói cũng không nói được, hắn lúc đầu lấy thần nam cùng Mỹ ngoại tử cùng đi, sửa cao không đi nơi nào, lại không nghĩ rằng hắn sẽ mạnh như vậy, cường đại đến làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Thần nam vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem bảo lâu chủ cách không vồ tới, ta hiện tại đập ngươi thương hội tấm biển, có phải hay không các người cũng muốn ta bồi thường đâu? Không không không, tiền bối đập đương nhiên không cần bồi thường. Bảo Trở kinh hoàng thất thố nói đùa, làm cho nhân gia bồi thường, hắn nào dám nha, trước đây bất quá là khi dệ Mỹ ngoại tử là một cô gái, sửa thấp, không có bối cảnh mà thôi. Nếu không cần bồi thường, ngươi tại sao muốn Mỹ ngoại tử bồi thường? Ta hỏi ngươi. Thần nam ánh mắt nhìn phía trả quản sự, Mỹ ngoại tử thực sự bán giả phụ lục cho đen bốn sao? Không có, không có, hoàn toàn là đen bốn lừa bịp tống tiền nàng. Trả quản sự liên tục không ngừng nói, đều nhanh bị hách tiểu. Lòng nói cái này Mỹ ngoại tử hậu trường cũng quá cứng rắn điểm đi, thậm chí ngay cả lâu chủ đều không là đối thủ. Nếu là đen bốn lừa bịp tống tiền, các ngươi tại sao muốn Mỹ ngoại tử bồi thường? Ta xem ngươi là cố ý cấu kết đen bốn. Tiền bối, chuyện này là trả quản sự làm không đúng, ta tụ thắng thương lâu nguyện ý bồi thường, mặt khác nơi này là Xanh Khuê Thành, còn xin tiền bối không nên quá kích thích, Xanh Khuê Thành thành quy sâm nghiêm, là cấm gây chuyện. Tuyên Hải thần môn cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thật sao? Thần nam cười nhạt, biết hắn là muốn dùng thành chủ phủ cùng Tuyên Hải thần cửa áp chính mình, nơi nào còn có thể quen của BNHN, phất ống tay háo một cái, trả quản sự nhất thời bay lên, bị vô căn cứ mà lên cơn lốc xé thành nát bấy. Bảo Trở nhất thời sợ thể lại tựa như run rẩy, hắn không nghĩ tới thần nam thực sự dám ở trong thành sát nhân, không để hắn vào trong mắt cũng thì thôi. Thậm chí ngay cả Tuyên Hải thần môn đều không để vào mắt. Nói đùa, thành chủ đều bị giết, thần nam sao lại nuông chiều hắn? Nho nhỏ thương lâu người cũng đi chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, hướng về Bảo Trở giơ tay lên, sẽ chụp được. Bảo lâu chủ nhất thời sợ đến thể lại tựa như run rẩy, cuống quýt thi lễ nói, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, lúc đầu đúng là trả quản sự không đúng, ta nguyện ý bồi thường, mặc kệ tiền bối đưa ra điều kiện gì ta đều bằng lòng. Ô, thần nam ngừng lại, ngươi muốn bồi thường cái gì? Giá trị nếu như nhỏ cái tòa này thương lâu, ngươi liền không nên mở miệng. Thần nam cũng không có muốn giết hắn, dù sao chuyện ban đầu là trả quản sự sở, cái này bảo lâu chủ hẳn là cũng không biết chuyện, hai khỏa linh thạch chút chuyện nhỏ này còn không đến mức kinh động hắn. Thần nam không phải lạm sát kẻ vô tội người, thế nhưng Mỹ ngoại tử hết giận, bắt chẹt hắn một cái vẫn là nhất định. Bảo lâu chủ trong lòng hèn mọn không nớt, hắn cũng đã nhìn ra, thần nam chính là chạy cùng với chính mình thương lâu tới, chính là muốn hoạch chính mình thương lâu, nhưng là hình thức so với người mạnh, dâng lên thương lâu, dù sao cũng hơn mất mạng mạnh mẽ. Vạn bất đắc dĩ, bảo lâu chủ nói, tiền bối, ta nguyện dùng cái tòa này thương lâu bồi thường Mỹ ngoại tử cô nương. Thần nam lạnh rên một tiếng, ngươi đã nguyện ý bồi thường, vậy cút đi. Ta tuy là tất cả không nỡ, bảo trợ nhưng cũng hết cách rồi, ngay cả cá thi đều không dám nữa thả một cái. Quyến luyến không thôi nhìn mắt thương lâu, hôi lưu lưu địa mang theo vài tên thân cận thủ hạ rời đi tụ thắng thương lâu. Thần nam một điểm bên trong cánh cửa một gã giống quản sự nhi nhân nữ tu, cái tòa này thương lâu tạm thời do ngươi tới phụ trách. Tiền bối, ta nhất định tận tâm tận lực. Như vậy nữ tu vội vàng mang theo vài tên thương lâu nhân viên công tác tiến lên thi lễ. Ừ, thần nam gật đầu, thuận tay đưa cho nàng một tấm truyền âm phủ, có việc trực tiếp tìm ta. Bởi vì tòa thành thị này cách Lượng Giới Sơn gần nhất, mục đích của hắn là đoạt được Xanh Khuê Thành, đem Xanh Khuê Thành làm vì mình đặt chân nơi, Tây Nguyên cảnh linh tức nồng nặc, dễ dàng tu luyện, hắn phải mọi người đánh một khối kê thuộc với lãnh địa của mình, mà thương lâu làm một hạng trọng yếu thu nhập khởi nguồn, không thể nghi ngờ cũng là phải cân nhắc. Mỹ ngoại tử, chúng ta đi. Thần nam lôi kéo Mỹ ngoại tử tay hướng một tòa khác thương lâu Vạn Bảo Các đi tới. Làm Nhật Mỹ nhịn tử bị người đoạt linh thảo, càng là suýt nữa bị giết, Vạn Bảo Các hắn nhất định là phải đi. Thế nhưng Vạn Bảo Các ở Tây Thành, bọn họ bây giờ đang ở Nam Thành. Còn chưa đi đến vạn bảo các, thần nam thần thức liền quét đến ở Mỹ Ngoại Tử đã từng ở động phủ trước lại có thế có người đang đánh nhau. Hơi lưu ý, hắn liền nhận ra mấy người, là đã từng cho mình chỉ điểm đường tắt nam tu mang theo hai người đang vây công hai gã nữ tu. Hai gã nữ tu một cái tiết thông minh, tên còn lại thần nam cũng đã gặp, nhưng không biết tên, cái động khẩu còn có hai gã nữ tu, bởi vì sửa là kém nhiều lắm, chỉ có thể lo lắng xuông khước không có cách nào. Hơn nữa cầm đầu nam tu thì ra ngưng khí thất tầng, hiện tại đã là ngưng khí tầng 8, hiển nhiên là bởi vì đắc đáo tiểu nguyên đan đột phá. 3-2, cái kia dẫn đầu nam tu xuất thủ càng là hung ác dị thường, nhiều lần cho tiết thông minh tạo thành uy hiếp chí mạng, hai người đã không phải là đối thủ, trên người bị đối phương phi kiếm vạch ra từng đạo vết thương. Mỹ Ngoại Tử, đi giúp nàng một chút nhóm đi. Thần Nam nói, nhẹ nhàng đưa tới. Mỹ Ngoại Tử liền lăng không hướng mấy người bay đi. Thân trên không trung, Mỹ Ngoại Tử liền sử dụng 3 đem phi đao, ánh đao quay về, một tên trong đó nam tu trực tiếp bị chém giết, hai người kia bị chém bị thương, thế bay ra ngoài. Mỹ Ngoại Tử đã ngưng khí 9 tầng hậu kỳ, cộng thêm 3 người bị hai gã nữ tu kiềm chế, có thể nói nàng đối phó 3 người ưu thế áp đảo. Mỹ Ngoại Tử lăng không rớt xuống. Mỹ Ngoại Tử. Vài tên nữ tu chứng kiến Mỹ Ngoại Tử trở về, đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc. Mấy vị sư tỷ chờ, ta trước hết giết hai người kia. Mỹ Ngoại Tử nói, ánh mắt lạc hướng hai gã nam tu, tân ngôn còn, ở vạn linh sơn mạch ngươi dám cướp ta linh thảo, ngươi có thể tưởng tượng đến họp hôm nay nàng lưu lại hai người kia, chính là vì để cho bọn họ đối mặt tử vong mà tuyệt vọng, đạt được báo thù mục đích, bằng không hai người kia làm nhiều việc ác, trực tiếp giết cũng là lợi cho bọn họ quá rồi. Mỹ Ngoại Tử. Là ngươi lại đã hiểu ngưng khí tầng 9 tân ngôn còn nhìn Mỹ Ngoại Tử nét mặt đầy kinh ngạc, lúc đầu đánh cướp lúc, Mỹ Ngoại Tử vừa mới có ngưng khí tầng 2, hơn nữa khí tức suy nhược, cái này vừa mới có mấy ngày, nàng liền thăng chức ngưng khí tầng 9, làm cho hắn vừa kinh vừa sợ. Không sai, các ngươi không nghĩ tới chứ các ngươi ỷ vào sửa cao, từ trước đến nay ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ bọn tỉ muội, hôm nay ta liền thay mọi người đòi lại công đạo, giết hai người các ngươi. Đừng xa cách hai chúng ta nguyện ý giao ra túi chữ vật, cũng xin tha cho chúng ta một mạng. Nhìn thấy Mỹ Ngoại Tử vẻ mặt sắc khí, bọn họ làm sao không biết Mỹ Ngoại Tử muốn giết bọn hắn đều giết chết một người, còn kém hai người bọn họ sao hai người vội vàng đem bên hông túi chữ vật cởi xuống, hướng Mỹ Ngoại Tử ném tới. Đi tìm chết Mỹ Ngoại Tử làm sao có thể bởi vì bọn họ giao ra túi chữ vật mà buông tha bọn họ, 3 đem phi đao quang hoa loại ra, 2 thanh chạy tân ngôn còn. Một cây khác chạy cái kia ngưng khí lục tầng. Chương 1368, trang bức phu nhân. Tha mạng A tân ngôn còn phản ứng nhanh nhất, xoay người chạy, nhưng là không có chạy bao xa liền bị phi đao đuổi theo, trong vội vàng hắn hướng về sau tế xuất phi kiếm ngăn cản. Chính là một bả thông thường phi kiếm pháp khí, Mỹ Ngoại Tử phi đao nhưng là trung phẩm linh khí, trên lệch quá lớn, hoàn toàn là súng máy đối thủ thương cấp bậc. Hắn phi kiếm làm sao có thể ngăn cản ở phi kiếm trực tiếp bị chặt đoạn ở, ánh đao quay về, tiếng hét thẳng trùng, tân ngôn còn trực tiếp bị chém thành mấy đoạn, mà một gã khác nam tu càng là không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị chém giết. Người dĩ nhiên giết bọn họ 3 cái 4 gã nữ tu nhìn một màn này, đều là mục trường khẩu nốc, vô cùng khiếp sợ, cái này vừa mới có vài ngày nha, liền từ ngưng khí tầng 2 thăng chức đến rồi ngưng khí 9 tầng. Đối với các nàng mà nói hầu như là không thể sự tình, phải biết rằng cho dù là tiết thông minh, cũng là mấy năm vừa mới có thăng chức đến rồi ngưng khí tầng 8. Hơn nữa các nàng vững tin, Mỹ Ngoại Tử tuyệt đối là một ngày liền thăng chức đến rồi ngưng khí 9 tầng hậu kỳ, bực này. Thăng chức tốc độ, hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức. Xa xa cũng không thiếu hướng bên này ngắm nhìn tu sĩ, nhìn Mỹ Ngoại Tử cái kia xinh đẹp tế nị dung nhan các khiếp sợ không thôi. Đây là cái kia xấu xí không chịu nổi nữ tu sao cái này cũng quá đẹp đi, nàng tuyệt đối là cái này động phủ khu vực xinh đẹp nhất nữ nhân. Vài tên nam tu thậm chí hối hận trước đây không có đưa nàng phát triển thành đạo lữ, không công bỏ lỡ một cái như vậy mê người mỹ nữ. Khi nhìn thấy Mỹ Ngoại Tử thậm chí ngay cả giết 3 người, hơn nữa 3 người này vẫn là khu vực này một phương bá chủ, những người này càng là kinh ngạc không hiểu. Đều ý thức được Mỹ Ngoại Tử đã không phải là cái kia xấu xí không chịu nổi tiểu nữ tu, nàng không chỉ có phiêu bày ra liêu nhân, hơn nữa sửa đã xa xa giỏi hơn các nàng trên, có không ít người càng là vì mình mới vừa tưởng pháp nghĩ mà sợ. Xa xa, Thần nam chậm rãi hướng đi tới bên này, thấy hắn xuất hiện, vài tên nữ tu lập tức liền hiểu, là thần nam trợ mỹ ngoại tử tăng lên sửa, ở các nàng xem ra, một cái có thể thuận tay giết chết phó thành chủ cường giả, làm cho một cái ngưng khí tu sĩ trong thời gian ngắn nội tu bạo tăng cũng không coi vào đâu việc khó. Nhìn hăng hái, thực lực đại tăng, thậm chí có chút hơi đắc ý mỹ ngoại tử, vài tên nữ tu tỏ rõ vẻ ước ao, lúc này các nàng rốt cuộc minh bạch, mỹ ngoại tử cũng không có lừa các nàng, thì ra nàng thật sự có cái rất lợi hại thần đại ca, nàng rốt cục hết khổ, mà các nàng khước còn phải tiếp tục chịu đựng đi. Mỹ ngoại tử, là nàng hướng thiếu thành chủ cáo mật, cho nên ngày hôm qua thiếu thành chủ vừa mới có ra khỏi thành đuổi theo ngươi. Một gã nữ tu đông nhiên chỉ đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, thể lại tựa như run rẩy tiểu chân. Phu phu tiểu chân nhất thời liền quỳ xuống, mỹ ngoại tử, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta không nói cắt đan sẽ giết ta, mời tha ta một mạng đi. Vọng ngã coi ngươi là tỷ tỷ, làm bằng hữu, ngươi dĩ nhiên bán đứng ta mỹ ngoại tử thân nhẫn giả, thủ đoạn hung ác, nàng cũng không phải là nhân từ nương tay nữ nhân, dám bán đứng chính mình, nàng làm sao có thể buông tha phi đao long lánh sẽ chém xuống đi. Được rồi, để cho nàng cút đi. Thần nam bỗng nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt, loại sự tình này hắn nhìn tương đối mở, một gã nho nhỏ nữ tu. Ở dưới tình huống đó quả thực không có lựa chọn khác, sinh tử tương giao bằng hữu lại có thể có vài cái nếu thần đại ca muốn bỏ qua ngươi, ngươi liền cút đi, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Mỹ ngoại tử lạnh rên một tiếng, phi đao thu hồi lúc khước là từ tiểu chân đỉnh đầu toàn quá, trực tiếp chém đứt trên đầu nàng búi tóc, xem như là hơi thi khiển trách, nếu không lấy tính cách của nàng, dám bán đứng người của nàng, nàng là tuyệt sẽ không nương tay. Ánh đao dán vào đỉnh đầu bay qua. Tiểu chân sợ suýt nữa không có ngất đi, cuống quýt đứng lên, tóc thai bù xù chạy về phía xa, nào dám nửa phần dừng lại. Thần nam nhìn nàng rời khỏi, cũng không nói gì, nàng bán đứng mỹ ngoại tử, không giết nàng đã rất tiện nghi nàng. Thông minh sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, ba người này túi chữ vật các ngươi liền nhận lấy đi. Mỹ ngoại tử ngắm trên mặt đất ba gã nam tu túi chữ vật nói. Mỹ ngoại tử, người là ngươi giết, đồ đạc đương nhiên hẳn là ngươi nhận lấy. Vài tên nữ tu dồn dập nhún nhường, cái này mấy cái túi chứa vật cho các nàng mà nói nhưng là một món tài sản khổng lồ, ở các nàng xem ra, lý nên thuộc về mỹ ngoại tử hết thảy, các nàng không tốt nhận lấy. Mỹ ngoại tử cười khúc khích, ta hiện tại đã không thiếu những thứ đồ này, vậy thì các ngươi thu cất đi. Nhìn mỹ ngoại tử trên tay nhẫn, còn có nàng vừa mới có sử dụng phi đao pháp bảo, vài tên nữ tu càng hâm mộ, biết nàng tìm tới chính mình nam nhân. Hoàn toàn chính xác không thiếu những thứ đồ này, cũng không khách khí nữa, dồn dập cao hứng tiến lên đem túi chữ vật nhặt lên, đừng xem ba cái túi chữ vật đối với hiện tại mỹ ngoại tử mà nói không coi vào đâu, cho các nàng mà nói nhưng là một món tài sản khổng lồ. Thiết thông minh, Tiểu Linh Nhi. Theo một tiếng quyến rũ tiếng kêu, một nữ tử ở một gã thị nữ cùng đi hướng bên này đã đi tới. Mấy người xoay người nhìn lại, thấy tới là một gã thiếu một phụ. Cái này thiếu một phụ cao vãn lấy búi tóc, ăn mặc quần dài màu đỏ, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một thái độ kiêu kỳ, nhất là cái kia cái mông nữ càng là khoa trương. Phía sau nàng cái kia thị nữ thì là da thịt tiểu đen, trên mặt dài đầu, ở tên này xấu xí thị nữ phụ trợ dưới, cái này thiếu phụ xạ nhìn một cái vẫn tính là có vài phần tư sắc. Cái này nhân loại gọi Kim Hủy, gả cho thành chủ phủ đảo quản sự thủ hạ chính là một gã người hầu. Giá trị con người cũng theo nước lên thì thuyền lên, thường xuyên đến chúng ta nơi đây khoe khoang nàng rộng rãi thái thái thân phận, mỗi khi tới chính là làm thấp đi chúng ta, soát dưới tồn tại cảm giác liền rời khỏi. Một gã nữ tu nhỏ giọng thì thầm. Hoàn toàn chính xác, đào quản sự ở thành chủ phủ địa vị xa xỉ, dưới tay hắn nô buộc ở nơi này chút tầng dưới chốt nhất tán tu trong mắt đồng dạng là cao cao tại thượng, làm vì nàng thái thái. Nhân ra ở nơi này chút nữ tu trước mặt tự nhiên cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên, vài tên nữ tu tuy là tâm lý phản cảm, nhưng vẫn là mặt mang tiếu dung nên liếu thượng thứ. Tiểu Linh Nhi cười nói, Kim Hủy sư tỷ không ở thành chủ phủ hưởng sạch phúc, làm sao lúc rảnh rỗi tới chúng ta nơi này há, ta nha. Nữ nhân kia tao thủ lộng tư vặn vẹo một cái, khoe khoang được rồi trên đầu mình đồ trang sức, cái này vừa mới có nói ra, ta là trong phủ ngây ngô phiền muộn. Cố ý tới thăm các ngươi một chút. Mẹ! Thần nam cười khổ, gả cho một người làm liền trong phủ rồi hả nữ nhân này đúng là tới soát tồn tại cảm giác. Nữ nhân này sờ sờ nàng sau gót kim châm cài tóc, ánh mắt từ vài tên nữ tu trên mặt đảo qua, bĩu môi nói, ngươi nói các ngươi, nếu là có ta một nửa tư sắc, hiện tại cũng không cần ở chỗ này chịu khổ, ta cho các ngươi tìm một có mặt mũi làm đạo lữ, chẳng phải là thắng được các ngươi khổ tu 10 năm các ngươi hà tất ở chỗ này chịu tội đây. Vài tên nữ tu lặng ngắt như tờ, ai cũng không nói nói, vẽ mặt, đây là trần trụi vẽ mặt ta tiết thông minh, ngươi nếu là có vài phần tư sắc, bây giờ nói bất định đã trúc cơ, ai, đáng tiếc à, ngươi tư chất mặc dù không tệ, cũng là dáng dấp tạm được một chút. Nàng ánh mắt thoáng nhìn lại nhìn phía Kiều Linh Nhi, còn ngươi nữa, mỹ mạo của ngươi nếu là có thể vượt qua ta phân nửa, đã sớm thăng chức ngưng khí hậu kỳ, các ngươi nhìn ta một chút, thì ra ngưng khí 3 tầng, hiện tại cũng đã ngưng khí tầng 8, đây chính là trên lệ ta. Chương 1369, cẩn thận nữ tu. Vài tên nữ tu, Kim Hủy lần lượt cở trách một lần, khỏe mắt đuôi lông mày hiểm ức không được đắc ý cùng cảm giác về sự ưu việt. Thần nam không khỏi nhìn phía Mỹ loại tử, phàm là có vài phần sắc đẹp nữ tu đều tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, hoặc là đạo lữ, mà Mỹ loại tử không chỉ không có dao động, ngược lại đem mình ăn mặc gái xấu, vì mình toàn linh thạch, cái này càng khó hơn. Mỹ loại tử thần nam lại một lần nữa cảm nhận được Mỹ loại tử gian nan, không khỏi tự tay đem tay nhỏ bé của nàng nắm ở trong tay. Thần đại ca, cảm nhận được nam nhân khác thường ôm ấp tình cảm, Mỹ loại tử trong lòng cũng là dòng nước gấm nhộn nhạo, là lớp thân thể mềm mại tựa vào trên thân nam nhân. Kim Hủy đem nữ tu nhóm đều cở trách một lần, vài tên nữ tu sắc mặt xấu xí, Tiểu Linh Nhi rốt cục không nhịn được, Kim Hủy sư tỷ, chúng ta nơi này có so với ngươi xinh đẹp, ngươi xem một chút Mỹ loại tử. Kim Hủy ánh mắt nhìn phía Mỹ loại tử, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực vi khó coi, nàng dung mạo tuy là cũng tạm được, thế nhưng đạt được với ai so với. So với nàng sau lưng thị nữ đó là đương nhiên là quạ đen so với Phượng Hoàng, so với cái này chút nữ tu cũng đã có chi, thế nhưng cùng Mỹ loại tử so với, không thể nghi ngờ là ai nhờ xa nở dê đom đo mở cùng Nhật Nguyệt tranh huy, vô luận là tư sắc, vóc người, da thịt, đều kém qua xa, hai người căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Ngươi là ánh mắt nhìn Mỹ loại tử khoảng khắc, Kim Hủy bỗng nhiên nhãn thần nhất bày ra, ngươi chính là cái kia gái xấu Mỹ loại tử. Hiện tại lại có thể thay đổi xinh đẹp như vậy. Mỹ loại tử liếc nàng nhất mắt, người như thế chính là gả cho một người làm mà thôi, tự lấy thân phận cao đắt, trở về trang bước, nàng thực sự mặc kệ nàng, thần nam càng lười cùng một nữ nhân như vậy tính toán. Nhưng là các nàng không so đo, nữ nhân này khước không buông tha các nàng, ánh mắt nhìn phía thần nam, thấy hắn ăn mặc không có chỗ khác thường gì, mới vừa rồi còn hơi kinh ngạc biểu tình lập tức thay đổi khinh bỉ. Nhìn từ trên xuống dưới Mỹ loại tử nói ra, Mỹ loại tử, thật không nghĩ tới ngươi xảy ra rơi như vậy phiêu bày ra, ta nhớ đến một chuyện, thiếu thành chủ thì ra thích một gã nữ tu cũng gọi là Mỹ loại tử, không bằng ta cho ngươi dẫn tiến một cái như thế nào, bằng ngươi tư sắc, tất nhiên, sẽ đắc đáo thiếu thành chủ thưởng thức. Thấy Mỹ loại tử không có tỏ thái độ, Kim Hủy quét mắt hai người khiên ở chung với nhau tay, khinh thường giọng điệu nói, Mỹ loại tử, ngươi cái này đạo lữ tuy là tướng mạo không sai, thế nhưng tướng mạo không coi như ăn cơm, không thích đáng linh thạch dùng. Ngươi đi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ, không bằng ngươi quăng hắn đi, ta vì ngươi dẫn tiến thiếu thành chủ, bằng ngươi tư sắc, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Nữ nhân này khen khen chuyện lạ, muốn cho Mỹ loại tử động tâm, dùng nàng để lịnh bợ thiếu thành chủ, nàng nhưng là biết thiếu thành chủ đam mê mỹ sắc, nàng đã từng chủ động quyến rũ. Câu dẫn quá thiếu thành chủ, có thể của nàng tư sắc ở thành chủ phủ thật sự là chưa được xếp hạng, khó có thể gây nên cắt đan hứng thú, liền nhớ tới dùng Mỹ loại tử định bợ thiếu thành chủ. Một ngày Mỹ loại tử đồng ý, thiếu thành chủ được Mỹ nhân, địa vị của bọn họ khẳng định tăng cao nha. Cút ngay nàng nói mình, Mỹ loại tử thượng năng nhẫn mại nhất nhẫn mại, nhưng là nàng không đem thần nam để vào mắt, Mỹ loại tử cũng là vô luận như thế nào cũng không có thể nhịn, phủi chính là một cái tát. Lập tức đem Kim Hủy đánh bay ra ngoài xa mười mấy trượng, gương mặt sưng lên rất cao, cả người đều là bụi bặm. Mỹ loại tử, ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta giết ngươi. Kim Hủy đứng lên giận không kèm được, dưới cái nhìn của nàng, Mỹ loại tử chính là ngưng khí tầng 2, nàng cao y na ho để vào mắt, tế xuất nhất đem phi kiếm, huyễn ra tầng tầng kiếm quang chạy Mỹ loại tử chém xuống dưới. Chính là một người làm nữ nhân cũng dám giết người. Thực sự là phô trương thật là to lớn, thần nam cười lạnh. Mỹ loại tử thì trực tiếp sử dụng 6 đem phi đao, kiếm quang bị chém vỡ, đao ảnh trùng điệp trong nháy mắt liền đem Kim Hủy bao vây. Kim Hủy nhất thời tan vỡ, nhìn chu vi lượn quanh kiếm quang không dám động. Mỹ Mại Tử giơ tay lên đã đem trên tay nàng vòng tay chứa đồ vồ xuống, sau đó cách không lại một cái tát đem Kim Hủy đánh bay ra ngoài. Kim Hủy nhất thời máu me đầy mặt, cả người quần áo bị đao khí lôi xé thất linh bát lạc, bộ dáng kia phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, liên quan nữ tu che miệng, muốn cười cũng không dám, chỉ có thầm hô hết giận. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Của nàng tên kia thị nữ vội vàng tiến lên đem phu nhân đỡ lên. Ngươi dám đánh ta, dám đoạt tay của ta vòng tay ta, nhưng là người của phủ thành chủ, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Hủy nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nàng thật sự sợ rồi Mỹ Mại Tử, ở thị nữ nâng đỡ, ảo não rời đi. Liên quan các tu sĩ cái này vừa mịch có cười lên ha hả, gọi thẳng hết giận. Cái này Kim Hủy bình thường không có chuyện gì thời điểm liền thích tới nơi này cở trách các nàng, trang bức, ngày hôm nay rốt cục ăn quả đắng, các nàng tự nhiên vui vẻ. Mỹ Mại Tử, người đi nhanh lên đi, nàng nhưng là người của phủ thành chủ, khẳng định trở về gọi người. Vài tên nữ tu tiến lên khuyên nhủ, e sợ cho các nàng tự rước lấy họa. Tiết sư tỷ, Linh tỷ, chúng ta không có chuyện gì, ngươi quên ta nói qua, ta thần đại ca rất lợi hại sao? Mỹ Mại Tử cười nói, biểu tình có chút nhỏ đắc ý. Nếu như nói trước các nàng nhận thức Mỹ Mại Tử là một phía tình nguyện huyễn tưởng, hiện tại thì không ai hoài nghi lời của nàng. Mỹ Mại Tử có thể trong vòng vài ngày liền thăng chức ngưng khí 9 tầng, còn chiến bại Kim Hủy. Nếu nàng thần đại ca là thường nhân há lại có thể làm được? Thần Nam vung tay lên, 4 cái nhẫn huyền phù ở 4 người. Trước mặt, cảm tạ các ngươi giúp ta chiếu cố Mỹ Mại Tử, mấy thứ này các ngươi thu cất đi. Trên mặt nhẫn không có bất kỳ cấm chế, mấy người thần niệm đơn giản liền tham tiến vào, nhất thời khiếp sợ không thể phụ ra. Thần Nam tặng cho các nàng mỗi người một cái nội bộ không gian có mấy ngàn thước vuông nhẫn, ngoại trừ Tiết Thông Minh bên ngoài, mỗi người nhất đem phi kiếm, một viên trúc cơ đan. Mà Tiết Thông Minh không chỉ có ở trên mấy thứ này, còn có hóa long kỳ giai đoạn cần đan dược, thậm chí ngay cả hàng trần đan loại này một dạng đại tông môn đều nhìn kỹ quý trọng vật đan dược. Đều cho nàng hai khỏa, hơn nữa đều là hạng nhất. Phi kiếm, nhẫn bất luận một cái nào với những thứ này ngưng khí kỳ tu sĩ mà nói đều là bảo vật, mà trúc cơ đan càng là vô cùng chân quý. Vài cái nữ tu nhìn huyết lưu ra tốc, trong lòng kinh hoàng. Chuyện này cái này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Tiết Thông Minh nói, nếu như nhất đem phi kiếm hoặc là một cái nhẫn, nàng khả năng thu, nhưng là còn có nhiều như vậy đan dược chân quý, đây hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức, nàng nào dám thu. Thấy nàng chối từ, kỳ tha vài tên nữ tu cũng mang tính tượng trưng chối từ lấy. Tiết sư tỷ, ngươi là bằng hữu của ta, ngươi cũng không nên khách khí, nếu là ta thần đại ca cho, ngươi hãy thu đi. Mỹ Mại Tử nói, sau đó lại nhìn phía kỳ tha vài tên nữ tu, tất cả mọi người thu đem, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau tổ đội quá, xem như là hảo tỉ muội, mọi người nói có đúng hay không? Mỹ Mại Tử nói không sai, tất cả mọi người thu cất đi. Thần Nam cười nói, những tư nguyên này không có ai không muốn, mấy người không có từ chối nữa, tay run rẩy đem nhẫn bỏ vào trên người bí ẩn nhất chỗ. Thần Nam chính mắt thấy được một gã nữ tu lặng lẽ đem nhẫn bỏ vào ngực câu trong ránh, cười cười đem khuôn mặt chuyển tới. Cách làm của các nàng không có sai, mấy thứ này xuất ra đi, tuyệt đối sẽ chọc người đỏ mắt, thậm chí làm cho hóa long tu sĩ cướp đoạt, không làm được tính mạng còn không giữ nổi. Đây là các nàng cơ duyên to lớn, có thể không cẩn thận sao? Chương 1370, một con hỏa cầu bay qua. Mỹ Mại Tử, các ngươi muốn đi đâu? Phải về Gió Nhạc Tông sao? Tiết Thông Minh hỏi. Mỹ Mại Tử cười khẽ, chúng ta muốn đi Vạn Bảo Các lấy lại danh dự. Các nàng lúc đầu nhưng là đánh cướp chúng ta, Tiết tỷ có muốn hay không đi báo thù? Đi Vạn Bảo Các lấy lại danh dự? Vài tên nữ tu mục trường khẩu nốc, Vạn Bảo Các nhưng là kim đan tu sĩ tòa chấn, hơn nữa Xanh Khuê Thành chỉ là một phân hội, tổng hội khẳng định còn có lợi hại hơn tu sĩ. Tuy là ý thức được Thần Nam rất lợi hại, Tiết Thông Minh nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ lại dám tìm Vạn Bảo Các báo thù. Ta cũng đi đi. Tò mò, Tiết Thông Minh đi theo. Kỳ tha mấy người rõ ràng Bạch Kim Hủy trở về tìm không được Mỹ Mại Tử, nhất định sẽ xông các nàng hết giận, cùng theo hai người tới Vạn Bảo Các. Đi tới thương lâu trước cửa, Thần Nam mang theo Mỹ Mại Tử thẳng vào thương lâu, kỳ tha mấy người do dự một chút cũng đi theo vào. Thần đại ca, chính là hắn lúc đầu ngón tay khiến cho thủ hạ đánh cướp ta linh thảo. Mỹ Mại Tử chỉ một cái thang lầu góc ngồi Tạ quản sự, đối với bên cạnh vị kia đánh cướp chính mình thủ hạ làm như không thấy, tuy là lúc đầu Tạ quản sự không có đứng ra, là nhân đều có thể nhìn ra là hắn chỉ điểm. Tạ quản sự tứ bình bát ổn ở cái kia dễ gẳng vốn là không nhúc đích, tên kia biến hóa long nhị tầng hung ác nam tu trực tiếp ngăn cản các nàng. Mỹ Mại Tử, Tiết Thông Minh, các ngươi còn dám tới nhỉ? Chẳng lẽ tìm được chỗ dựa vững chắc rồi hả? Ta nói rồi, ngươi dám đánh cướp ta linh thảo, ta thần đại ca nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Mại Tử giọng tức tối nói, vừa nghĩ tới bội cây kia linh thảo có thể đáng 500 khỏa linh thạch, đến bây giờ nàng còn có chút không nỡ. Ha ha, nói như vậy các ngươi là thực sự tìm được chỗ dựa vững chắc rồi hả? Cái kia nam tu ánh mắt khinh thường liếc mắt thần nam. Cái này nhân loại chính là ngươi hay là thần đại ca là của ngươi chỗ dựa vững chắc chứ? Lao tử gọi ngay bây giờ chính hắn răng rơi đầy đất. Lời còn chưa dứt, cái này nam tu liên tục mấy nói phong nhận hướng thần nam gọi lại, thần nam căn bản là không có di chuyển, tùy phong nhận đánh vào người, nói đùa, đường đường luyện thể tứ trọng thiên hậu kỳ, đi quan tâm hắn một cái hóa long sơ kỳ mấy nói phong nhận thấy thần nam tránh chưa từng tránh, vài tên nữ tu, bao quát Mỹ Mại Tử đều khẩn trương. Ở các nàng xem ra, mặc dù khiến cho thần nam lợi hại hơn nữa, cái này phong nhận hắn làm sao có thể tiếp được mấy người giao trái tim đều nhắc. Tới tiếng nói mắt, một ngày thần nam xong, các nàng cu nở dê theo một lù cờ tới liền là người trên một cái thuyền, tất nhiên sẽ lọt vào vạn bảo các đả kích, nói không khẩn trương đó là giả. Phốc phốc phốc mấy nói phong nhận đánh vào thần nam trên người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tại hắn hộ thân cương khí dưới. Ngay cả y phục đều không có bất kỳ tổn thương. Ngươi cái kia nam tu khiếp sợ tột đỉnh, chính mình phong nhận liền là một tảng đá cũng có thể chém thành hai nửa, người này dĩ nhiên không có việc gì, đây là người sao? Vài tên nữ tu thở dài một hơi, lòng nói không trách tử Mỹ Mại Tử nói nàng thần đại ca lợi hại, quả nhiên là lợi hại a. Biến hóa long tiền bối phong nhận đánh ở trên người hắn tưởng chừng như là cù lét ra đánh xong thần nam, cau mày hỏi một câu. A đánh xong. Cái kia hung ác nam tu dập đầu nói lắp ba, đại não đều trống rỗng, đối mặt loại này nhân vật nghịch thiên, hắn căn bản không biết rõ làm sao làm. Thần nam giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu đánh tới, cái kia nam tu muốn tránh đều không có cơ hội, trong nháy mắt bị ánh lửa vây quanh, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Người rốt cuộc là người nào? Phía sau bàn Tạ quản sự cũng không ngồi yên nữa, hắn đã nhìn ra, cho dù là chính mình trên cũng không là đối thủ, nói chuyện đồng thời. Ném ra một đạo truyền âm phù hóa thành nhất nói lưu quang sông lên trên lầu. Đòi mạng ngươi người. Thần nam nói, theo đang nói, một cái đại thủ chậm rãi hướng Tạ quản sự vô xuống đi. Tạ quản sự muốn tế xuất pháp bảo, nhưng là làm cho hắn kinh hãi là, pháp bảo căn bản tế không được, muốn tránh thoát đồng dạng không thể. Bàn tay lớn kia hướng một ngọn núi giống nhau chậm rãi rơi xuống, Tạ quản sự cảm giác thân thể của chính mình đang ở nứt ra. Dưới tình thế cấp bách hắn lập tức thi triển bí thuật, thiêu hao tinh huyết cùng thọ nguyên, nhưng là vẫn không hữu hiệu, thân thể hắn như hám ao đầm, căn bản không thể động đậy mảy may. Tạ quản sự triệt để hóng mất, long các chủ, người cứu mạng a! Tạ quản sự muốn kêu to, nhưng là trong miệng dường như trận cây bông, chỉ là mở miệng, khước không phát ra thanh âm nào. Lớn mật, dám đả thương ta vạn bảo các người. Theo hét lớn một tiếng, một gã cẩm bào trung niên nhân thân ảnh ở cửa thang lầu thoáng hiện. Huyên hóa ra một cái đại thủ chạy thần nam bàn tay to phách đi qua, muốn ngăn cản hắn. Hắn đã nhìn ra, thần nam chỉ là kim đan thất tầng sửa, mà hắn đã là kim đan 9 tầng. Hắn có lòng tin cứu thủ hạ, một cái kim đan thất tầng muốn ở trước mặt mình sát nhân, đó là tuyệt đối không thế. Nhưng là làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương chân nguyên bàn tay to nhìn như thong thả, khước lại tựa như ẩn chứa lực lượng vô cùng, hắn chân nguyên bàn tay to đụng với đi. Tựu như cùng băng gặp phải khối đá, vỡ vụn thành từng mảnh, một tiếng ầm vang nổ sau băng giải ở vô hình, to lớn thanh thế chấn đắc thương lâu đều lay động, nếu không phải thương lâu trận pháp củng cố sợ rằng đều muốn sụp đổ. Phốc bàn tay to thế đi không thay đổi, tựu như cùng tảng đá đập chết một con kiến, không có giật mình bất kỳ gợn sóng nào, liền đem Tạ quản sự đánh thành hư vô, một con hỏa cầu bay qua, ngay cả một giọt máu chưa từng còn lại. Người rốt cuộc là người nào? Vị này Long các chủ rốt cuộc biết thủ hạ chọc phải ngạnh cha tử, thế nhưng giọng điệu vẫn như cũ rất cứng rắn, dù sao hắn đại biểu là vạn bảo các, mà hắn chỉ là một phân các chủ mà thôi, đối phương lại như còn dám cùng vạn bảo các đối nghịch hay sao? Ta đã nói rồi, đòi mạng ngươi người. Thần nam phất tay lại là đấm ra một quyền, vì không phá hủy cái tòa này thương lâu, thương tổn đến người vô tội, hắn quyền phong mang theo từng đạo đường vòng cung ưu mỹ rung động, hoàn toàn hướng Long Các chủ vây quanh đi qua. Bất kể có phải hay không là hắn ngón tay sứ, nếu đối phương dám đánh cướp Mỹ lại tử, thậm chí còn muốn giết nàng, hắn đương nhiên sẽ không mềm tay, đã hạ quyết tâm giết hắn. Có thể chống đỡ bàn tay to của ta tiểu lấy giỏi sao? Long Các chủ lạnh rên một tiếng, tế xuất một bả đao bảng rộng, muốn mạnh mẽ bổ ra đối phương quyền phong ràng buộc, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, đao của mình như hám ao đầm, bị cuốn gió nghiền ép lấy dĩ nhiên phách không đi ra. Không đợi vị này, Long Các chủ lại khiến cho thủ đoạn, quyền phong tịch quyển mà qua, một tiếng hét thảm sao động không dứt, vị này Long Các chủ bị quyền phong xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Xoát một táng lửa theo sát mà tịch quyển mà qua, huyết vũ biến mất, thật giống như mới vừa ba người cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Tĩnh, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Những thứ kia thương lâu nhân viên công tác lòng khẩn trương đang cuồng loạn, những thứ kia tới thương lâu những khách nhân tâm đang cuồng loạn, tiết thông minh các loại chờ vài tên nữ tu tâm đồng dạng đang cuồng loạn, các nàng biết thần nam rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Vây tay một cái dĩ nhiên giết chết vạn bảo các phân các chủ, liền như nghiền chết mấy con kiến giống nhau ung dung, so với các nàng tưởng tượng mạnh hơn. Mỹ ngoại tử thần đại ca quả nhiên lợi hại nha, không trách tử nàng tổng nói của nàng thần đại ca lợi hại dường nào, đây quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Vài tên nữ tu trong lòng thì thảo, khiếp sợ không thôi. Không cho phép ai có thể mau mau rời khỏi. Thần nam thản nhiên nói, những thứ kia những khách nhân như nhặt được đại xá, dồn dập đoạt môn mà ra. Chương 1371, không chừa một ngống. Vạn bảo các so với tụ thắng thương lâu quy mô muốn lớn rất nhiều, trong phòng khách còn có nghe tin chạy tới hai gã kim đan cường giả, hai người một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, thấy Long Các chủ tử vong, đồng dạng không dám nói một câu. Thần nam ánh mắt quét về phía những công việc kia nhân viên, còn có hai gã kim đan cường giả cùng với vài tên hóa long kỳ tu sĩ. Cả đám người không dám thở mạnh một cái, tử vong áp lực bao phủ mỗi người, các chủ đều không được, chính là bọn họ cùng tiến lên, cũng không đủ nhân ra một cái tát vỗ. Cái tòa này thương lâu ta muốn, nhưng người không phục, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Thần nam bỗng nhiên nhấn mạnh, thanh âm của hắn không lớn, khước như sấm bên tai, đồng thời khí thế cường đại hướng hai gã kim đan tu sĩ bao phủ tới. Cái kia áp lực vô hình, để cho bọn họ cảm thấy tử vong đã tới. Hai người trong nháy mắt liền hỏng mất, đuổi vội túi đầu thi lễ, tiền bối, chúng ta nguyện ý quy thuận, vạn bảo các nghiệp vụ chúng ta nhất không thể quen thuộc hơn, như tiền bối bất khí, chúng ta nguyện ý giúp ngài đánh gì hoàn bảo các. Hai cái kim đan chấp sự khuất phục, những người khác lại không dám chống lại, dồn dập tiến lên thi lễ, biểu thị quy phục ý. Ừ, thần nam gật đầu, ngươi đã các loại chờ nguyện ý quy thuận, vậy phát xuống thiên đạo lời thề. Những người này vẻ mặt khổ sáp, một ngày phát xuống thiên đạo lời thề. Mặc dù khiến cho tổng các người đến bọn họ cũng không dám lại phản bội, bằng không lời thề e rằng sẽ ứng nghiệm, đều là người tu tiên, tự nhiên đều tin mấy thứ này. Nhưng là hình thức so với người mạnh, bọn họ lại không dám không phát thệ. Hết cách rồi, những người này ở đây hai gã kim đan tu sĩ dưới sự hướng dẫn đều phát thiên đạo lời thề, phát xong thề liền đều là người mình. Thần nam lạc hướng vài tên nữ tu nói, ta bình thường tương đối bận rộn, tiết thông minh, nếu như ngươi nguyện ý. Cái tòa này vạn bảo các, còn có tụ thắng thương lâu, đều giao cho ngươi tới xử lý đi, kỳ tha mấy người phụ trợ, các ngươi có bằng lòng hay không? Á, hạnh phúc tới quá đột nhiên, vài tên nữ tu toàn bộ choáng váng, nhất là tiết thông minh, nàng làm. Sao cũng không nghĩ tới, chính mình một cái tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ, có một thiên ngồi lên vạn bảo các chủ vị, mặc dù là thế hệ xử lý, nhưng cũng là một bước lên trời. Nàng cũng minh bạch. Thần nam sở dĩ để cho mình làm các chủ, hoàn toàn là bởi vì mình giúp Mỹ ngoại tử nguyên nhân, bằng không loại chuyện tốt này, dựa vào cái gì rơi xuống trên đầu mình? Nhân ra đã cho chính mình nhẫn, thương lâu cho ai xử lý không thể cần gì phải cho nàng, còn chưa phải là xem ở các nàng giúp Mỹ ngoại tử mặt mũi của sao? Vừa mới có quy thuận mấy người, người không thể đánh để ý thương lâu ta nguyện ý. Tiết thông minh biết cơ hội khó được, lập tức tiến lên thi lễ, kỳ tha mấy người. Tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, cũng theo thi lễ. Đối với thần nam an bài, Mỹ ngoại tử cũng rất hài lòng, biết hắn an bài như vậy hoàn toàn là xem mặt mũi của mình, trong lòng có chút tiểu cảm giác hạnh phúc. Các ngươi về trước động phủ đi, các loại chờ bên này ổn định lại tới nữa. Thần nam nói, hắn muốn đi thành chủ phủ, không thích hợp làm cho mấy người theo, để tránh khỏi tăng thương vong, mà vạn bảo các phân các gặp chuyện không may, tổng các nhân nhất định sẽ qua đây, nơi đây đồng dạng không an toàn, cho nên vừa mới có làm cho các nàng về trước đi. Thần Nam lại đem vạn bảo các chuyện an bài một phen, cái này vừa mới có mang theo mấy người xuống lầu. Đao quản sự, chính là hắn đánh ta, nữ nhân kia chính là Mỹ Nại Tử. Mấy người mới vừa đi tới vạn bảo các bên ngoài, phủ thành chủ nhất ba người liền đón. Kim Hủy đối với một gã nhãn thần tinh minh lão giả nói, ở bên cạnh hắn còn có một gã dáng dấp khuôn mặt đều không đúng xương xấu xí người làm nam. Lão giả kia chính là Đào quản sự, bên cạnh hắn cái kia nam nhân xấu xí chính là Kim Hủy trượng phu. Thiết Thông Minh chỉ vào đối diện nói, Thần Nam quét nhất mắt, cái kia Kim Hủy nam nhân dáng dấp lại ải lại xấu, con mắt còn không cân đối, cũng thực sự là khó vì cái này Kim Hủy vì xuất đầu lại có thể tìm như thế cái vạn dặm khó tìm xấu người hầu. Các ngươi thật to gan, lại dám đánh nữ nhân của lão tử. Cái kia xấu xí nô bộc vừa muốn xông lên, Đào quản sự trừng mắt, sợ hắn nhanh lên lui về, khom lưng đứng ở Đào quản sự bên người một bộ nô tài răng rớp. Cứ như vậy cái nô tài lão bà, cứ như vậy có thể giả bộ bức, thực sự là đủ khó vì nàng. Thần Nam cười nhạt. Đào quản sự nhìn Mỹ Ngoại tử con mắt lập tức liền sáng, trách không được tên tương đồng, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là thiếu thành chủ muốn tìm Mỹ Ngoại tử chứ hắn gặp qua Mỹ Ngoại tử bức họa, nghe Kim Hủy vừa nói, cái này vừa mới có tự mình dẫn người chạy tới, nhìn thấy Mỹ Ngoại tử lập tức liền nhận ra nàng là thiếu thành chủ người muốn tìm. Không sai, ta chính là các ngươi muốn tìm Mỹ Ngoại tử. Mỹ Ngoại tử giọng điệu bình thản nói, thấy nàng thừa nhận, Đào chấp sự cho mày. Thiếu thành chủ không phải dẫn người đuổi theo ngươi ấy ư, làm sao thiếu thành chủ chưa có trở về, ngươi khước xuất hiện ở nơi này các ngươi thiếu thành chủ bị ta giết. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, Đào chấp sự nhìn một cái nói chuyện chính là Mỹ Ngoại tử đạo lữ. Đào chấp sự trên ánh mắt dưới quan sát Thần Nam, hắn vừa mới có biến hóa long hậu kỳ, không nhìn ra Thần Nam có cái gì bất đồng, làm mặc dù lạnh lùng cười, chỉ bằng ngươi có thể giết được thiếu thành chủ thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, Đào quản sự nhìn mắt bên cạnh một gã ăn mặc áo giáp màu đen kim đan ba tầng nam tử, canh chấp sự, cái này Mỹ Ngoại tử chính là thiếu thành chủ muốn người, ngươi tiến lên đem Mỹ Ngoại tử mang đi, những người khác tất cả đều giết chết, không chừa một ngống. Không chừa một ngống Thần Nam cười lạnh, cái này Đào quản sự thật đúng là sát nhân như giết gà à, mặc kệ nguyên nhân gì liền không chừa một ngống, thật đúng là một thủ đoạn tàn nhẫn tên, thì nhìn những thứ này nô tài. Thần Nam cũng biết mình giết cắt ác giết được rồi, nô tài còn như vậy, cái kia cắt ác có thể tốt hơn chỗ nào. Canh chấp sự là phủ thành chủ hộ tống vệ thống lĩnh, nghe vậy cười hắc hắc, tiểu tử, dám cùng thiếu thành chủ đoạt nữ nhân, ngươi thực sự là không biết lượng sức, đi chết đi. Nghe Thần Nam nói giết chết thiếu thành chủ, mặc kệ thật giả, canh chấp sự không dám kinh thường, tế xuất nhất đem trường đao, huyện ra trùng điệp đao ảnh chạy Thần Nam bổ xuống. Trường đao sử dụng một cái. Liền bao phủ cái này một vùng không gian, cùng bạo đao khi khuấy động hư không đều đang vặn mẹo, mọi người đều cảm giác được trường đao mang theo tử vong sát khí. Phổ thông tu sĩ rất khó nhìn đến kim đan tu sĩ xuất thủ, lúc này thấy hắn xuất thủ thanh thế, các biến sắc, kim đan tu sĩ xuất thủ quả nhiên là phong vân biến sắc ca, thanh niên kia nhìn không ra có chỗ gì hơn người, sợ rằng cái này xuống một đao, ngay cả cặn bã cũng không dư lại. Những người này sát nhân không nháy mắt, Thần Nam căn bản không muốn giữ lại bọn họ, một cái kim đan ba tầng mà thôi, hắn giơ tay có thể nhập diệt, khí thế cổ động, che ở người bên cạnh, giơ tay lên chỉ một cái canh chấp sự mi tâm. Âm một luồng chỉ phong đơn giản liền xuyên thấu đao ảnh, bắn thủng canh chấp sự mi tâm, canh chấp sự con mắt trừng lớn lớn cũng nữa khó di chuyển mảy may, đứng chết ngay tại chỗ. Canh chấp sự, ngươi làm sao không động thủ rồi hả? Thấy canh chấp sự đứng bất động, Đào quản sự kinh ngạc hỏi. Hắn kinh ngạc là, canh chấp sự cái này nhóm cường giả, bị đối phương tùy tiện chỉ một cái làm sao liền bất động rồi hắn căn bản không nghĩ tới canh chấp sự đã chết. Chương 1372, sát ý hồng tuyến. Lúc đến tận đây lúc, canh chấp sự thân thể mới chậm rãi hướng về sau ngã sấp xuống, phù phù đập xuống đất, mang theo từng mảnh bụi mù. A chết bị đối phương tùy tiện một điểm liền chết những người này không khỏi kinh hãi, canh chấp sự là ngay trong bọn họ tu vi cao nhất giả. Bị người tùy tiện chỉ một cái liền cho điểm chết, thẳng đến lúc này bọn họ mới ý thức tới Mỹ Ngoại tử vị này đạo lữ sửa thâm bất khả trắc, những thứ kia phủ thành chủ bọn hộ vệ kinh hãi phía dưới nơi nào còn dám tiến lên, đã bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau lại. Người đào chấp sự mặt xám như cho tàn, lúc này hắn rốt cục ý thức được, thiếu thành chủ khả năng thật bị thần năm giết, hắn có thể giết kim đan 3 tầng, thiếu thành chủ bên người Trang Ngọc Phàm vừa mực có kim đan tầng 2, càng không là đối thủ. Đào chấp sự đều sợ hãi, Kim Hủy phu phụ hai người càng là sợ hồn không phụ thể, vốn là Kim Hủy trở về kêu người đến báo thù, bởi vì liên lụy đến Mỹ Nại Tử, chuyện này mới để cho hắn trượng phu báo cáo đào chấp sự, lại không nghĩ rằng ngay cả kim đan tu vi canh chấp sự đều không là đối thủ, nghĩ đến chính mình còn muốn cho Mỹ Nại Tử bỏ rơi của nàng đạo lữ gả cho thiếu thành chủ, Kim Hủy lúc này mới biết nói chính mình con mắt có bao nhiêu mù. Mấy người này chính là cắt đan tay sai, thần nam muốn giết chết đào chấp sự, chợt cảm giác được nhất cổ khí thế cường đại tự thành chủ phủ phương hướng cuốn tới, chỉ là thời gian một hơi thở, ba bóng người vô căn cứ thoáng hiện. Là ngươi giết cắt giác ở giữa một gã khí vũ hiên ngang hoa phục lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thần nam, khí thế cường đại làm cho hắn dường như thành mảnh không gian này chu á tể, thần nam lập tức nhìn ra đây là người nguyên anh tầng 6 cường giả, mà bên cạnh hắn hai người một cái nguyên anh 3 tầng, tên còn lại ăn mặc phủ thành chủ phục sức. Chỉ là kim đan lục tầng mà thôi. Xem phục sức thần nam liền ý thức được chắc là Tuyên Hải thần môn người đến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tên lão giả này phải là Tuyên Hải thần cửa tông chủ. Dù sao nơi này chính là Tuyên Hải thần cửa lãnh địa, Tuyên Hải thần môn cách nơi này rất gần, không giống vạn bảo các tổng cát, mặc dù khiến cho phái người tới nơi này cũng muốn mấy ngày sau. Thần nam sở dĩ không có chiếm lĩnh thành chủ phủ, chính là vì chờ hắn, giả như chính mình không địch lại. Mặc dù khiến cho chiếm lĩnh thành chủ phủ cũng không có ý nghĩa, chỉ có đánh bại Tuyên Hải thần môn, hắn mới có thể quang minh chánh đại chiếm lĩnh tòa thành trì này. Ở Tây Nguyên Kỳ, ba tinh tông môn là nhất định phải kim đan tu sĩ, tứ tinh tông môn phải có nguyên anh sơ kỳ, mà năm tinh tông cửa phân chia thì phải là phải có nguyên anh hậu kỳ cường giả tòa chấn, mà Tuyên Hải thần môn thân tứ tinh tông môn sửa cường đại nhất tiểu ưng thai thị nguyên anh trung kỳ, tên lão giả này nguyên anh lục tầng. Phải là Tuyên Hải thần cửa người mạnh nhất, đi qua quan sát khí thế của hắn, thần nam suy đoán hắn chắc là Tuyên Hải thần cửa tông chủ tới, tên kia nguyên. Anh ba tầng phải là tông môn nội hộ pháp, trưởng lão các loại nhân vật. Trên thực tế hắn đoán không sai, lão giả này chính là Tuyên Hải thần môn tông chủ Dô Si Nạ Gà, các ác cùng hắn vốn thuộc đồng tộc, các ác kim đan tầng 8 viên mãn sửa, ở một cái tứ tinh tông môn nội cũng thuộc về cường giả hiếm có, hắn thần hồn bài vỡ vụn. Hơn nữa vốn thuộc đồng tộc, Dô Si Nạ Gạ vừa mới có tự mình dẫn người qua đây kiểm tra. Không sai, là ta giết hắn đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Tuyên Hải thần môn lão tổ Dô Si Nạ Gạ chứ nếu muốn thay cắt giác báo thủ động thủ đi. Thần nam biết rõ một trận đại chiến không thể tránh miễn, vung tay lên, ý bảo người khác lui lại, để tránh khỏi bị đánh đấu mang theo ba động suy giảm tới, mình thì bắt đầu lặng lẽ xúc thế chuẩn bị đánh một trận. Cái kia nguyên anh ba tầng cùng hắn thực lực tương đương, mà Dô Si Nạ Gạ vừa muốn cao hắn không ít, hắn lo lắng nhất chính là hai người cùng tiến lên, nếu như vậy chính mình hầu như không có cơ hội gì, mặc dù khiến cho mình có thể mang theo Mỹ Ngoại Tử rời khỏi, có thể kỳ tha vài tên nữ tu, còn có chính mình vừa mới thu phục vạn bảo cát, tụ thắng thương lâu, khó tránh khỏi sẽ bị vạ lây, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng hắn cũng tin tưởng, hai người cùng lúc lên đích khả năng. Không lớn, bởi vì trong khắp thời gian này, thành trì trẻ sẽ áp vệ thống lĩnh, cùng với trong thành không ít cường giả cũng đều tụ tập qua đây. Cường giả tự có cường giả kiêu ngạo cùng mặt, nhiều người nhìn như vậy, hắn Dô Si Nạ Gạ đường đường nguyên anh lao tổ còn không đến mức không biết xấu hổ như vậy cùng thủ hạ chính là trưởng lao cùng nhau vây công chính mình. Nghe hắn nói giết cắt ác, Dô Si Nạ Gạ lập tức nheo lại con mắt, một mánh liệt sát khí từ hắn trên người tràn ngập ra. Thế nhưng thần nam một cái kim đan thất tầng, còn không đến mức làm cho hắn cùng thủ hạ cùng nhau vây công, chính là tự mình trên, hắn cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Di trưởng lão Dô Si Nạ Gạ ánh mắt đảo qua bên cạnh nguyên anh trưởng lão. Cái kia nguyên anh tầng 3 trưởng lão lập tức hội ý, một cái kim đan thất tầng có thể giết chết kim đan tầng 8 viên mãn cát ác, tuy là làm cho hắn coi trọng, lại không bị hắn để vào mắt, kim đan tu sĩ cường thịnh trở lại cũng là kim đan. Làm sao có thể đánh thắng được nguyên anh tu sĩ, huống hắn vẫn nguyên anh sơ kỳ viên mãn chết đi cho ta. Di trưởng lão trầm giọng quát lên, giơ tay lên tế xuất một bả kiếm bản to, rộng rãi kiếm nhất tế xuất liền dẫn bắt đầu nặng trọng kiếm ảnh, dường như kinh. Đào Hải Lãng một dạng kiếm khí chạy thần nam bao phủ xuống, ngay cả đường lui đều phong kín, rất rõ ràng hắn là muốn một lần hành động đánh chết thần nam. Nguyên Anh cường giả xuất thủ, thiên địa nguyên khí bạo động, phong vân biến sắc, làm cho thần nam sau lưng vài tên nữ tu xem kinh hồn táng đảm. Các nàng khi nào gặp qua thanh thế bực này, nếu như các nàng không cần phải nói đánh, chỉ là khí thế sẽ đưa các nàng nghiền thành bã vụn. Nghe nói là Tuyên Hải thần môn lão tổ đích thân tới, mỹ ngoại tử càng là khẩn trương muốn chết. Tuy là thần nam có thể đánh bại Cát Ác, nhưng là Cát Ác dù sao thuộc về Kim Đan kỳ, thần nam cường thịnh trở lại có thể đánh thắng được Nguyên Anh lão tổ sao? Khẩn trương phía dưới nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai tay đều ở đây nhỏ nhẹ run run. Thần nam các loại chờ đúng là cơ hội như thế, từng cái đánh bại, hai thực lực cá nhân tuy là không sai biệt lắm, thế nhưng thần nam đối với chính mình đào kỹ có lòng tin, giống nhau dưới thực lực, hắn tự tin có thể ở rổ xì nạ gạ không có phản ứng kịp trước chém giết tên này Nguyên Anh ba tầng. Thải hồng thần nam quát nhẹ, một đao bổ ra liền dẫn bắt đầu mấy chục trên trăm đạo đao ảnh, trùng điệp đao ảnh nhanh chóng hợp lại là một, áp xúc thành một đạo đao mang hồng tuyến, lăng không chém xuống. Trước mắt bao người, Di trưởng lão nhìn như sóng to gió lớn thế tiến công, nhưng là bị hồng tuyến đơn giản xé mở, trong chớp mắt tới gần mi tâm của hắn. Di trưởng lão sợ hồn không phụ thể, hắn là thật không nghĩ tới đối phương đào kỹ thật không ngờ đáng sợ, dĩ nhiên đơn giản liền phá khai rồi thế công của mình. Trong vội vàng đuổi vội rút thân lui lại, muốn tránh ra. Nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, đao mang chưa gần người, nghiêm nghị đao y đã phá khai rồi mi tâm của hắn. Phốc một đạo hồng tuyến từ hắn mi tâm tràn ra, theo sát mà một giọt huyết châu lăn xuống mũi của hắn. Lớn mật rổ xì nạ gạ đã phát hiện Di trưởng lao không địch lại, giơ tay lên liền tế xuất một bả đèn nhánh trưởng thoi hướng thần nam đánh giết tới, muốn cứu Di trưởng lão. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Di trưởng lao thân thể còn đang lùi lại chung, thân thể hắn cũng đã một phân thành hai, bị thải hồng đao khí chém vì làm hai nửa, Nguyên Anh bị đao mang bao vây lấy bay ra, gần sắt thần nam thân thể biến mất. Gió xoáy thần nam lại là một đao bổ ra, xoay tròn đao mang báo táp nên hướng đối phương trưởng thôi. Ấm ấm nguyên khí bạo động, không khí bị lôi xé đều vặn mẹo, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy đạo to lớn khe rãnh, cường đại phản chấn làm cho thần nam lăng không bay ngược. Lập tức đụng trở về trong đám người, ngực một hồi huyết khí lật biến, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Chương 1373, cướp đoạt xanh quê thành. Thần đại ca Mỹ ngoại tử các loại chờ mấy người vội vàng qua đây đỡ lấy hắn. Không có việc gì thần nam nhẹ nhàng đẩy ra mấy người, đem huyết khí sôi trào áp chế xuống. Chết đi cho ta thủ hạ chính là trưởng lão làm cùng với chính mình bị giết chết, rổ xì nạ gạ giận không kèm được, hai thanh trưởng toi đồng thời tế xuất. Hóa thành hai cái hắc long, cuồn cuộn nổi lên vô tận sát khí, đồng thời hướng thần nam đánh giết tới. Một đạo viên hoàn bỗng nhiên xuất hiện ở thần nam trong tay, hai thanh sát khí cuồng bạo trưởng thoi bắt trước Phật trưởng con mắt, bỗng nhiên là hướng, nhanh chóng thu nhỏ lại hướng viên hoàn trung bay đi. Chết thừa dịp đối phương kinh ngạc võ thuật, thần nam lại là một đao bổ ra, một đạo thải hồng đao khí phảng phất tự phía chân trời mà đến, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách chém tới rổ xì nạ gạ trước mặt. Rổ xì nạ gạ lập tức ý thức được pháp bảo bị thu, đồng nhiên sử dụng một căn hắc tuyến cùng thải hồng đụng chạm phía dưới, dĩ nhiên chặn thải hồng đao khí, đem đao mang băng giải hư vô. Lợi hại thần nam âm thầm cảm khái, Nguyên Anh lục tầng đã tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ, chính mình nếu muốn thủ thắng thật đúng là có độ khó, nếu như tử lăng ở chỗ này thì dễ làm, bằng chín cánh kim liên hoa vai tuyệt đối có thể giết chết đối phương, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể tự ngạnh kháng. Ngũ hành lạc bảo vòng rất giỏi sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thần nam tiểu tử kia đi, nghe nói ngươi một thân một mình giết tới Quá Xuyên Tiêu Điện, đồng thời toàn thân trở ra, Di trưởng lao chết ở trên tay ngươi không an. Xông tới Quá Xuyên Tiêu Điện kim hủy rốt nát đi nữa, Xuyên Tiêu Điện đại danh nàng vẫn là biết, lúc này nàng vừa mới có biết mình chọc phải nhân vật mạnh cỡ nào, cái này Mỹ ngoại tử quả nhiên nhãn quang a, dĩ nhiên tìm được rồi mạnh mẽ như vậy đạo lữ làm chỗ dựa vững chắc. So với nàng tìm một xấu nốt nhưng mạnh hơn nhiều, thương cảm nàng còn đi khoe khoang, nàng càng phát cảm giác mình hành vi giống một khiêu lương tiểu xỉu. Ngươi một cái đồ đê tiện bên cạnh xấu nô phủi chính là một cái tát đánh vào kim hủy trên mặt, người nữ nhân này không có sâu cạn cao thấp, dĩ nhiên trêu chọc đáng sợ như vậy tiền bối cao nhân, xấu nô có thể không đánh nàng sao? Nếu không phải tông môn lão tổ đến đây, bọn họ đều đã bị giết chết, cái này xấu nô càng nghĩ càng sợ. cái này mới đánh Kim Hủy hết giận. Kim Hủy bụng mặt, dám cũng không dám thả một cái, cùng trước kia ở nữ tu nhóm trước mặt vênh váo tự đắc xử như hai người, như vậy trèo cao phụ đắt tiền nhân vật, ngay cả xấu nô đều không đem nàng để vào mắt. Tuy là ngươi có thể từ xuyên tiêu điện toàn thân trở ra, ở trước mặt ta khước vẫn không đáng chú ý rổ xì nạ gạ cương mạnh nhưng run lên hát tuyến thay đổi thẳng tắp, giống như một cây trường thương mang theo hủ thực thần hồn khí tức chạy thần nam tập sát mà tới. Hát tuyến không sợ ngũ hành lạc bảo khâu, rất rõ ràng không phải ngũ hành pháp bảo, thần nam đã sớm đem ngũ hành lạc bảo vòng thu vào, vừa mịch có vội vàng xuất thủ, rổ xì nạ gạ liền có thể chống đỡ hắn đau mang. Thần Nam biết cứng rắn chính mình khẳng định không là đối thủ, hắn đột nhiên một cái thuấn di xuất hiện ở rổ xì nạ gạ bên trái, trung điệp đao mang lần nữa ngưng tụ thành một đạo hồng tuyến hướng đối phương chạm sát quá khứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đối phương hắc tuyến nhìn như khó có thể thu hồi, nửa đoạn trên cũng là linh xảo nhất chuyện, lần nữa chào đón phá khai rồi hắn đao mang, sau đó lại hóa thành trường thương hướng hắn tập sát mà tới. Thần Nam chân đạp huyễn diệt bộ pháp lần nữa thuấn di. Từ lĩnh ngộ cửu cung bắt quái bước huyền ảo, hắn liền căn cứ lĩnh ngộ của mình, đem bộ này bộ pháp đổi thành huyễn diệt bộ pháp, mỗi bước ra một bước sẽ ở phương xa xuất hiện, quả thực có thể nói là xúc địa thành thốn. Thấy hắn né tránh, rổ xì nạ gạ hắc tuyến đuổi theo thân thể của hắn lại đánh tới, này đạo hắc tuyến có thể cường có thể nhu, sát thương diện tích cực đại, có thể quét, có thể đâm, còn có thể đập, chính xác là nhu như mặt, như là một cây trường thương. Mặc dù khiến cho thần nam toàn lực né tránh, cũng tránh không thoát, dù sao hắn không thể ném mỹ lại từ các loại chờ mấy người mặc kệ, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định thuần di. Hắc tuyến như ung nhọt tận xương dây dưa hắn, thần nam biết đánh tiếp nữa, đảm bảo không thành tựu sẽ bị đối phương thương tổn đến, ở địa bàn của đối phương, một ngày chính mình thụ thương, hậu quả khó mà lường được, hắn nơi nào còn dám đợi lát nữa, lập tức thi triển ra chính mình tối cường thủ đoạn. Khổng tước linh lần nữa một cái thuấn di sau đó, thần nam lại là một đao bổ ra, một con thất thải khổng tước bay lên, bởi vì hắn liên tục thăng trước, con này khổng tước càng thêm ngưng thật, trông rất sống động, phương vừa xuất hiện liền hóa thành duy nhất trong thiên địa, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp đẹp mắt, khiến cho mọi người nha nở huyện thần trị. Đẹp quá khổng tước. Mọi người thán phục lên tiếng, nhìn khổng tước hầu như đều bị lạc đi vào, khổng tước mỹ lệ mà tàn thán, nó tôn quý mà thuyết phục. Từ bỏ rồ xì nạ gạ bên ngoài, tất cả mọi người nhãn thần si mê, nhìn khổng tức ngơ ngác sững sờ, trong ánh mắt của các nàng đều là đối với khổng tức từ trong thâm tâm thưởng thức. Rồ xì nạ gạ dù sao đạo tâm kiên định, cảnh giới cao thâm, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, hắn ý thức được đây là thần nam sát chiêu, hắc tuyến huyễn ra tầng tầng hắc sắc quay vòn nở dê ảnh đã nghĩ ngăn trở con này khổng tước. Có thể nhưng vào lúc này, đầu óc của hắn một hồi ầm vang. Thần nam thần thức tháng phách vào hắn thức hải, mới từ đẹp mắt khổng tức trung tỉnh hồn lại rổ xì nạ gạ trong nháy mắt bị thương nặng thức hải, hết sạch sức lực hát tuyến đâu còn có thể làm được khổng tức linh. Khổng tước vô cánh, vọt qua, nguyên địa rổ xì nạ gạ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, chỉ có khắp bầu trời huyết vũ vương vai xuống, nguyên anh lão tổ bỏ mình, tràn ra huyết tương tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ. Khổng tước là đao mang biến thành, bay qua lúc liền đã đem rổ xì nạ gạ thắt cổ. Khổng tước hư hóa, lần nữa chuyển hóa đao mang, đem rổ xì nạ gả nhận thổi sang thần nam trước mặt, còn như Nguyên Anh, có thể giết chết hắn cũng là không tệ rồi, căn bản khó có thể bảo lưu lại tới. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không chỉ có trưởng lão bị giết, ngay cả tông môn lão tổ chuyển mắt đều chết hết, nhất bang người từ phó thành chủ đến chấp sự, rồi đến thành vệ, toàn bộ choáng váng, thần nam khí thế thả ra ngoài, những người này ngay cả chạy đều không có cơ hội. Vài tên nữ tu thì giống xem thiên thần giống nhau nhìn thần nam, có thể nói các nàng đã tận lực đánh giá cao mỹ ngoại tử thần đại ca, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp, cũng khó trách mỹ ngoại tử nói hắn thần đại ca thế nào lợi hại, ngay cả tuyên hải thần cửa lão tổ đều giết đi, có thể không lợi hại sao, mấy người trong lúc lơ đảng nhìn phía mỹ ngoại tử ánh mắt chỉ có các loại ước ao. Vô hình uy áp bao phủ mọi người, vị kia đảo quản sự rốt cục khó có thể chịu đựng, xoay người đã nghĩ chạy. Thần nam trực tiếp nhất nói phong nhận đánh tới, vị này đào quản sự máu tươi tại chỗ. Tiền bối tha mạng Kim Hủy dẫn đầu quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, đã từng cao quý chính là đầu lâu dập đầu như dã tỏi, nàng nhưng là đắc tội mỹ ngoại tử, càng làm thấp đi quá thần nam, rất sợ hắn thuận tay giết mình, thấy nàng quỳ xuống, cái kia xấu nô lập tức cũng quỳ xuống. Thần nam căn bản là không có để ý đến bọn họ, ánh mắt quét về phía phó thành chủ cùng nhất bang hộ tống vệ thống lĩnh, giọng điệu bình thản nói, thành chủ cắt giác đã bị ta xong rồi rơi, các ngươi những người này nguyện ý quy thuận giả lưu lại, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả giết nghe nói thành chủ bị giết, những người này trong nháy mắt ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Tiền bối, như tiền bối bất khí, ta nguyện ý giúp lấy xử lý trong thành tất cả. Phó thành chủ Hình Kỳ lập tức tiến lên thi lễ, thành chủ không ở, hắn chính là quan lớn nhất, nguyên lai phó thành chủ bị giết, hắn là mới nhậm chức phó thành chủ. Những người này đều nhìn hắn đây, thấy hắn quy thuận, những hộ vệ kia, thống lĩnh, nhóm chấp sự dồn dập tiến lên biểu thị quy phục ý từ đó, có thể nói Xanh Khuê thành tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Chương 1374, Nanh Sói Thành. Được, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, Xanh Khuê thành phòng ngự an toàn tạm thời liền từ ngươi tới phụ trách. Thần Năm nói, dù sao Xanh Khuê thành còn có thật nhiều chấp sự, thống lĩnh, thế lực phức tạp. Từ hắn đến giúp lấy xử lý, tiếp quản Xanh Khuê thành liền dễ dàng hơn nhiều. Nói chuyện đồng thời, Thần Nam đem cái kia hắc tuyến nắm ở trong tay, thần thức que tờ va ho đi khước nhìn không ra hắc tuyến là do tài liệu gì luyện chế mà thành, chỉ có cảm khái chính mình luyện khí trình độ vẫn là quá thấp một chút, cái này căn hắc tuyến uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không phải thuộc tính ngũ hành pháp bảo càng là khan hiếm vật, nếu không phải là mình có thể phát xuất thần thưởng thức công kích. Ngày hôm nay căn bản không phải rổ si nạ gạ đối thủ, hắn đem hắc tuyến lên thần thức giấu. Xóa đi, rót vào nguyên lực đem hắc tuyến luyện hóa, đánh lên chính mình thần thức tiêu ký, thu vào nhẫn. Còn như hai cái nhẫn, trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn bất tiện đi kiểm tra. Thuyên hải thần môn lão tổ đều chết hết, thành chủ bỏ mình, những người này cũng sẽ không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Hình Kỳ lập tức phát xuống thiên đạo lời thề, biểu thị nguyện ý thần phục. Dù sao vừa mới tiếp quản thành trì, không thể lơ là, dù xí nạ gạ tuy là chết, thế nhưng Tuyên Hải thần môn dù sao cũng là tứ tinh tông môn nội khẳng định cũng không thiếu cường giả, thần nam lo lắng nhất vẫn là vạn bảo các đột nhiên giết tới đến, là mặc dù tuyên bố mở ra hộ thành đại thành, toàn thành làm xong phòng ngự. Thần nam đã hỏi vạn bảo các vài tên kim đan tu sĩ, biết vạn bảo các chủ nguyên giới là nguyên anh viên mãn sửa, tây nguyên kỳ thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Mặc dù khiến cho không ai đột phá linh đài kỳ, thế nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt, mấy nghìn năm qua thành tựu nguyên anh viên mãn người cũng không phải số ít, làm một các chi chủ, nguyên giới nguyên anh viên mãn sửa cũng chẳng có gì lạ. Xanh Khuê thành hộ thành đại trận chỉ là một ba cấp pháp trận, tuy là đỡ không được nguyên anh cường giả, thế nhưng đưa đến cảnh giới tác dụng vẫn là có thể làm được. Một ngày nguyên giới tới công, hắn có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Thần Nam làm mặc dù lại cho vẫn còn ở trên thảo nguyên chú đóng hộ vệ thủ lĩnh Lâm Hương Thịnh gửi tin nhắn, làm cho hắn đúng lúc chạy về, cái này vừa mới có dẫn người hướng thành chủ phủ đi tới. Kim Hủy cùng người hầu kia còn quỳ trên mặt đất, thần Nam không lên tiếng, các nàng căn bản không dám đứng lên, vài tên nữ tu lần lượt từ trước mắt nàng đi qua, xem của bo nở hà nở phụ phục ở dưới chân, cái loại này từ mặc cho người khi dễ, đến đương ra làm chủ cảm giác thật sự là tuyệt vời. Thanh chủ, cái này đối với cậu nam nữ làm sao bây giờ? Hình Kỳ tiến lên xin chỉ thị thần nam. Để cho bọn họ cút đi. Thần nam nói, như thế hai cái mặt hàng, hắn thật đúng là không thèm để ý các nàng. Cút đi! Hình Kỳ tiến lên một cước đem Kim Hủy đá nhất lưu té ngã, sau đó lại ở nam kia người hầu trên mông đá một cước, biến, về sau vĩnh viễn không cho phép xuất hiện ở Xanh Khuê thành. Cảm tạ hình chấp sự, cảm tạ hình chấp sự, hai người vội vã thi lễ. Kẻ hướng ngoài thành chạy đi. Hình Kỳ ngoắc tay, một gã tuần thành tiểu đội trưởng lập tức chạy tới. Người mang mấy người, đi làm thịt hai người bọn họ, làm cho sạch sẽ một tí. Hình Kỳ nói, làm nguyên lai phó thành chủ, hắn rất tin tưởng, rất nhiều chuyện giống thành chủ loại này người có thân phận là khinh thị đi làm, mà lúc này liền cần bọn họ ra mặt, một chút thành chủ bất tiện ra mặt sự tình, bọn họ thì phải giúp lấy giải quyết, đây cũng là thân phụ tá giác nộ. Phải cái kia tiểu đội trưởng lập tức dẫn theo mấy người, theo Kim Hủy hai người đi ra khỏi thành. Thần Nam trước cho Tử Lăng phát đạo tín hơi thở, làm cho hắn mang Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti tới Xanh Khuê thành, sau đó ở Hình Kỳ dưới sự hướng dẫn đi tới thành chủ phủ. Hình Kỳ ở thành chủ phủ không cần lại đánh đấu, những thứ kia quản sự, bọn hộ vệ dồn dập quy thuận. Các tác không hổ là cái này bá chủ một phương, thành chủ phủ xa hoa khí phái, sớm có bọn đem phòng gian một lần nữa xử lý. Thần Nam kiểm tra một lần phòng gian, đang muốn đi tính thất, Mỹ Ngoại Tử tiến lên đón, mặt xấu hổ tới gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chủ nhân, ta hiện đêm muốn làm ngươi tân nương tử. Được thần nam cười to, nhẹ nhàng đem Mỹ Ngoại Tử ôm vào lòng, tối nay ngươi liền làm ta tân nương tử, đợi ta trở về liền vào động phòng. Mỹ Ngoại Tử khuôn mặt đỏ ửng, xấu hổ không tự thắng chạy đi, sẽ kết thúc bảo lưu lại nhiều năm cô nương thân, nàng có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong. Mỹ Ngoại Tử, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng cũng hết khổ. Thần đại ca quả nhiên lợi hại a, thật hâm mộ ngươi. Tiết Thông Minh các loại chờ vài tên nữ tu tiến lên đón chúc mừng, dồn dập biểu thị chúc mừng, các nàng bây giờ coi như là hết khổ, rốt cuộc không cần đi đầu đường bậy sạp, mỗi người cũng là vui sướng. Nữ tu nhóm bắt đầu trợ giúp Mỹ Ngoại Tử bố trí tân phòng, đè xuống ý của nàng, tân phòng áp dụng hoa hệ cổ đại hình thức, còn có hai người giúp đỡ Mỹ Ngoại Tử trang điểm, lựa chọn tân nương hoa trang, thành chủ phủ nhất thời nhất phái vui sướng. Tuy là như vậy, Mỹ Ngoại Tử cũng là minh bạch thân phận của mình, cũng không có làm quá lộ liễu, hôn lễ bố trí giới hạn về tân phòng, dù sao đây không phải là đại hôn. Thần nam đi tới tinh thất, đem rổ xì nạ gạ cùng cái kia danh trưởng lao nhận lấy ra, phá vỡ cấm chế nhìn một chút, bên trong lại có không ít quý trọng linh thảo và tài liệu luyện khí cùng với pháp bảo, nhất là rổ xì nạ gạ nhẫn, không hổ là môn chủ thân phận, bên trong đan dược vật, pháp bảo, cao đẳng tài liệu luyện khí một đồng lớn. Thượng phẩm linh thạch thì có hơn 20 triệu, cực phẩm linh thạch cũng có 3 viên. Được thần nam gật đầu, những tài liệu này, ta có thể hoàn thành xanh khuê thành hộ thành đại trận. Thần nam cũng định đem xanh khuê thành làm vì mình đại bản doanh, trước mắt xanh khuê thành chỉ có thể coi là nội thành, hắn cũng định ở phía ngoài tái kiến thiết thành trì, hộ tống trận đại trận tự nhiên cũng muốn xây thêm vài tòa, còn như bố trí đại trận tài liệu, trước đây lấy được nhẫn, cộng thêm mấy ngày nay lấy được. Hoàn toàn đủ bố trí 5 cấp hoàn mỹ pháp trận, mặc dù khiến cho không đủ, danh nghĩa còn có mấy tọa thương lâu, hoàn toàn tùy thời có thể lấy tài liệu. Thành chủ, Lâm hộ vệ trở lại rồi. Một gã thành chủ phủ hộ vệ ở ngoài cửa báo cáo. Được, đi nghị sự điện. Thần nam đi tới nghị sự đại điện, xanh khuê thành thống lĩnh, chấp sự, phó thành chủ, các quản sự đều đã đến đông đủ, trên bàn dài đều bày đầy linh quả. Thần nam ngồi ở phía trên cung điện chủ vị. Vung tay lên, mỗi người trước mặt trôi lơ lửng một con dịch thấu trong suốt linh tử ly, bên trong đựng đều là tổ tham cất linh tử. Hôm nay tới nơi đây chủ yếu là dưới sự an bài trong thành sự vụ, cùng nguyên lai những thứ này thống lĩnh nhóm chấp sự gặp mặt, Lâm Hưng Thịnh đã trở về, ở vạn bảo các còn thu hai gã kim đan sửa, chỉ bất quá đều là kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hơn nữa phó thành chủ hình kỳ, cùng sở hữu ba gã kim đan tu sĩ. Chỉ bất quá tu vi cao nhất hình kỳ cũng vừa mới có kim đan lục tầng mà thôi. Thần nam âm thầm cảm khái thực lực của chính mình hay yếu một chút, hơn nữa không có chân chính dòng chính, cùng những thứ kia nội tình thâm hậu đại tông môn không cách nào so sánh được. Thần nam làm mặc dù tuyên bố, đem xanh khuê thành cải danh nanh sói thành, làm cho vạn bảo các hai gã kim đan tu sĩ đảm nhiệm tuần thành chấp sự, phụ trách bên trong thành trật tự an toàn, hình kỳ nhưng mặc cho phó thành chủ. Lâm Hưng Thịnh đảm nhiệm hộ tống vệ thống lĩnh, phụ trách toàn thành phòng ngự, đợi ngày sau chế định mới thành quy sau, tất cả án mới thành quy chấp hành. Chương 1375, tối nay làm tân nương của ngươi. An bài hết những thứ này, mọi người cử hành yến hội, chúc mừng nanh sói thành thành lập. Trong yến hội, thần nam lại cho hình kỳ các loại chờ vài tên thủ lĩnh ban thưởng chút đan dược và pháp bảo, để cho bọn họ mau sớm thăng trước. Những người này có đã cắm ở trước mặt cảnh giới vài thập niên, thậm chí trăm năm, cũng đều biết thần nam chuyện tích, biết hắn vẫn vi thiên đan sư, vô luận là hình kỳ vẫn là Lâm Hưng Thịnh, đều ý thức được theo vị này tân thành chủ, so với theo cắt ác tiền đồ muốn xa lớn hơn, cũng thầm hạ quyết tâm giúp đỡ xử lý tốt trong thành sự vụ, đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần cơ duyên lớn lao. Sai tất bước hương đường phố, tay cầm kim sợi dày. Mỹ Ngoại Tử búi tóc cao mâm, đã phủ thêm hoa hệ truyền thống tân nương trang, Anna dáng người đạp thảm đỏ, lung lay chân thành tiến nhập động phòng, lặng lặng ngồi ở trên giường chờ đấy tân lang đến. Thần nam trở lại thành chủ phủ, thiêu liêm mà vào, đã thấy bên trong động phủ rèm cửa sổ trên dán vào màu đỏ chữ hỉ, trên giường lớn màn kinh thiêu, thư mềm trên giường lớn cửa hàng nguyên ương cũng gối, Mỹ Ngoại Tử trên đầu chỉa vào khăn đội đầu của cô dâu ngồi ở mép giường. Trên bàn trang điểm, hai cây to bằng cánh tay trẻ con hồng ngọn nến nhẹ nhàng toát ra, ở Mỹ Ngoại Tử trước người trên bàn nhỏ bày đặt hai chén linh tửu, cái chén bên cạnh còn bày đặt một căn đòn cân. Tân phòng hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bố trí, nhìn đây hết thảy, thần nam có chút sững sờ, gian phòng bố cục đều là hoa hệ cổ đại truyền thống, hắn không nghĩ tới Mỹ ngoại tử thân người Nhật Bản, dĩ nhiên đem động phủ bố trí cùng hoa hệ cổ đại tân phòng giống nhau. Thanh chủ, tân phòng là Mỹ ngoại tử cô mẫu thân tự bố trí an bài. Bên cạnh một gã thị nữ hiểm môi khẽ cười, nói xong, bước nhanh ra động phòng. Ha ha, Nhật Bản nàng làm hoa hệ tân nương, quả nhiên có một phong vị khác. Thần nam cười ngồi ở Mỹ ngoại tử đối diện, thật không nghĩ tới ngươi có thể đem động phòng bố trí thành cái dạng này. Ngươi quên ta là hoa hệ thông sao? Ta mặc dù là người Nhật Bản, tối nay lại chỉ muốn làm ngươi hoa hệ tân nương, bởi vì ngươi là hoa hệ người, về sau ta cũng là hoa hệ người. Khăn đội đầu của cô dâu bên trong Mỹ ngoại tử sâu kín nói. Mỹ ngoại tử, mấy năm nay thực sự là khó khăn cho ngươi. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì còn không sợ, nô tỳ biết thân phận của mình, ta sẽ không theo thi ngự tranh danh phận, ta nguyện ý cả đời làm người hầu của ngươi, thế nhưng tối nay ta chỉ muốn làm tân nương của ngươi. Mỹ ngoại tử thần nam tự tay đem Mỹ ngoại tử bừng tỉnh không xương tay nhỏ bé nắm trong tay. Thần đại ca Mỹ ngoại tử nhẹ giọng nói, cũng là không hề động, chờ đấy tân lang bóc đi chính mình khăn đội đầu của cô dâu. Thần nam tự tay muốn vạch trần khăn đội đầu của cô dâu. Thần đại ca Mỹ ngoại tử lại là một tiếng mềm mại hô hoán. Thần nam lập tức tỉnh táo lại, hắn ý thức được chính mình quá gấp, đòn cân tác dụng hắn đương nhiên biết, chính là tân lang thiêu tân nương khăn đội đầu của cô dâu dùng, mặc dù khiến cho không có, bằng người tu chân thủ đoạn, cũng có thể đơn giản luyện chế được. Thần nam tự tay đưa qua đòn cân, nhẹ nhàng đem khăn đội đầu của cô dâu khơi mào một góc, nhất thời tân nương cái kia dung nhan xinh đẹp lộ ra. Khăn văn dưới, tân nương mặt xấu hổ, sợi tóc nhẹ rũ xuống, miệng anh đào nhỏ kiểu diễm ướt át, tế nị khuôn mặt chiếu khăn đội đầu của cô dâu, đỏ ửng thản nhiên, muốn nói còn nghỉ, lúc này đông dương nàng đúng như cổ đại tân nương tử một dạng, đưa tình xấu hổ, nhã nhặn lịch sự như nước, ở ánh nến làm nổi bật dưới, chính xác là nhân so với đào hoa diễm. Mỹ ngoại tử phu quân Mỹ ngoại tử một tiếng kiểu gọi, ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Tân nương cái kia kiểu diễm, muốn nói còn nghỉ răng dấp, làm cho thần nam nhìn nổ lớn tâm động, trong huyết dịch tuôn, hắn đang định đem khăn đội đầu của cô dâu toàn bộ đẩy ra, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Thời khắc một gã hộ vệ vội vã chạy vào sân, thành chủ, tuyên hải thần cửa cân nhắc danh trưởng lão, ở công kích hộ thành đại trận. Mỹ ngoại tử, chờ đấy ta thần nam đem khăn văn bông, đứng dậy sẽ đi ra phía ngoài. Tướng công, ngươi cẩn thận một chút. Mỹ ngoại tử bỗng nhiên tự tay kéo hắn lại cánh tay. Yên tâm đi, thần nam tự tay ở nàng hồn viên mông đẹp trên đánh một cái tát, chờ ngươi lão công trở về, đợi ta chinh chiến hoàn tất, còn phải tiếp tục chinh chiến, mở đất hoang đây. Bại hoại Mỹ ngoại tử xấu hổ sân, nàng túi đầu võ thuật, thần nam thân ảnh đã biến mất. Mỹ ngoại tử chặt đi hai bước đi tới phía trước cửa sổ. Nhẹ nhàng đem khăn voan đẩy ra một góc hướng xa xa quan vọng, khước là cái gì đều nhìn không thấy. Phu quân, ngươi muốn cẩn thận, Mỹ ngoại tử chờ ngươi trở về. Mỹ ngoại tử tự lẩm bẩm, tiểu diễm trên gò má tràn đầy lo lắng màu sắc. Thần nam đã tới trên đầu tường, nhưng thấy bên ngoài tới trường sáu gã tuyên hải thần cửa trưởng lao chấp sự, trong đó cầm đầu hắc bảo nhân nguyên anh 4 tầng sửa, ở bên cạnh hắn còn có một gã nguyên anh tầng 2 thanh sam nữ tử. Bốn người khác đều là kim đan tu sĩ, sửa thấp nhất cũng là kim đan lục tầng, còn có một người là kim đan viên mãn. Xem tình hình thần nam cũng biết, những người này chỉ sợ là toàn bộ tuyên hải thần môn mạnh nhất mấy người, tông chủ và nhất danh trưởng lao thân chết, bọn họ tìm đến bình thường, không đến mới là không bình thường. Các ngươi đều thủ ở trong thành, không có ta cho phép không cho phép ra tới. Thần nam đối với hình kỳ các loại chờ người nói, sau đó phi thân ra hộ tống trận. Đã biết những người này, hình kỳ tu vi cao nhất, còn lại vài tên kim đan đều là kim đan sơ kỳ, đi ra ngoài cũng là chịu chết, thần nam không muốn để cho bọn họ làm con cờ thí, đưa bọn họ lưu tại hộ tống trong trận. Thấy thần nam xuất hiện, những người đó lập tức đình chỉ công kích hộ tống trận, ở giữa cái kia hắc bảo nhân căm tức thần nam, ngươi chính là mới nhâm thành chủ ta tuyên hải thần môn tông chủ là chết ở trên tay ngươi không sai, ta khuyên các ngươi sớm một chút quy thuận. Đừng bước các ngươi tông chủ dập khuôn theo, hiện tại quy thuận còn kịp, bằng không ta sẽ tiêu diệt ngươi tuyên hải thần môn, mấy người bọn ngươi phải chết. Đối phương khẳng định đã biết rổ xì nạ gạ bỏ mình, hắn không cần thiết giấu giếm, ngươi giết hắn đi tông chủ và di trưởng lao báo thù. Hắc bảo nhân hét lớn một tiếng, sáu người mỗi bên tế pháp bảo cùng nhau công lên, bốn người càng là trực tiếp chặt đứt đường lui của hắn, phòng ngừa hắn chạy trở về trong thành. Thần Nam có thể giết tông chủ, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường chút nào, ra tay toàn lực. Thần Nam đương nhiên sẽ không chạy trở về trong thành, hộ thành đại trận chỉ có phòng hộ tác dụng, cũng không phải sát trận. Một ngày hắn bố trí xong sát trận, những người này hắn căn bản không để vào mắt, lợi dụng trận pháp đơn giản liền có khả năng đem những người này chém giết, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể chiến đấu. Giết thần Nam tê xuất huyết ảnh cũng xông tới. Một đôi sáu, bảy người ở hư không lớn đánh nhau, cái kia bốn gã kim đan cũng thì thôi, chỉ là phụ công, cũng không gần thân, thế nhưng phối hợp hai gã nguyên anh tu sĩ công kích, khức cũng cho hắn vô cùng vô tận áp lực. Cái kia nguyên anh bốn tầng sửa vốn là cao hơn hắn, cho áp lực của hắn cũng lớn nhất. Cái kia nguyên anh tầng hai thanh sam nữ tử dùng dĩ nhiên là một bộ tám miếng hàn phách cốt châm, cũng là phụ công, nhưng là của nàng cốt châm lộ tuyến quỷ dị, nhất là khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là bị châm đâm trúng, trực tiếp suy giảm tới thần hồn, xứng cùng cái kia hắc bảo nhân công kích, cốt châm càng lộ ra hết sức nguy hiểm. Thần Nam sửa vốn là yếu hơn cái kia nguyên anh bốn tầng, ở sáu người dưới sự vây công, nhất thời rơi vào rồi hạ phong, bị buộc cực kỳ nguy hiểm.